Chương 991 khi Hắc Dạ đi rồi, Mạc Danh Bắc cũng mặc cơ giáp ra ngoài. Lão nhìn về phía Hắc Dạ, sau đó đi về tinh không chi lộ. Lão đi là vì người kia, vì hắn mạnh đến mức vượt quá sức tưởng tượng của lão, cái người thất giai có thể dùng một chiêu nghiền ép cả bát giai. Loại người này, trên đời khó có thể gặp. Chỉ cần được hắn ta giúp đỡ, trong tương lai lão có thể sống lại. Không còn thiên thần hoa nữa, người kia chính là hy vọng duy nhất của lão. Thánh địa Nguyệt Tịch hỏi, không có à? Rõ ràng tôi nhớ đã trông thấy cái tên này ở đâu đó. Người phụ nữ bình thường kia nói, chắc chắn ở thánh địa sao? Lúc còn trẻ, cô cũng rất bướng bỉnh, không ít lần chạy ra ngoài, thánh nữ chính là bị cô dạy hư đó. Nguyệt Tịch bất mãn, cái gì mà tôi lúc trẻ? Hiện giờ tôi cũng rất trẻ có được không? Người phụ nữ bình thường kia nói, đừng nói chuyện này nữa, nhanh nghĩ cách đi. Ngẫm nghĩ một lát, người phụ nữ bình thường kia lại nói, nghe nói là ảnh của thiên cơ nhất mạch đang ở thánh địa, nếu không cô đi hỏi thử xem. Nguyệt Tịch nói, chuyện này để sư huynh đi hỏi một chút cũng không có vấn đề gì, có điều, tôi vẫn có cảm giác mình đã nhìn thấy ở đâu đó rồi, nhưng không nhớ ra được, tôi không muốn hỏi. Người phụ nữ bình thường, đối với những người này bà ta không có cách nào cả. Có điều tất nhiên bà ta cũng có thể chủ động đi tìm La Ảnh, nhưng mà để đám Nguyệt Tịch tìm thì thích hợp hơn mà thôi. Có điều, phí tổn vẫn phải đưa, bà ta đã sắp xếp rồi. Chỉ chờ kẻ không có đầu óc Nguyệt Tịch này tới thôi. Nguyệt Tịch lẩm bẩm, tư liệu của thánh địa chỉ đặt ở vài nơi như vậy, chẳng lẽ ở thánh nữ mật thất? Không phải, đó là sao nhỉ? Đúng lúc này, đột nhiên Nguyệt Tịch nhớ đến cấm địa, ngay lập tức đã tỉnh ngộ, tôi nhớ ra rồi, tôi đến cấm địa một chuyến. Nói xong Nguyệt Tịch đã chạy đi ngay. Người phụ nữ bình thường kia bất đắc dĩ, đi thì cứ đi, nhưng đừng nói ra có được không? Ngoài thánh nữ ra, những người khác không thể vào cấm địa, Nguyệt Tịch nói thẳng ra như vậy, khiến bọn họ rất khó xử. Có một việc bà ta vẫn luôn không hiểu, vì sao Nguyệt Tịch lại được cấm địa đồng ý cho vào? Phải biết rằng cấm địa không phải nơi muốn vào là vào được, phải được cấm địa đồng ý, người khác mới có thể ra vào. Nếu không phải có lần bọn họ phát hiện ra Nguyệt Tịch vụng trộm đi vào, bọn họ còn không biết. Hóa ra Nguyệt Tịch đã không phải là thánh nữ, vẫn có thể ra vào cấm địa. Lúc này người phụ nữ bình thường kia nhận được một tin nhắn, là Nguyệt Tịch nhắn, tôi đã nói với sư huynh rồi, La Ảnh đang ở bên ngoài, các cô cứ đến hỏi vị trí đi. Cho nên, đừng nói ra chuyện tôi đến cấm địa nhé. Kèm theo đó là một icon khuôn mặt cười đáng yêu. Cho dù Nguyệt Tịch có kiếm thập tam che chở, bị phát hiện vẫn bị phạt đó. Mặc dù phạt rất nhẹ, người phụ nữ bình thường kia thở dài, nuông chiều, Nguyệt Tịch cũng bị chiều quá sinh hư. Giống hệt thánh nữ, nhà Giang Tả, được bỏ vào trong ao nước, Hồng Thự vui vẻ kêu cạc cạc. Chỗ ở quen thuộc, hoàn cảnh quen thuộc, nó cảm thấy vô cùng an toàn. Thập thất, thập bát cũng được bỏ vào trong ao rồi, có điều chúng nó không bị thương, cho nên lần này ra ngoài chúng chơi rất vui vẻ. Còn về Đoạn Kiều, nó mang vẻ mặt mơ mà ngồi bên cạnh ao, Ngộ Đạo Thạch cũng bị nó trộm ra rồi. Nhưng mà nó vẫn không hiểu. Lúc trồng xong tố thân quả, Tô Kỳ trông thấy Đoạn Kiều đang ngẩn người. Thì tò mò hỏi, thân thể không thoải mái à? Khí linh cũng bị ốm sao? Đoạn Kiều lập tức lắc đầu, không, không có. Tô Kỳ cười, vậy là tốt rồi, vậy. Chưa đợi Tô Kỳ nói xong, cô chợt nghe thấy tiếng của Giang Tả, anh ăn đậu hũ. Tô Kỳ trực tiếp nhảy lên, không được, đó là của em, không được ăn. Thấy Tô Kỳ chạy vào, Đoạn Kiều vẫn khó hiểu, thế mà những người này lại không mắng nó đã cho rằng mình sắp bị phạt nặng rồi. Quả nhiên, không thể dùng lẽ thường để suy đoán về đại ma đầu. Như vậy càng nguy hiểm hơn, ai biết có thể vì chuyện gì khác, sẽ dẫn đến việc nó bị chèn ép. Nó đường đường là Đoạn Kiều, thế mà lại lăn lộn đến bước đường này. Vẫn là sân thượng khiến nó thoải mái nhất, chỗ này không khí trong lành, tiểu đệ lại nhiều, còn an toàn nữa. Chỉ cần không chạy vào quấy giày hai người kia là được. Có điều, nếu muốn câu cá phải cẩn thận một chút, lần câu cá ở thánh địa kia đã để lại bóng ma tâm lý trong lòng nó rồi. Quả nhiên, nó cũng vô cùng chán ghét chỗ kia. Trong phòng, Tô Kỳ và Giang Tả đang tranh nhau đậu phụ thối. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nó là của em. Giang Tả không để tâm nói, em không phải là của anh sao? Tô Kỳ nói, vậy anh cũng là của em đó. Anh muốn ăn đậu hũ có thể ăn của em mà. Giang Tả nói, bây giờ chẳng lẽ không phải anh đang ăn đậu hũ của em? Tô Kỳ, đậu hũ này không phải đậu hũ kia có được không? Tô Kỳ đặt đậu hũ trên bàn. Rồi nói, em đi thay quần áo, rồi ra ngoài nấu cơm trưa cho anh, đừng ăn đậu hũ của em. Nói xong Tô Kỳ chạy vào trong thay quần áo, về nhà đương nhiên phải đổi sang váy rộng thùng thình rồi. Chỉ là đến khi cô ra ngoài, lại phát hiện ra Giang Tả vẫn đang ăn đậu hũ, anh ăn đậu hũ của em. Giang Tả nói, đâu có, anh ăn đậu hũ, không phải đậu hũ của em. Tô Kỳ. Sau đó cô không nói hai lời mà xông đến cắn Giang Tả. A, Giang Tả bị đau kêu lên, nhả ra, em là chó à? Tô Kỳ cắn vào vai Giang Tả nói, chó nhà, anh không thích à, thế thì bỏ đi. Thích, thích, em buông ra trước đã. Giang Tả lập tức nói. Lúc này Tô Kỳ mới há miệng ra, cô hừ lạnh một tiếng, ai bảo anh vẫn ăn đậu hũ của em. Giang Tả nói, anh không ăn đậu hũ của em. Tô Kỳ liếc nhìn hắn bằng ánh mắt hình viên đạn. Giang Tả lập tức ngậm miệng lại. Sau đó hắn yên lặng xoa xoa bả vai, cả người đầy nước miếng. Anh vừa để lộ ánh mắt không chịu nổi, em thấy rồi. Nói xong Tô Kỳ lại cắn vào bên kia. Giang Tả, đây đều do nuông chiều cả đấy. Nếu đổi lại là người khác, hắn đã sớm cho vài đao rồi. Còn để cô cắn sao? Sau đó, Giang Tả phát hiện ra nửa người trên của mình toàn là dấu răng. Nếu không phải Tô Kỳ muốn đi nấu cơm, không chừng vẫn chưa chấm dứt. Hắn đã gây ra tội gì chứ? Đêm nay chúng ta đi dạo phố đi. Tô Kỳ vừa xào rau vừa nói. Mặt Giang Tả không chút thay đổi nói. Trên người toàn là dấu răng, không dám ra ngoài. Tô Kỳ nói, không sao cả, em đã chọn chỗ để cắn đó. Đợi lát nữa mặc áo dài tay vào, sẽ không thấy nữa. Giang Tả, không muốn tiếp chuyện nữa. Đúng lúc nì, đột nhiên Tô Kỳ lại kêu lên. Ông xã, dây cột tóc lỏng rồi, buộc lại giúp em. Giang Tả đi đến sau lưng Tô Kỳ, nhìn dây buộc tóc nói, đâu có lỏng. Tô Kỳ lắc đầu nói, em bảo lỏng chính là lỏng, anh buộc lại giúp em nhé. Sau đó Tô Kỳ muốn dựa vào người Giang Tả. Giang Tả nói, nếu em mệt rồi, thì ra ghế sofa ngồi nghỉ, để anh xào rau. Giang Tả cúi xuống nhìn, thì bất ngờ trông thấy đôi mắt trắng dã của Tô Kỳ. Sau đó không biết vì sao, hắn vô thức thốt lên, bệnh đục thủy tinh thể. Đôi tay đang xào rau của Tô Kỳ ngừng lại. Sau đó, không có sau đó nữa rồi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bên ngoài thiên tinh thiên thạch, trong tay kiếm thập tam cầm lấy cơ giáp đã biến thành sắt vụn. Sau đó nói với La Ảnh, chuyện vị trí của cốc Long Uyên, phải nhờ cậy đạo hữu rồi. La Ảnh vẫn mang sắc mặt bình thường nói, không vấn đề gì. Còn đám người đi theo La Ảnh đến đây đều mang vẻ mặt mất tự nhiên. Vừa rồi bọn họ đã trông thấy kiếm thập tam ra tay. Những người này vốn dĩ cho rằng, chỉ một kẻ bát giai sẽ không khoa trương như vậy mới đúng. Thiên hằng thất mạch bọn họ, nội tình thâm hậu, một kẻ bát giai không thể tạo nên sóng gió gì cho bọn họ cả. Hơn nữa bọn họ cũng từng thấy bát giai rồi. Nhưng vừa rồi kiếm thập tam chỉ phát ra nửa chiêu kiếm, lực lượng ấy mạnh đến mức khiến người ta hít thở không thông, khiến bọn họ không cách nào so sánh đám bát giai bọn họ biết với kiếm thập tam. Bởi vì hoàn toàn không thể so sánh được. Hơn nữa, dường như bọn họ còn cảm nhận được sự chấn động lúc trước. La Ảnh nói, chúc mừng đạo hữu đã bước vào cảnh giới mà vị kia đã sử dụng. Kiếm thập tam lắc đầu, chỉ mới nhập môn thôi, so với trạng thái của người đó, kém xa đâu chỉ vạn dặm. La Ảnh không nhiều lời, La Mỗ cần một chỗ yên tĩnh, một lát sau có thể cho ra đáp án. Lúc này bà lão kia cũng có mặt ở đây, bà ta mở miệng nói, hậu lễ đã chuẩn bị xong, hy vọng đạo hữu đừng từ chối. Cơm tối xong xuôi. Đi dạo phố thôi. Tô Kỳ thay quần áo xong cười hì hì nói. Buổi trưa, đã rất vui vẻ. Mặt Giang Tả không chút biểu cảm, nhìn quần áo của Tô Kỳ, sau đó lại nhìn quần áo của mình, cuối cùng trong lòng khẽ thở dài. Tại sao lại là quần áo tình nhân? Mua khi nào? Mặc quần áo đôi với Tô Kỳ, đương nhiên không mất thể diện, quan trọng là hắn cảm thấy rất chói mắt. Có điều Giang Tả cũng không nói gì thêm, Tô Kỳ thích là được rồi. Chúng ta đi mua quần áo đi, mùa đông sắp đến rồi, quần áo giày trong nhà đều cũ cả rồi. Tô Kỳ kéo Giang Tả ra ngoài. Giang Tả nói, anh cảm thấy quần áo của anh vẫn mặc được. Tô Kỳ nhìn Giang Tả, có một loại quần áo, được gọi là vợ anh cảm thấy không thể mặc nữa. Đi thôi. Lúc này ở biệt thự của Tĩnh Nguyệt, Thanh Liên cũng tò mò hỏi, Tĩnh Tĩnh sư tỷ, vì sao chúng ta phải đi mua quần áo? Tĩnh Nguyệt nói, sắp đến mùa đông rồi mà. Thanh Liên khó có thể hiểu nổi, chúng ta là người tu luyện. Tĩnh Nguyệt đi trước dẫn đường. Đối với câu hỏi của Thanh Liên, cô trả lời không nhanh không chậm, người tu luyện không thể mua quần áo sao? Chúng ta mặc váy áo tiên nữ ra đường, hay là mặc trang phục của thánh nữ? Thanh Liên lắc đầu, quá rêu rao. Tĩnh Nguyệt lại hỏi, vậy mùa đông chúng ta mặc áo cộc tay ra ngoài thì sao? Có bị chỉ trỏ không? Các cô mặc áo cộc tay chắc chắn không bị lạnh, đối với người tu luyện đúng là rất bình thường. Nhưng đối với người bình thường, lại không ổn chút nào. Cho nên, tất nhiên phải mua quần áo. Thanh Liên gật đầu, em biết rồi, nhưng mà em cảm thấy mặc quần áo dày rất bất tiện. Lúc này đột nhiên Tĩnh Nguyệt cười nói, Thanh Liên, sư tỷ hỏi em một vấn đề này nhé, thấy có người rơi xuống sông, em cứu hay không? Thanh Liên trả lời không chút do dự, cứu. Nếu người đó không báo ơn thì sao? Vẫn cứu. Vậy nếu người đó là kẻ tội ác tay chơi thì sao? Thanh Liên do dự, sau đó cúi đầu nói, em, vẫn muốn cứu. Đối với câu trả lời này, Tĩnh Nguyệt không nói gì, mà hỏi tiếp, nếu như bên bờ sông có rất nhiều người, mọi người đều ngồi yên không để ý. Thanh Liên nói, đó là bản tính của mỗi người, không thể mạnh mẽ cưỡng cầu, em muốn cứu là việc của em không thể ép người khác cũng phải đi cứu, ít nhất ép buộc người khác là sai. Tĩnh Nguyệt cười nói, đúng vậy, ép không được, nhưng mà, sau khi em cứu hắn ta lên, hắn ta lại đẩy ngược em xuống sống thì sao? Thanh Liên nhíu mày, sau đó buồn bã nói, sư tỷ, em vẫn muốn cứu. Tĩnh Nguyệt sờ đầu Thanh Liên nói, vậy em cảm thấy phiền phức không? Nếu như em cảm thấy phiền, thật ra có thể vứt bỏ giống như vứt bỏ quần áo giày. Bởi vì vốn dĩ em không cần những thứ này. Thanh Liên lập tức sững sờ. Cuối cùng cô gật đầu như gà mổ thóc. Tuy rằng không hiểu, nhưng cô cảm thấy rất lợi hại. Tĩnh Nguyệt nhún vai, sau đó cười nói, chị nghĩ ra một vấn đề rất thú vị, có muốn thử trả lời không? Vốn dĩ chị định hỏi tiểu oán phụ cơ. Thanh Liên tò mò, là vấn đề gì? Tĩnh Nguyệt suy nghĩ một chút rồi hỏi, chồng em và mẹ em đều rơi xuống sông, em cứu người nào trước? Thanh Liên nói, sư tỷ, em là cô nhi, hơn nữa em còn chưa lập gia đình. Tĩnh Nguyệt nhíu mày, đúng là thế thật, sau đó cô sửa lại đề mục, hỏi lại, vậy chị và tiểu oán phụ cùng rơi xuống sông, em cứu ai trước? Đúng rồi, loại bỏ hết tất cả các giả thiết khác, bọn chị rơi xuống sông chỉ chờ chết, bây giờ chỉ có thể cứu một người, em cứu người nào? Trong mắt Thanh Liên có chút đau khổ, cuối cùng cô lắc đầu, không biết. Tĩnh Nguyệt cười nói, chị cảm thấy những người hỏi vấn đề này, đầu óc đều có bệnh. Câu hỏi này không thể nào có đáp án, bởi vì nếu tình huống xảy ra thật sự, người ta sẽ không có cách nào chọn lựa. Duy nhất chỉ có thể làm theo bản năng mà thôi. Làm gì có thời gian để suy nghĩ? Người hỏi về vấn đề này, chẳng lẽ không tự hỏi bản thân trước sao? Lựa chọn của mình, và lựa chọn mà bản thân muốn đối phương trả lời có giống nhau không? Thanh Liên nói, sư tỷ đang nói mình ngốc sao? Tĩnh Nguyệt mang vẻ mặt bất đắc dĩ, cô mà là loại người này sao? Cô là thánh nữ độc thân, biết tìm ai để hỏi vấn đề này. Nếu như hỏi tiểu oán phụ, có lẽ sẽ nhận được đáp án chính là cứu ông xã. Sau đó có thể còn nói thêm với cô, sư tỷ, sau này hàng năm chúng em đều đến tế bái chị. Cuối cùng Tĩnh Nguyệt lại nói tiếp, còn một vấn đề cuối cùng, nếu chị và một tên tội ác tày trời cùng rơi xuống sông, Thanh Liên sẽ cứu cười nào? Thanh Liên lập tức nói, cứu Tĩnh Tĩnh sư tỷ. Tĩnh Nguyệt vui vẻ nở nụ cười, sau đó nhéo mặt Thanh Liên nói, ngoan, đi nào, đưa em đi mua quần áo. Thanh Liên vẫn chưa hiểu lắm. Tô Kỳ và Giang Tả đi vào trong một cửa hàng quần áo. Chỗ này bán rất nhiều quần áo, cũng có rất nhiều người. Hiện tại Tô Kỳ đang chọn quần áo cho mình. Tất nhiên là Giang Tả đi theo sau cô rồi. Có điều, khi đi ngang qua khu vực bán váy, Giang Tả lại liếc nhìn một cái. Sau đó Tô Kỳ nhảy đến trước mặt Giang Tả nói, có muốn em mua một chiếc váy không? Quanh năm suốt tháng Tô Kỳ đều phải ra ngoài làm việc, cho nên rất ít khi mua váy. Người tu luyện có tiên y, nhưng mà hoàn toàn khác với những chiếc váy này. Hình như lâu lắm rồi cô không mặc váy bình thường. Cũng may bản thân cô cũng không thích lắm. Có điều nếu Giang Tả thích, đương nhiên cô sẽ phải mặc. Đối với câu hỏi của Tô Kỳ, Giang Tả không biết phải trả lời thế nào. Tô Kỳ giữ ngự kiếm phi hành đó, mỗi ngày đều bay trên trời, mặc váy làm gì? Nhưng mà, ngày thường mặc một chút, nhìn cũng rất đẹp. Cho nên, Giang Tả gật đầu. Sau đó Tô Kỳ tìm một chiếc váy lụa màu lam dài quá gối, em vào trong thử một chút. Sau đó không lâu Tô Kỳ đã ra ngoài, cô mang vẻ mặt chờ mong nhìn Giang Tả, nhìn được không? Giang Tả nhìn Tô Kỳ, hắn phát hiện ra dáng người cô rất đẹp, nhưng mà váy không đẹp. Tô Kỳ lại hỏi tiếp, có hợp với giày của em không? Giang Tả nhìn xuống chân Tô Kỳ, chân cũng rất đẹp. Sau đó Giang Tả nói, em đang đeo dép lê. Tô Kỳ lập tức thay đổi sắc mặt, sau đó đi vào phòng thay đồ, không mua nữa. Giang Tả hoàn toàn không thể nào hiểu nổi. Lúc Tô Kỳ đi vào trong, sau lưng Giang Tả đột nhiên có người cất tiếng gọi, Giang đại ca. Giang Tả quay người nhìn lại, thì phát hiện ra là chị Tĩnh Nguyệt và Thanh Liên. Sau đó hắn nhìn hai người một cái, rồi quay người tiếp tục nhìn về phía phòng thay đồ của Tô Kỳ. Tĩnh Nguyệt, Thanh Liên. Thật ra chỉ là Giang Tả không biết nên gọi Thanh Liên thế nào thôi, cho nên dứt khoát không chào hỏi. Tĩnh Nguyệt cũng không thèm để ý, mà hỏi, hai người đang mua gì thế? Giang Tả nói, Tô Kỳ thử một chiếc váy. Tĩnh Nguyệt kinh ngạc, giữa mùa đông. Hai người định mặc váy sao? Giang Tả sững sờ. Hình như là có chuyện này. Hơn nữa, suýt chút nữa thì hắn đã quên mất, vừa rồi Tô Kỳ mặc chiếc váy kiểu dáng mùa hè. Mua cái đó có tác dụng gì? Giang Tả không cách nào trả lời câu hỏi của Tĩnh Nguyệt. Đúng lúc ấy, Tô Kỳ ra ngoài, chị, Thanh Liên, sao hai người cũng tới đây? Quanh đó có nhiều người, nên gọi chị, gọi sư tỷ không thích hợp. Sau đó Tĩnh Nguyệt lại hỏi Tô Kỳ vấn đề trước đó. Tô Kỳ lập tức lườm Giang Tả một cái, sau đó âm dương quái khí nói, ai muốn mặc nó qua mùa đông, còn không phải vì ai đó sao, cuối cùng cũng không khen lấy một câu. Còn bới lông tìm vết chê bai, Giày xăng đan không phải giày sao? Giày xăng đan cũng có thể diện đó. Giang Tả. Sau đó Giang Tả vẫn luôn theo sau ba người, chỉ là một lúc sau, Giang Tả đã chạy mất. Nếu không phải hắn còn đợi để trả tiền, thì không biết hắn đã chạy từ đời nào rồi. Nhưng sau khi suy nghĩ cẩn thận, có Tĩnh Nguyệt tỷ ở đây, không đến lượt hắn trả tiền đâu nhỉ? Giang Tả lắc đầu, sở dĩ hắn có thể chuồn đi thuận lợi như vậy, chủ yếu là do các cô gái đã đi đến quầy hàng dành riêng cho phụ nữ. Hắn không chạy, cũng bị Tô Kỳ đuổi thẳng cổ. Những thứ này, tất nhiên Tô Kỳ chỉ có thể để Giang Tả xem một mình cô thôi. Giang Tả đứng trước cửa, không nghĩ gì cả, cũng không nhìn lung tung, đại khái hắn đang ngẩn người. Cuộc sống hiện giờ rất tốt, hắn không thấy nhàm chán. Dù sao bây giờ hắn cũng rất bận, bận chờ Tô Kỳ ra ngoài. Khi Giang Tả đang bận rộn, đột nhiên có người qua đường nhìn hắn rồi kinh ngạc kêu lên, ân nhân. Giang Tả liếc qua, thì trông thấy một người đàn ông trung niên, nhìn có chút quen mắt. Cuối cùng hắn cũng nhớ ra, là người đàn ông hắn mới gặp mấy hôm trước. Cái người đã bán cho hắn hỏa linh thảo. Giang Tả nhìn ông ta, không nói gì. Người đàn ông kia thì cảm ơn Giang Tả, tôi chỉ là nông dân, cũng không biết nên cảm tạ cậu thế nào. Đúng rồi, tôi có mang theo ít đồ ăn nhà mình trồng được, ăn rất ngon đó, tặng cho ân nhân. Mặt Giang Tả vẫn không chút biểu cảm, ân nhân, gọi như thế hắn không nhận nổi. Tôi chỉ mua đồ của chú thôi, không phải ân nhân gì cả. Giọng Giang Tả có chút lạnh lùng. Người đàn ông trung niên kia gật đầu, tôi biết mà. Đúng rồi, người thành phố các cậu chắc không thích cầm theo bao tải kiểu này, để tôi vào cửa hàng lấy cho cậu cái túi khác. Sau đó Giang Tả trông thấy ông ta bỏ đồ sang một cái túi ni lông bình thường, thật ra nhìn cũng rất xấu. Giang Tả nói, không cần, ông cứ giữ lấy đi. Người đàn ông trung niên kia không nói gì, ông ta đóng gói kỹ đồ ăn rồi đưa cho Giang Tả, sau đó nói, gây thêm phiền toái cho cậu rồi, có khả năng lại khiến cậu mất mặt, xin lỗi cậu. Ừ, đúng là có người chung quanh đó bắt đầu nhìn sang rồi. Nhưng mà Giang Tả cũng không thèm để ý. Giang Tả liếc nhìn người đàn ông trung niên kia một cái, cuối cùng trong lòng khẽ thở dài, nói, được rồi, tôi sẽ mang về. Sau khi Giang Tả nhận lấy cái túi, người đàn ông trung niên kia cũng xoay người rời khỏi đó. Giang Tả cầm cái túi, lơ đãng nhìn thoáng qua. Hắn đang nghĩ xem, nên giải thích với Tô Kỳ thế nào. Nhưng mà vừa nhìn qua, Giang Tả đã sửng sốt. Bởi vì bên cạnh chỗ rau cỏ ấy, Giang Tả lại trông thấy một bông hoa rất nhỏ, đúng là bông hoa rất rất nhỏ. Thiên thần hoa non. Đúng vậy, Giang Tả sẽ không nhìn lầm, đúng là cây thiên thần hoa còn non. Khi còn non thiên thần hoa không hiển lộ ra bất kỳ điều gì. Cơ bản sẽ không có người nhận ra, hơn nữa dược tính của nó còn chưa bộc lộ, nhìn nó chỉ như một đóa hoa bình thường. Nếu Giang Tả chưa từng gặp nó, chắc chắn sẽ không nhận ra. Cây thiên thần hoa này vẫn còn non, cùng lắm chỉ có tác dụng tăng thêm 100 năm tuổi thọ. Có điều dùng nó để chữa trị một vài căn bệnh nhỏ, chắc là không có vấn đề. Nhưng mà, chỉ cần trồng thêm một khoảng thời gian nữa, sẽ càng hiệu quả hơn. Giang Tả nhìn về phía người đàn ông trung niên kia, có chút khó hiểu, vì sao một người bình thường lại có kỳ ngộ như thế? Nếu ông ta là người tu luyện, vậy còn khó lường hơn. Cuối cùng Giang Tả mở miệng gọi ông ta lại, chờ một chút. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sau đó Giang Tả lấy một miếng ngọc ra. Thứ này hắn nhặt được ở thiên tinh động phủ. Bên ngoài hắn thêm ba đạo phủ văn phức tạp, bên trong bỏ thêm tiên thiên tam khí. Đây là lần đầu tiên hắn dùng đến tiên thiên tam khí, để gia trì phủ văn cho thứ này. Người đàn ông trung niên kia kinh ngạc, ân nhân có việc. Giang Tả ném miếng ngọc cho ông ta nói, nhà chú có người bệnh à? Để người ấy mang theo thứ này, nếu miếng ngọc này bị mất cũng không cần quan tâm, nếu còn thì chú giữ lấy mang theo bên người. Nói xong, Giang Tả rời khỏi đó, nói thêm nữa lại thành ra nói thừa. Không chừng cái người này còn làm nhảm thêm một lúc nữa, hắn không hề muốn để ý đến đống lời làm nhảm ấy. Có điều, miếng ngọc này được trói định bởi huyết mạch của người đàn ông trung niên kia. Nếu người bệnh không có quan hệ gì với ông ta, vậy thì thật đáng tiếc, miếng ngọc này chỉ dùng để trang trí thôi. Nếu như huyết mạch tương thông với ông ta, vậy thì miếng ngọc sẽ dung hợp, rồi biến mất. Bảo vệ già trẻ lớn bé nhà bọn họ trường thọ bình an chắc chắn không vấn đề gì. Giang Tả muốn đi, chắc chắn người đàn ông kia sẽ không thể tìm thấy hắn. Còn Giang Tả tất nhiên là đi đến cửa hàng bán cây cảnh. Hắn phải bỏ gốc thiên thần hoa non kia ra. Cây non vốn dĩ rất yếu ớt, dễ chết. Sau khi cấy ghép xong, Giang Tả không khỏi nghĩ thầm. Được rồi, trên sân thượng lại có thêm một bồn hoa mới. Làm xong tất cả những chuyện này, Giang Tả mới quay lại cửa hàng quần áo. Chỉ là khi hắn quay lại, thì trông thấy đám người Tô Kỳ đã ra ngoài. Tất nhiên là các cô gái cũng trông thấy Giang Tả từ ngoài bước vào. Vốn dĩ Tô Kỳ đang có chút tức giận. Nhưng bây giờ nhìn thấy Giang Tả lại không giận nữa. Chủ yếu là cô có cảm giác là lạ. Trong tay hắn đang cầm một cái túi ni lông. bên trong chứa đầy rau cỏ, tay bên kia thì đang cầm một chậu hoa cải tầm thường. Lấy đâu ra mấy thứ này thế? Đợi Giang Tả đến gần, Tô Kỳ hỏi, anh đi làm gì thế? Giang Tả nói, đi đến quán bán cây cảnh, mua một cái bồn hoa. Tô Kỳ chỉ vào đống đồ ăn nói, cái này thì sao? Là do chủ quán tặng à? Chủ quán là nam hay nữ? Giang Tả nói, đây là do một ông chú tặng đó, lần trước anh có mua hàng ế giúp ông ta, cho nên ông ấy tặng cái này coi như cảm tạ. Ông ấy nói của nhà chồng được, hương vị rất khá. Tô Kỳ nói, thật sao? Giang Tả gật đầu. Đúng lúc này, Tĩnh Nguyệt cất lời, hai đứa cứ cãi nhau tiếp đi, bọn chị đi trước. Sau đó Tĩnh Nguyệt và Thanh Liên tạm biệt hai người Giang Tả, rồi rời khỏi đó. Tô Kỳ cũng vẫy tay chào lại. Sau đó Tô Kỳ cười nói, hôm nay sư tỷ trả tiền, lãi lớn. Giang Tả cầm thiên thần hoa, nếu so với quần áo của Tô Kỳ, hắn cũng cảm thấy mình lãi lớn. Mặc dù bây giờ nó chỉ là bồn hoa cảnh bình thường, nhưng dù gì cũng là loại hiếm thấy. Đúng lúc ấy, Tô Kỳ lại nói, nhưng mà, vẫn chưa mua cho anh. Giang Tả giơ túi đồ ăn lên nói, nhưng mà mua nhiều đồ rồi. Được rồi, vậy để lần sau nhé, đưa đồ ăn cho em, anh xách quần áo đi. Tô Kỳ nói, Giang Tả, nhưng mà anh cảm thấy túi đồ ăn này nặng hơn túi quần áo đó. Tô Kỳ cười, nhưng mà xách quần áo nhìn đẹp mắt hơn. Giang Tả cạn lời. Hắn sẽ để ý đến việc ấy sao? Hắn đâu phải trẻ con nữa. Về đến nhà, bọn họ lấy đống rau cỏ kia ra xào ăn. Cơm nước xong xuôi, không biết hai người lại cãi nhau chuyện gì đó, ầm ĩ một lúc rồi lăn ra ngủ mất. Hôm sau, Tô Kỳ dậy rất sớm, sau đó Giang Tả cũng dậy rất sớm. Dù sao tối qua bọn họ chỉ cãi nhau mà thôi. Tô Kỳ tò mò hỏi, dậy sớm thế làm gì? Giang Tả nói, hiếm khi về nhà, anh định đi làm. Tô Kỳ nghĩ lại, cảm thấy cũng đúng, có lẽ trong nhà sắp hết tiền rồi, không biết bao giờ sẽ bị đói đây. Đương nhiên, cô không lo lắng, dù sao chồng cô vẫn chưa lo lắng, cô lo lắng làm gì? Hơn nữa, cô còn dễ nuôi như vậy. Tất nhiên Giang Tả cũng không sợ mình không nuôi nổi Tô Kỳ, nuôi Tô Kỳ căn bản chỉ cần nuôi ăn là được rồi. Những thứ khác đều không cần lo. Cho dù Tô Kỳ có ra ngoài mua sắm, cô cũng chưa bao giờ mua thứ gì quá quý giá. Nhưng mà nếu gặp phải chuyện gì đó đặc biệt thì lại khác. Ví dụ như lần trước gặp bạn cùng lớp tiểu học ở cửa hàng điện gia dụng Thành Chính. Giang Tả bước đến gần, dĩ nhiên Tô Kỳ thuận thế dựa vào người Giang Tả. Cô nói, tóc, còn nữa hôm nay nhớ về đúng giờ. Giang Tả hỏi, muộn một chút cũng không được sao. Lúc này Tô Kỳ lại lấy điện thoại của Giang Tả, mở ra cho hắn xem. Anh xem đi, đây là đoạn ghi chú lần trước, anh còn nhớ không? Nhớ về sớm một chút. Sắc mặt Giang Tả lập tức đen xì. Sau đó, Giang Tả đi làm. Có điều hắn còn phải đi sửa điện thoại giúp Tô Kỳ nữa. Đúng vậy, Tô Kỳ không muốn mua cái mới. Cô muốn sửa, vì lý do rất đơn giản, bên trong có rất nhiều ảnh chụp. Giang Tả không biết sau khi sửa xong dữ liệu bên trong có còn nữa không, nhưng mà cũng nên thử một chút. Lần này thế mà Tô Kỳ lại chủ động nói cho hắn biết, phải đến tầng 1 để sửa. Có lẽ vì hắn đã là ma pháp sư rồi, cho nên tiếp xúc với những thứ này cũng không có vấn đề gì lớn. Không biết đến ngày nào đó, cô có thể bảo hắn sang nhị bộ kiếm tiền không? Cho dù có bảo hắn đi, chắc chắn sẽ chỉ cho hắn nhận mấy ủy thác đơn giản. Giang Tả không nghĩ nhiều về chuyện này, chưa nói đến việc hắn cũng tu luyện. Xét về mặt ma pháp thôi, Giang Tả đã cảm thấy mình không tệ rồi. Chỉ riêng hỏa nguyên tố tiểu đệ cũng đủ đạt tới tiêu chuẩn tam giai. Phần lớn công việc hắn đều có thể giải quyết được. Đương nhiên, nếu Tô Kỳ thật sự làm vậy, thì đúng là một chuyện phiền toái. Rất nhanh, Giang Tả đã đi đến chỗ bán điện thoại. Hắn đi thẳng đến quầy hàng hỏi, chỗ này có sửa điện thoại không? Người bán hàng ở quầy này cũng là một cô gái. Cô ta nhìn Giang Tả gật đầu nói, có, không biết tiên sinh muốn sửa thế nào? Có cần thay đổi gì không? Giang Tả lấy điện thoại của Tô Kỳ ra, sau đó nói, bị rơi vào nước, tôi muốn sửa đồng thời còn muốn giữ lại dữ liệu bên trong, đổi thành loại chống nước. Cô gái bán hàng kia gật đầu, được, nhưng cần một chút thời gian, có lẽ mất khoảng 1-2 ngày. Giang Tả gật đầu, nói, lấy cho tôi một chiếc điện thoại khác đi, loại nào cũng được. Bởi vì phải sửa mất 1-2 ngày, nên Giang Tả phải mua thêm một chiếc khác, lý do rất đơn giản, là vì mấy ngày tới rất có khả năng bọn họ phải đi đến Cốc Long Uyên. Đến lúc đó không có điện thoại sẽ không tiện. Tuy rằng hắn còn chưa biết chỗ đó có tín hiệu hay không. Tóm lại cứ mua một chiếc dự phòng, không sai được. Sau đó Giang Tả mua một chiếc điện thoại dành cho phái nữ, đang định rời khỏi đó. 2 ngày sau sẽ đến lấy điện thoại. Nhưng đúng lúc này, cô gái bán hàng lại đưa cho Giang Tả một tấm thẻ và nói, đây là thẻ rút thăm trúng thưởng của chỗ chúng tôi. Lần rút trúng trước đó đã cách nhiều năm rồi, lần này vẫn chưa có ai rút được, tiên sinh có thể thử vận may. Đúng rồi, giải thưởng là... Giang Tả không để ý nghe, nhưng mà có lẽ vẫn giống lần trước thôi. Sau đó Giang Tả nhận lấy tấm thẻ cào ra, trên đó có viết, Omigod. Giang Tả hỏi, lần này câu nói trúng thưởng là gì? Để tôi xem lại. Cô gái bán hàng dở một quyển sổ nhỏ ra xem rồi nói, là. Nói đến đó, cô gái bán hàng lập tức sững sờ, sau đó cô ta nhìn sang thẻ nhân viên của Giang Tả. Không biết vì sao, trong lòng cô ta hơi run lên. Lần trước bạn cô ta nói, hình như là cái tên này nhỉ? Chuyện này rất bí mật. Sau đó cô ta nói tiếp, là Omigod. Giang Tả chỉ ồ một tiếng, rồi xoay người đi khỏi đó. Lúc đi hắn còn tiện tay ném cái thẻ kia vào thùng rác. Lại trúng thưởng rồi, đúng là không may. Đợi Giang Tả đi khuất, cô gái bán hàng lập tức ra ngoài lục thùng rác. Sau đó lập tức sững sờ. Vận may rơi trúng đầu cô rồi, trời ơi! Lại trúng, lại ném đi. Cô trúng lớn rồi. Còn về Giang Tả, hắn không hề có chút tự giác về việc phải đem giải thưởng về nộp cho bà xã. Rất nhanh, người lãnh đạo cấp cao lần trước đã nhận được tin tức. Ông ta sửng sốt, gần đây có chuyện gì vậy nhỉ? Sau đó ông ta lại gọi người trúng thưởng đến. Người đến đúng là cô gái bán hàng kia. Ông ta không hề quanh co lòng vòng, mà hỏi thẳng, lần này là cô mua đồ trúng thưởng sao? Cô gái bán hàng căng thẳng lắc đầu, tôi nhặt được. Lông mày của ông ta dựng đứng lên, lại nhặt được sao? Giải thưởng của ông ta đã mất giá như vậy. Thấy trúng thưởng lại vứt. Là ai? Ông ta hỏi. Cô gái bán hàng nói, phá hiểu. Nghe thấy thế ông ta lại sửng sốt, lại là phá hiểu. Vận cứt chó cũng không đến mức như vậy chứ. Từ lần trước ông ta đã muốn thăm dò về cái tên phá hiểu này, không biết tại sao mà hắn ta vẫn luôn vắng mặt. Sau đó ông ta muốn nhìn thử, thì kinh ngạc phát hiện, trên người đối phương thế mà lại che giấu thiên cơ. Điều này khiến ông ta lập tức không dám làm loạn thêm nữa. Một tu sĩ cấp 2 thôi, thế mà lại có thể che giấu thiên cơ. Nhìn qua đã biết không phải người đơn giản. Ông ta nói, biết rồi, đi lĩnh thưởng đi. Hiện giờ ông ta định đến thị trường nhị bộ xem thử, để xem tên phá hiểu kia có ở đó không. Lần này dù thế nào ông ta vẫn muốn thử tìm hiểu. Nếu thật sự đơn giản là do vận may, thì ông ta sẽ chấp nhận. Còn nếu có người đứng sau lưng, vậy thì cũng tiện ghi nhớ, người này không dễ chọc. Có điều coi thường giải thưởng, che giấu thiên cơ, khả năng sau có vẻ rất cao. Người có bối cảnh như vậy, tại sao phải đến thị trường nhị bộ? Ông ta không hiểu nổi, mua điện thoại xong, Giang Tả đến thị trường nhị bộ. Chỗ này không ít người, nhưng cũng không quá nhiều. Thanh danh của phá hiểu không thấp, nhưng mà rất ít người chào hỏi Giang Tả. Bởi vì trong mắt bọn họ, phá hiểu là kẻ tu luyện thất tình lục dục quyết, loại người này không kết bạn được. Đồng thời cũng không ai muốn đắc tội phá hiểu. Một người tu luyện thất tình lục dục quyết, sẽ sợ điều gì? Nói không chừng thứ biến mất đầu tiên, chính là cảm xúc sợ hãi. Có điều vừa mới bước vào, Giang Tả lại trông thấy Tây Môn Lung Linh. Hôm nay Tây Môn Lung Linh cũng mới đi làm lại. Nhưng có chuyện khiến Tây Môn Lung Linh rất đau đầu, chính là máy tính của cô lại không mở lên được. Giang Tả vừa liếc một cái, đã phát hiện ra Tây Môn Lung Linh chưa bật màn hình, nhưng mà hắn không định mở miệng. Tất nhiên Tây Môn Lung Linh không dám nhờ phá hiểu giúp đỡ, ai biết được cái gã ma quỷ này lại ra điều kiện gì. Chân của Kỳ Kỳ vẫn còn chưa khỏi hẳn đấy. Sau đó bất đắc dĩ Tây Môn Lung Linh đành phải tìm đồng nghiệp nữ ngồi sau. Ở đây cô cũng không quen biết nhiều người, người cô biết đều không có mặt. Cho nên cô chỉ có thể khách sáo hỏi người ngồi sau mình. Sau khi Giang Tả ngồi xuống, hắn trực tiếp bật máy tính lên xem có ủy thác nào thích hợp không. Sau đó hắn trông thấy một cái, là của Tĩnh Nguyệt đăng lên. Nội dung chính là sửa chữa trận pháp, nhưng mà có một điều kiện, đó là có thể nhẹ nhõm phá vỡ được trận pháp đã có trước. Sau đó sửa lại tạo nên một trận pháp Tĩnh Nguyệt tỷ không phá được. Cuối cùng có được coi là thành công hay không, phải do chị ấy nói mới tính. Ban thưởng không thấp, 3 khối lục phẩm linh thạch. Đẳng cấp thấp nhất là 2.1. Trông thấy cái này, Giang Tả không biết mình có nên nhận hay không. Nếu nhận sẽ phải đến đó bày trận, sẽ gặp phải Tĩnh Nguyệt tỷ, tuy rằng hắn không lo lắng Tĩnh Nguyệt tỷ sẽ nhận ra. Nhưng mà nếu lúc ấy Tô Kỳ có mặt ở đó thì phải làm sao? Rất có thể sẽ mất mạng đó. Cho nên hắn rất do dự, nếu có thể bày trận lúc họ không có ở đó thì tốt rồi. Có điều sau khi nghĩ một chút, Giang Tả vẫn tiếp nhận. Có thể hoàn thành hay không thì nói sau. Đây cũng không phải ủy thác chỉ cho phép một người nhận. Cứ nhận rồi để đó đi. Khi Giang Tả vừa tiếp nhận ủy thác, Tĩnh Nguyệt đã nhận được tin tức. Trông thấy cái tên phá hiểu, Tĩnh Nguyệt rất kinh ngạc, sau đó lẩm bẩm, lâu rồi không thấy hắn xuất hiện. Chà chà, muốn đến đây sao? Để tôi xem thử thân phận của anh nào. Sau đó Tĩnh Nguyệt lại nhận được một tin tức nữa. Là người tìm hiểu tin tức về phá hiểu gửi đến. Chỉ là sau khi xem qua nội dung, Tĩnh Nguyệt đã kinh ngạc. Cái gì? Tu luyện thất tình lục dục quyết. Thật hay giả? Tĩnh Nguyệt nói, mình đoán sai rồi. Tuy rằng Giang Tả không thích để ý đến người khác, nhưng chắc chắn không thể nào tu luyện thất tình lục dục quyết. Lúc ở bên tiểu oán phụ, hắn vô cùng bình thường. Hơn nữa, còn không có cảm giác vong tình không linh kia. Tĩnh Nguyệt thở dài, sai mục tiêu rồi. Vậy có thể là ai được? Nhưng người mình biết rõ tên họ, chỉ có mỗi một người này thôi. Tĩnh Nguyệt bắt đầu xoắn suýt. Cô vẫn luôn biết Giang Tả có thể là một người không đơn giản, cũng thường để ý xem đối phương có điểm nào khác thường không. Nhưng mà, vẫn không có bất kỳ đầu mối nào, đúng là khó hiểu. Đương nhiên, chưa nói đến chuyện ma pháp. Hiện giờ gần như đã kết luận được Giang Tả không phải phá hiểu, điều này khiến cô rất khó chịu, cô cứ có cảm giác bản thân tốn công vô ích rồi. Không bắt được cái đuôi của Giang Tả, sao cô có thể giả vờ bí hiểm để đứng ngoài xem cuộc vui? Bản thân là thánh nữ, lại còn là chị gái, sao cô có thể mơ hồ giống tiểu oán phụ Tô Kỳ chứ? Nhưng mà, không điều tra ra được. Quả nhiên, vẫn phải tự mình đi một chuyến sao? Nếu đúng là Giang Tả, thì khả năng rất lớn hắn đang ở nhị bộ. Cho dù không ở nhị bộ, cũng có thể sang nhất bộ xem thử một lần. Có điều, cả hai bộ phận đều thường xuyên phải ra ngoài, muốn xác định hắn ở bộ phận nào, cũng không dễ dàng. Ra ngoài hỏi mọi người, không thích hợp lắm, ngược lại nếu bị phát hiện thì không tốt. Sau này sẽ không dễ dàng bắt được cái đuôi của hắn nữa. Tĩnh Nguyệt không để ý Giang Tả sẽ đi con đường nào, cho dù nhầm đường lạc lối, cô cũng không thèm để ý. Điều cô quan tâm là tiểu oán phụ. Quyết định của tiểu oán phụ mới là quan trọng nhất, không liên quan đến cô lắm. Nói xong, Tĩnh Nguyệt bắt đầu xuất phát đi đến tập đoàn Thiên Hòa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lúc này Giang Tả đã bị Khương Nhiên gọi đi, có người tìm cậu. Giang Tả liếc nhìn Khương Nhiên một cái, tuy rằng không biết ai đang tìm hắn, nhưng mà hắn vẫn đi theo. Còn Khương Nhiên đang đi phía trước thì có chút khiếp sợ. Đã tam giai rồi. 2 tháng trước rõ ràng hắn ta thấy đối phương mới chỉ 1.12 tháng ngắn ngủn, thế mà đã tam giai rồi. Hơn nữa tu vi của người này dường như còn cao hơn hắn. Thất tình lục dục quyết thật sự đáng sợ như vậy sao? Khương Nhiên không biết được, nhưng mà hắn ta không dám xem thường phá hiểu nữa rồi. Bị chấn động kiểu này khiến hắn ta rất khó chịu. Trước đây hắn ta không hề xem trọng đối phương, xem ra trước đó không tạo mối quan hệ tốt với phá hiểu, là việc làm ngu xuẩn biết bao. Hiện giờ đột nhiên hắn cảm thấy, việc đối phương không nể tình mình, bình thường đến mức nào. Đây chính là giới tu luyện. Rất nhanh Giang Tả đã được đưa đến phòng họp, sau khi vào phòng Giang Tả trông thấy một lão già. Lão ta nhìn Giang Tả, Giang Tả cũng nhìn lão. Cuối cùng lão ta nói, ngồi đi. Giang Tả ngồi xuống. Còn Khương Nhiên thì đi đến đứng sau lưng lão ta. Giang Tả ngồi vào ghế không nói gì cả, đối phương là cường giả ngũ giai, hơn nữa có thể khiến Khương Nhiên đứng sau lưng, chắc hẳn là người của tập đoàn. Lần trước hắn nghe nói mình bị chú ý, có lẽ là vì đã trúng thưởng. Hôm nay trùng hợp lại trúng, cho nên người ta tìm tới cửa. Lúc này lão già kia ấn nhẹ một cái lên trên mặt bàn, trong nháy mắt một trận đồ xuất hiện. Trận đồ này không có uy lực gì, chỉ làm màu thôi, cho nên hắn vừa nhìn đã hiểu được. Có thể phá giải không? Lão già hỏi. Giang Tả khó hiểu, đây chỉ là một cái khốn trận, nhưng cái đồ chơi này có thể vây khốn người khác sao? Trò chơi trẻ con, cũng không đến mức này chứ. Thấy Giang Tả không nói gì, lão ta hỏi lại, không thể. Lúc này Giang Tả mới ra tay, hắn cũng nhẹ nhàng điểm lên bàn một cái. Sau đó cũng có một trận đồ xuất hiện, trận đồ này trao trùm đối phương, nhìn qua có vẻ còn ít hơn một vài hình vẽ. Nhìn vẻ ngoài càng đơn giản hơn. Lúc này, Giang Tả cất tiếng hỏi, có giải được không? Trong lúc trận đồ bao trùm lão ta, Giang Tả cũng thuận tay xử lý xong trận đồ của đối phương, người trong nghề đều hiểu. Lão già kia nhíu mày, thậm chí còn có chút tức, giận. Không phải do khốn trận của lão bị phá giải, mà là người này thật sự quá cuồng vọng. Ra đề mục cho lão ta giải, không biết tôn trọng người lớn. Sau đó lão ta liếc nhìn trận đồ, lão định giải xong trận đồ này, sau đó làm ra một cái khó hơn, để đối phương hiểu rõ năng lực bản thân. Trong nháy mắt khi nhìn rõ trận đồ, lão già đã sững sờ, thậm chí trong mắt còn hiện ra vẻ khó tin. Lão ta lập tức đứng dậy, sau đó cẩn thận xem xét. Sao có thể? Rõ ràng nhìn qua rất đơn giản, rõ ràng chỉ là khốn trận bình thường. Nhưng là... Lão thế mà lại, xem không hiểu. Sao có thể có chuyện này? Đây đúng là khốn trận, hơn nữa còn là khốn trận rất bình thường. Nhưng mà lão lại không cách nào thoát ra được khốn trận đơn giản như vậy. Bởi vì lão hoàn toàn không hiểu. Loại trận pháp này, đã vượt xa khỏi tầm nhận thức của lão rồi. Cuối cùng lão già ủ rũ ngồi xuống. Tuy rằng Khương Nhiên đứng bên cạnh cũng xem không hiểu, nhưng mà hắn ta đã hiểu rõ một việc. Vị tiền bối này, không phá giải được trận đồ của phá hiểu. Hơn nữa, có vẻ như còn bị đả kích không nhỏ. Điều này càng khiến Khương Nhiên nghi ngờ hơn, rốt cuộc đối phương là ai? Giang Tả hỏi, gọi tôi tới đây vì chuyện này. Lão già lắc đầu, lần này lão đã tin chắc. Sau lưng đối phương, tuyệt đối là bậc cao nhân lãnh đời vô cùng mạnh mẽ. Năng lực này, căn bản không phải môn phái bình thường có thể có được. Người này, không dễ chọc. Hơn nữa đối phương còn tu luyện thất tình lục dục quyết, rất có thể nhập thế vì để thất tình lục dục quyết đạt tới tình trạng hoàn mỹ. Một lát sau, lão già lắc đầu, không phải, chỉ là muốn biết cậu may mắn hay có thực lực thôi. Giang Tả không hiểu nổi. Lão già nói, là chuyện ở nhà kho. À, cuối cùng Giang Tả đã hiểu, hoạt động nhà kho, cũng là do người này tạo ra, tới tìm hắn cũng là chuyện bình thường. Sau đó lão già lại nói tiếp, còn nữa, tôi cũng muốn hỏi cậu, làm sao cậu rút thăm được mấy giải thưởng kia? Phải biết rằng tỷ lệ trúng thưởng thấp đến mức đáng sợ, bao nhiêu năm rồi vẫn chưa có người trúng. Giang Tả nói, cô ta đưa cho tôi cào ra, bên trong là giải thưởng. Lão già hỏi, chỉ vậy thôi. Giang Tả, nếu không thì sao? Lão già nói, không phải thắp nhang, rửa tay, cầu khẩn, tính một quẻ sao? Giang Tả, trướng mắt. Lão già, cho nên cả hai lần cậu đều ném vào thùng rác hả? Giang Tả lại nói, nếu không thì sao? Lão già không hỏi nữa, còn Khương Nhiên lại bị chấn kinh, ném vào thùng rác. Đối với mọi người mà nói, thứ kia cũng được coi là giải thưởng lớn nhỉ. Cứ bị ném vào thùng rác như vậy sao? Còn tận hai lần, hắn không để ý đến nó như vậy. Cho dù là được chỉ dạy, hay là tài nguyên, đều vô cùng hiếm có. Cho dù trước mắt hắn ta không cần, cứ giữ lại cũng tốt, nếu không còn có thể bán mà. Đây là người bình thường sao? Không đúng, một người tu luyện thất tình lục dục quyết, không thể coi là người bình thường. Nhưng mà đối phương có bối cảnh sâu cũng là chuyện không thể nghi ngờ gì. Rốt cuộc thì thế lực nào đang đứng sau lưng hắn? Đúng lúc này lão già lại mở miệng hỏi, thời gian tới, cậu còn muốn mua đồ không? Giang Tả lắc đầu, tạm thời không muốn. Lão già vẫn bình tĩnh, nếu đã xác định được đối phương bất phàm, vậy thì không cần phải nghĩ nhiều nữa, ngược lại cũng không cần quá lo lắng, dù sao bọn họ cũng không hiểu lầm gì nhau. Đối phương cũng không có bất kỳ hành vi quá khích nào. Vẫn có thể giao lưu bình thường, thậm chí còn có thể giao dịch với đối phương. Lão già nói, chúng ta làm một vụ giao dịch đi. Giang Tả nhìn lão già, hắn không nói gì, thật ra hắn không có hứng thú. Nếu như lần sau cậu lại trúng thưởng, có thể đem thưởng đến chỗ tôi, còn nữa, nếu có hoạt động gì, cậu muốn tham gia có thể thương lượng trước hay không? Lão già nói. Giang Tả, phiền phức. Lão già sững sờ, không cần hỏi lợi ích. Một lát sau lão già lại nói tiếp, tôi có thể tiêu hủy tất cả tài liệu về cậu. Sau này, chắc chắn có rất nhiều người muốn biết lai lịch của cậu. Tuy rằng tập đoàn bảo mật nghiêm, nhưng mà vẫn có chút mạo hiểm. Mà tôi có thể giúp cậu, chỉ cần ở trong tập đoàn Thiên Hòa, tất cả tài liệu liên quan đến cậu, tôi đều có thể tiêu hủy. Không cần. Giang Tả nói thẳng. Hắn cũng không thèm để ý đến việc có người điều tra hắn, hoặc là nên nói, hắn tự tin cho rằng không ai có thể tra được điều gì về mình. Bản thân hắn cũng đã thêm hiệu quả che giấu thiên cơ, muốn điều tra hắn, cũng không phải chuyện đơn giản. Còn về chuyện tài liệu, hắn càng không thèm để ý, cho dù có người may mắn điều tra được, tìm ra hắn thì làm sao? Chỉ cần không phải Tô Kỳ, hắn đều không phải lo lắng. Nếu người đó có địch ý, khi tới gần cũng sẽ bị hắn phát hiện. Lúc đó tiện tay tiêu diệt là được rồi. Hắn úp úp mở mở thế này, chỉ vì Tô Kỳ mà thôi. Nghe thấy câu trả lời của Giang Tả, lão già bối rối, cái người này sao lại không phản ứng theo lẽ thường vậy? Sau đó lão già hỏi hắn, vậy tiểu hữu cần gì? Giang Tả lắc đầu, tôi không cần gì cả, phần thưởng này đối với tôi mà nói cũng không có tác dụng gì. Cho nên vận may của tôi chắc chắn sẽ không kém đến mức trúng thưởng lần nữa đâu. Lão già, Khương Nhiên, vận may không kém như vậy. Đây là đang nói tiếng người sao? Bọn họ không biết, bọn họ cũng không dám hỏi. Lão già nói, thế này nhé, cậu đưa phần thưởng cho tôi, đến lúc đó cậu cần gì có thể mở miệng hỏi. Tôi sẽ giúp cậu, chắc chắn sẽ có lúc phải cần đến chúng tôi chứ. Chỉ cần hợp lý tôi đều đồng ý. Sao nào? Nếu như cứ để người này trúng thưởng tùy ý, để hắn tùy ý phá hoại sự cân bằng trong các hoạt động, thì tập đoàn Thiên Hòa của bọn họ biết giấu mặt vào đâu. Giang Tả nói, tìm ông quá phiền toái. Lão già nói, tôi sẽ để một cái hòm ở sảnh bán hàng, bên cạnh thùng rác, cậu cứ ném vào trong đó là được rồi. Nếu thế thì đúng là không có vấn đề gì, sau đó Giang Tả gật đầu. Sau này nếu có hoạt động, chỉ cần nhìn thấy thẻ nhân viên của cậu, tôi sẽ bảo nhân viên trực tiếp liên lạc với tôi. Sau đó tôi sẽ liên lạc lại với cậu, như vậy được chứ? Dù sao đây cũng là chuyện thuộc phạm vi cá nhân. Không được phá hiểu đồng ý, lão cũng không dám tùy ý làm bậy. Hơn nữa, còn phải lưu lại cách thức liên lạc. Được rồi, Giang Tả cũng không có ý kiến gì nữa. Lão già nói, vậy có cần chỉnh lại tu vi của cậu một chút không? Đối phương đã tam giai rồi, lão ta vẫn nhìn ra được. Giang Tả lắc đầu, nếu cần chỉnh lại tu vi, tự hắn sẽ đi khảo hạch. Sau đó không còn chuyện gì nữa, tất nhiên Giang Tả muốn đi về. Bây giờ hắn muốn đến chỗ Tĩnh Nguyệt tỷ xem thử. Nếu Tô Kỳ không có ở đó, hắn phải nhanh chóng giải quyết chuyện trận pháp. Phải biết rằng Tô Kỳ qua bên đó chơi rất thường xuyên. Giang Tả vừa đi ra ngoài, lão già lập tức đứng dậy, Việc đầu tiên lão ta làm là ghi chép lại trận đồ trên mặt bàn. Ánh mắt lão sáng lên, giống như đang nhìn thấy kỳ chân dị bảo. Khương Nhiên khó hiểu hỏi, tiền bối cái này là... Lão già nói, cậu không hiểu. Cậu không biết giá trị của trận đồ này, thứ này không phải cứ bỏ linh thạch ra là có thể mua được. Hắn ta không thèm để ý đến giải thưởng, vì bản thân hắn có thực lực đấy. Khương Nhiên vẫn không hiểu, vậy, vì sao hắn không trực tiếp xóa đi? Thứ này dùng linh khí để vẽ ra chỉ cần đối phương vung tay lên sẽ tiêu tán. Nhưng vì sao đối phương lại không làm vậy? Có ý gì khác sao? Lão gì nói, bởi vì hắn ta không thèm để ý, trong mắt đối phương, nó chỉ là một thứ rất bình thường. Chính thái độ này đã thể hiện rõ nội tình của hắn ta. Nội tình của hắn ta đã mạnh đến tình trạng khiến người ta khó có thể lý giải nổi. Khương Nhiên sững sờ. Còn Giang Tả ở bên ngoài, tất nhiên hắn không thèm để ý cái trận đồ kia. Trận đồ đơn giản như vậy, đối với hắn mà nói, chỉ như trò chơi của trẻ con. Chỉ là người khác muốn tìm hiểu về nó, lại là việc khó khăn muôn trùng. Đại đạo chí giản, những thứ này, nói ra thì đơn giản, nhưng làm được lại rất khó khăn. Khi Giang Tả rời khỏi phòng họp, Tĩnh Nguyệt cũng đi tới thị trường Nhất Bộ. Trong Nhất Bộ cô đã xác định không nhìn thấy Giang Tả. Đây là khởi đầu tốt. Sau đó cô đi vào Nhị Bộ. Rất nhanh, cô cũng không nhìn thấy Giang Tả. Đó là khởi đầu không tốt. Sau đó cô muốn dạo quanh chỗ này một lát, thử xem có gặp phải Giang Tả ở Nhị Bộ không. Có điều Giang Tả biết ma pháp, đến chỗ này cũng là chuyện bình thường. Vậy chỉ còn cách nhìn thẻ nhân viên của hắn thôi. Lần này Tĩnh Nguyệt chỉ hy vọng sẽ gặp được hắn. Chẳng qua lúc cô quay người muốn đến chỗ khác tìm thử, thì Giang Tả lướt qua hành lang, đi ngay phía sau lưng cô. Đúng lúc ấy Tĩnh Nguyệt có cảm giác lạ, cô quay người nhìn phía sau mình, nhưng mà không có ai. Bởi vì Giang Tả ở phía sau cô đã rẽ vào Nhất Bộ rồi. Cô vừa rẽ phải ở góc đó, còn Giang Tả lại rẽ trái. Tĩnh Nguyệt cảm thấy rất lạ, sau đó cô đi lòng vòng khắp nơi, nhưng không thấy gì hết. Sau đó cô không xoắn suýt nữa, định tiếp tục tìm kiếm. Lúc Giang Tả đến chỗ rẽ, tất nhiên hắn đã trông thấy Tĩnh Nguyệt tỷ, có điều hắn không sợ chút nào. Hắn vẫn tiếp tục đi tiếp, sau đó trong nháy khi Tĩnh Nguyệt tỷ quay đầu lại, hắn đã rẽ vào một hành lang khác. Rồi trực tiếp lướt qua hành lang, thoát khỏi phạm vi tầm nhìn của Tĩnh Nguyệt tỷ. Lúc làm chuyện này, cảm xúc của Giang Tả không dao động chút nào. Càng không lo lắng sẽ bị Tĩnh Nguyệt tỷ phát hiện ra điều gì. Bởi vì không phát hiện được. Sau đó Giang Tả lập tức đi về phía biệt thự của Tĩnh Nguyệt. Tĩnh Nguyệt đang ở đây, chứng tỏ một điều, chắc chắn Tô Kỳ đang ở nhà. Đúng vậy, Tô Kỳ đang ở nhà, cô rất bận rộn, vừa xem TV vừa trêu chọc đám hồng thự, mất rất nhiều thời gian đó. Cô đang nghĩ, sau này có con rồi, có phải sẽ càng bận hơn không? Có điều, từ đầu đến cuối, cô không hề nghĩ đến việc chăm chỉ tu luyện. Hôm nay chuyện cô nghĩ nhiều nhất vẫn là nghĩ xem bao giờ Giang Tả sẽ về, làm cách nào khiến hắn vui vẻ. Không tốn bao nhiêu thời gian, Giang Tả đeo mê vụ trên mặt đã xuất hiện trước biệt thự của Tĩnh Nguyệt. Ở chỗ này có không ít người. Cả đám đều đang thử phá trận, dù sao cũng là ủy thác mới xuất. Hiện hôm nay, chỗ này còn là chỗ ở của thánh nữ. Tuy rằng không có khả năng thánh nữ sẽ xuất hiện, nhưng mà nếu cô sử dụng trận pháp của bọn họ cũng có cái để chém gió. Người đang trông nhà, tất nhiên là Thanh Liên. Giang Tả nhảy lên trên nóc nhà, những người ở chỗ này ngay cả phát hiện cũng không phát hiện ra hắn. Hắn nhìn một vòng, sau đó đã nghĩ ra nên bày trận thế nào rồi. Sau đó hắn lấy trận thạch ra. Trận thạch là một khối, nhưng mà bao gồm 108 khối. 108 khối trận thạch bay về bốn phía, sau đó rơi xuống vị trí chính xác, tạo thành một trận pháp khá lớn. Trận pháp này vừa vặn vây kín biệt thự. Sau đó Giang Tả thao túng trận thạch, làm trận thạch rơi xuống. Sau khi trận thạch rơi xuống đất, Giang Tả bắt đầu khắc phù văn lên trên mặt đất. Sau khi khắc xong, Giang Tả lại vứt vào đó 108 khối nhất phẩm linh thạch, để đảm bảo phù văn sẽ không tiêu tán. Sau đó Giang Tả thu trận thạch của hắn lại. Rồi lấy ra 108 khối trận thạch mới. Hiện tại hắn có rất nhiều trận thạch, đều là lúc trước khi vào trong thiên tinh động phủ, kiếm thập tam đã cho hắn. Sau đó Giang Tả vứt 108 khối trận thạch ra. Trận thạch và phù văn phối hợp chặt chẽ với nhau, trận thạch củng cố phù văn, còn phù văn làm cho trận thạch biến hóa, có thể khiến trận thạch trở thành biến hóa trận pháp. Chỉ cần ở trong phạm vi nhất định, 108 khối trận thạch này, có thể biến thành các loại trận pháp khác nhau. Công thủ vây khốn, gồm rất nhiều mặt. Có điều nó có điểm khác với trận thạch của Giang Tả chính là, trận pháp ở chỗ này là cố định, không có cách nào di chuyển được. Còn về uy lực cũng không tệ lắm, nếu cung cấp đủ linh thạch, thì ngay cả lục giai cũng có thể ngăn cản một khoảng thời gian ngắn. Không có linh thạch, chỉ tự động hấp thu bên ngoài, thì ngũ giai tấn công mạnh có thể phá được. Có điều đây là đang nói đến việc cường công. Còn muốn phá trận tiến vào, rất đáng tiếc, thất giai đến chưa chắc có thể phá được. Đây là trận pháp tốt nhất mà Giang Tả có thể bố trí được trong thời gian ngắn. Cứ để tạm như vậy đi. Giang Tả đứng trên ban công, nhìn về phương xa, sau khi suy nghĩ một chút lại sửa đổi một vài chi tiết. Còn về trận pháp bỏ đi kia của Tĩnh Nguyệt tỷ, Giang Tả không hề đụng tới. Dùng một khối trận thạch làm trụ cột, sau đó Giang Tả bắt đầu viết một bản hướng dẫn sơ lược. Trên bản hướng dẫn hắn còn để lại một đạo hỏa phù văn, khi đến giờ nó tự cháy lên. Làm xong mọi việc, Giang Tả ném thứ đó lại cho Thanh Liên. Đám tu sĩ này đúng là không có chút cảnh giác nào, nếu hắn muốn giết bọn họ, có thể vô thanh vô thức làm được. Sau đó Giang Tả rời khỏi đó ngay. Còn Thanh Liên vốn dĩ vẫn luôn đứng ở cửa, đột nhiên lại sững sờ, cô nhìn thấy một thứ gì đó đang bay tới. Cô nhận lấy theo bản năng, phát hiện ra đó là một tờ giấy và trận thạch. Sau khi xem xong, cô nhận ra trên tờ giấy là bản hướng dẫn về trận pháp. Vừa đọc xong Thanh Liên đã sững sờ, trận pháp này quá khoa trương, hơn nữa còn viết rõ cách thao tác. Thanh Liên không tin, bởi cô cũng không nhìn thấy người bày trận. Trận pháp này khoa trương như vậy, chắc chắn khi bố trí phải gây ra tiếng động lớn. Có điều cô vẫn muốn tìm hiểu rõ ràng trước khi quyết định, nếu không lỡ nghi oan cho người ta thì không tốt. Học xong mấy thao tác kia, Thanh Liên bắt đầu thử điều khiển trận thạch trung tâm. Cô muốn tạo ra thứ đơn giản nhất là sương mù. Sau khi thao tác, Thanh Liên lập tức cảm nhận được trong trận thạch có thứ gì đó chấn động. Sau đó sương mù xuất hiện, cả căn biệt thự đều chìm trong sương mù. Thanh Liên sững sờ, lập tức mở khốn trận ra. Sau đó liền nghe thấy có tiếng kêu to từ trong sân truyền đến. Trời ơi, sao chỗ tôi lại biến thành sa mạc, nóng quá. Tôi sắp chết chìm rồi, cứu tôi với. Thanh Liên tiên tử, chúng tôi không muốn phá trận nữa, tôi muốn rời khỏi đây, xin hãy cởi bỏ trận pháp. Thanh Liên tiên tử, xin phá giải trận pháp, tôi cũng từ bỏ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lần này Thanh Liên đã hoàn toàn sững sờ. Tất cả mọi người đều rơi vào huyễn cảnh rồi, đây cũng là một loại khốn trận. Sau đó cô không dám thử thêm nữa, mà giải trừ trận pháp, khốn trận biến mất, sương mù tản đi. Đám người kia cũng chào Thanh Liên rồi ra về, trận pháp này, bọn họ không phá được. Thanh Liên không thể tin nổi, nhưng mà cô vẫn nhanh chóng xem hết bản hướng dẫn, bởi vì cô vừa trông thấy một hàng chữ. Một lát sau, bảng hướng dẫn sẽ tự động tiêu hủy. Sau đó cô đã trông thấy người ký tên, phá hiểu. Tên này rất lạ. Đúng lúc này, bản hướng dẫn tự bốc cháy, trong nháy mắt đã hóa thành tro tàn, muốn ngăn cản cũng không kịp. Thanh Liên nhẹ nhàng thở một hơi, may mà cô đã xem xong rồi, nếu không thì không ổn. Sau đó cô lấy điện thoại ra gọi cho Tĩnh Nguyệt. Lúc này Tĩnh Nguyệt vẫn đang đi thăm dò ở nhị bộ, cũng không ai để ý đến cô cả. Dù sao cứ chỗ nào có người thì Tĩnh Nguyệt đến chỗ đó, nhưng mà, điều khiến cô tiếc nuối chính là, hoàn toàn không nhìn thấy Giang Tả. Tĩnh Nguyệt lập tức nghĩ ra một cách, không thể nghe ngóng về phá hiểu. Không có nghĩa là cô không thể hỏi thăm về Giang Tả. Không lấy được ảnh chụp của phá hiểu, không có nghĩa là cô không thể dùng ảnh chụp của Giang Tả để hỏi thử. Nhưng mà có một vấn đề lớn, đó chính là không thể hỏi quá nhiều người được. Tốt nhất chỉ hỏi một người thôi, vậy hỏi ai thì thích hợp. Còn một vấn đề lớn nữa, cô không có ảnh của Giang Tả, bây giờ đi chụp chắc chắn không được, hỏi tiểu oán phụ, sẽ bị phát hiện ra ngay. Rõ ràng là một vấn đề đơn giản như vậy, sao đến lượt cô, lại khó thế nhỉ? Sau đó, khi đi ngang qua nơi khảo hạch, cô lập tức nở nụ cười. Cô đã nghĩ ra nên hỏi người nào rồi. Phá hiểu đã từng tới chỗ này, hơn nữa chắc chắn Lễ Tân đã xem qua thẻ nhân viên của phá hiểu, vậy chắc chắn sẽ nhận ra phá hiểu. Dù sao hắn cũng nổi tiếng. Vậy thì, hỏi người này là thích hợp nhất rồi. Coi như chị gái đến hỏi thăm về em trai, hỏi như vậy sẽ không có vấn đề gì. Hơn nữa với thánh nữ thánh địa như cô, người của tập đoàn Thiên Hòa cũng không từ chối trả lời. Bây giờ chỉ còn thiếu một tấm ảnh thôi, tốt nhất trên tấm ảnh có cô, có tiểu oán phụ, có cả Giang Tả. Đến lúc đó cô hỏi thăm, sẽ không có chút vấn đề nào. Đúng lúc ấy, điện thoại của Tĩnh Nguyệt vang lên. Cô nhìn qua là Thanh Liên gọi đến. Hiện giờ Tĩnh Nguyệt đang rất vui, dù sao đã tìm ra điểm đột phá cửa khẩu quan trọng. Tuy rằng vì thất tình lục dục quyết, khả năng ấy đã bị thu nhỏ vài phần. Nhưng mà nếu chưa có bằng chứng xác thực, ai cũng không thể kết luận được điều gì. Cho dù phá hiểu có phải Giang Tả hay không, hay là phá hiểu có tu luyện thất tình lục dục quyết hay không, tất cả vẫn còn cơ hội xoay chuyển. Thanh Liên, tìm chị có việc gì thế? Tĩnh Nguyệt hỏi. Thanh Liên, sư tỷ, đã xảy ra chuyện lớn rồi, chị về nhà mau. Tĩnh Nguyệt nhíu mày, chuyện gì? Thanh Liên nói, có người đã bố trí xong trận pháp rồi. Tĩnh Nguyệt kinh ngạc, bọn họ đã phá được trận pháp của chị rồi. Nhanh vậy sao? Thanh Liên, không, chưa phá được. Tĩnh Nguyệt, chưa phá thì bày cái gì trận? Thanh Liên vội vàng kêu lên. Ai, sư tỷ, chị cứ về nhà trước đi, dù sao chuyện này cũng rất lớn. Được rồi, biết rồi. Sau đó Tĩnh Nguyệt rời khỏi chỗ này, dù sao đã có cách đột phá, đợi lấy được ảnh chụp rồi tính tiếp. Cùng lắm thì đợi thêm vài ngày nữa thôi. Lúc Tĩnh Nguyệt vừa đi khỏi, Một người phụ nữ cầm tập tài liệu đến trước quầy lễ tân nói, thay đổi nhân sự, hôm nay Giang Tả về nhà sớm, giữa trưa, hắn đã về ăn cơm. Khi cửa vừa mở ra, trông thấy Giang Tả, Tô Kỳ có chút kinh ngạc, sao hôm nay anh về sớm vậy? Giang Tả sừng sốt một lát, sau đó yên lặng đóng cửa lại, có lẽ hắn nên ăn cơm bên ngoài thì thích hợp hơn. Tô Kỳ kêu to, quay lại. Sau đó cô không chơi với đám hồng thử nữa. Giang Tả mở cửa ra nói, chiều nay anh còn phải đi làm. Tô Kỳ, em cũng chưa nói là không cho anh đi làm mà. Sau đó Tô Kỳ nói thêm, ngồi đây một lát, em xuống dưới nấu mì cho anh ăn, may mà trong nhà còn mì gói. Giang Tả trả lời một tiếng rồi ngồi xuống, sau đó xem TV. Chỉ nấu mì thôi, không cần hắn giúp. Tô Kỳ nấu mì cũng rất ngon. Vừa xem TV Giang Tả vừa nói, anh mua cho em chiếc di động mới, máy cũ đem đi sửa phải mất 2 ngày. Tô Kỳ ở phòng bếp đáp, thế anh thay SIM vào giúp em, sau đó cần cài đặt thêm gì thì cài luôn cho em. Giang Tả còn nghe thấy Tô Kỳ oán giận, 2Z, lại mặc quần rồi, nếu biết trước mình đã mặc một cái váy ngủ ngắn một chút. Giang Tả trả lời, đâu có ai cấm em mặc. Tô Kỳ nói, anh không có nhà em mặc cho anh ngắm. Xem nhiều sẽ ngấy. Trong lòng Giang Tả nghĩ như thế. Đương nhiên, những lời này không thể nói ra khỏi miệng được. Đột nhiên Tô Kỳ lại hỏi, có phải anh đang nghĩ, xem nhiều sẽ ngấy không? Giang Tả kinh ngạc, sao em biết? Sau đó Giang Tả lập tức sững sờ. Hắn hoàn toàn trả lời theo bản năng. Không biết hối hận còn kịp không? Lúc này Tô Kỳ đang nhìn về phía Giang Tả, có muốn giải thích một chút không? Giang Tả, giải thích còn có tác dụng sao? Tô Kỳ, không dãy dụa một chút, làm sao biết được? Nếu lỡ hiệu quả vô cùng tốt thì sao? Ví dụ như nhận sai trước. Giang Tả nói, anh biết lỗi rồi. À, bây giờ biết sai rồi à? Vừa rồi anh nói thế nào nhỉ? Mặc cho anh ngắm anh còn không vui. Do ngực em nhỏ, eo thô, hay là chân xấu? Giang Tả tiên sinh đúng là đặc biệt, mắt cao quá đỉnh. Giang Tả, hắn không muốn để ý đến Tô Kỳ nữa, đúng là gây sự vô cớ, không thể nói lý. Trong phòng bếp, Giang Tả sờ lên tóc Tô Kỳ nói, em nấu mì đi, đừng nói chuyện nữa, anh buộc tóc giúp em. Tô Kỳ cười nói, được thôi, có điều em còn phải đi lại, anh đừng làm đau em đấy nhé. Giang Tả, biết rồi. Còn ở bên phía biệt thự của Tĩnh Nguyệt. Tĩnh Nguyệt nhìn biệt thự, sau đó hỏi Thanh Liên ở đầu bên kia điện thoại, chị cảm thấy có gì khác nhau đâu, làm gì có đại trận nào. Thanh Liên nói, Tĩnh Tĩnh sư tỷ, chị cứ vào trong rồi sẽ biết, dù sao cũng rất dọa người. Tĩnh Nguyệt thật sự không tin, còn dọa người nữa, có thể dọa người đến đâu. Sau đó Tĩnh Nguyệt xông vào. Chỉ là vừa bước vào cô đã trông thấy sa mạc vô tận. Trong nháy mắt Tĩnh Nguyệt lập tức sững sờ, thế mà cô lại không phát hiện ra bất cứ điều gì. Ảo cảnh. Sau đó Tĩnh Nguyệt bắt đầu thử phá trận, cô thử thoát ra khỏi ảo cảnh. Nhưng mà cho dù cô cố gắng thế nào cũng không có tác dụng. Sau đó cô bắt đầu đi lại, thậm chí bắt đầu thử bay qua. Nhưng mà sa mạc vẫn là sa mạc, kéo dài vô tận không biên giới, không có biện pháp nào cả. Sau đó Tĩnh Nguyệt phát ra lực lượng mạnh nhất của mình, nhưng mà vẫn không có chút tác dụng nào. Tĩnh Nguyệt có cảm giác bất lực, đối với ảo trận này thế mà cô không có chút biện pháp nào cả. Thậm chí vẫn không có cách nào phân biệt rõ thật giả ở chỗ này. Đây là trận pháp cấp bậc gì? Cuối cùng Tĩnh Nguyệt hỏi, đây là ảo trận. Đúng vậy, là tiếng của Thanh Liên. Tĩnh Nguyệt bất đắc dĩ, thả chị ra ngoài đi. Lúc này Tĩnh Nguyệt mới nhận ra, thế mà mình vẫn còn đứng ở cửa. Trận pháp này, đúng là vô cùng lợi hại, sư phụ cô đến đây chưa chắc đã có thể qua nổi. Có chút đáng sợ. Tĩnh Nguyệt đến trước mặt Thanh Liên nói, vừa rồi là trận pháp gì? Thanh Liên lắc đầu, không có tên, có điều có rất nhiều công năng, đây là bản hướng dẫn. Sau đó Thanh Liên đưa cho Tĩnh Nguyệt một tờ giấy. Nhìn thấy nội dung, Tĩnh Nguyệt tò mò nói, sao chị cảm thấy người viết những chữ này là một con nhóc vậy? Thanh Liên ngượng ngùng nói, là em viết, bản hướng dẫn ban đầu đã bị đốt rồi. Tĩnh Nguyệt không so đo nữa, cô nhìn bản hướng dẫn, chỉ là càng nhìn càng kinh hãi. Cuối cùng cô nhìn về phía Thanh Liên nói, những gì viết trên này chính là sự thật. Thanh Liên gật đầu, thật, em đã thử qua rồi. Tĩnh Nguyệt cảm thấy khó tin, đây là do vị đại tiền bối nào bố trí cho chị? Làm vậy để làm gì? Là bạn cũ của Thánh Địa? Hay chính là những lão bất tử kia của Thánh Địa? Thanh Liên lắc đầu, em không quen hắn, cũng chưa từng thấy qua đạo hào kia, nhưng hình như em từng nghe thấy sư tỷ nói qua, chỉ là chưa xác định được có phải hay không. Tĩnh Nguyệt hỏi, là ai? Thanh Liên nói, phá hiểu. Trong nháy mắt khi nghe thấy cái tên này, đồng tử trong mắt Tĩnh Nguyệt có rút lại. Phá hiểu. Khó trách cô không trông thấy hắn ở tập đoàn Thiên Hòa. Hóa ra hắn chạy tới đây bày trận, hơn nữa lại còn bí mật đến đây. Nhưng mà trận pháp đáng sợ như vậy, thật sự được tạo ra từ tay hắn sao? Tĩnh Nguyệt phát hiện ra, cái gã phá hiểu này, so với dự đoán ban đầu của cô, còn lợi hại hơn, còn đáng sợ hơn rất nhiều. Nếu người này là kẻ địch, Vậy thì thật sự rất nguy hiểm. Nghĩ đến điều này, Tĩnh Nguyệt đột nhiên sửng sốt, sau đó cô nhảy ra ban công. Tuy rằng chỉ là suy đoán, nhưng tóm lại vẫn có khả năng. Sau đó Tĩnh Nguyệt mở phòng ngự và sương mù ra. Ở trên ban công, Tĩnh Nguyệt nhẹ nhàng vung tay lên với sương mù trước mặt, sương mù lập tản ra. Tĩnh Nguyệt đột nhiên nở nụ cười, sau đó cô cẩn thận cảm nhận thì phát hiện ra phòng ngự bên này vô cùng mạnh, so với những nơi khác còn ác liệt hơn. Tĩnh Nguyệt vui mừng, điểm này có tính là tóm được cái đuôi rồi không? Chỗ này chính là nơi đôi vợ chồng kia ngắm mặt trời mọc đó. Sau đó Tĩnh Nguyệt lại đến những nơi khác xem thử. Cô phát hiện ra sương mù, ở những nơi khác hầu hết đều yêu cầu có trận thạch mới có thể xua tan được, chỉ có chỗ này là không cần. Tuy rằng chỗ này là cửa chính nhưng nói thế nào cũng không thể trùng hợp như vậy. Cho dù có thể là trùng hợp, vậy thì tỷ lệ lúc trước cũng tăng thêm một nửa. Ha ha, bây giờ chỉ còn thiếu một tấm ảnh chụp. Có điều nếu đúng như vậy, chắc hẳn cậu ta còn chưa về nhà, cô phải gọi điện thoại hỏi thăm một chút. Chỉ một lát sau tiểu oán phụ đã nghe máy. Tô Kỳ nói, sư tỷ, có chuyện gì thế? Tĩnh Nguyệt hỏi, em đang làm gì? Hỏi thằng chồng em có đấy không thì không thích hợp cho lắm. Tô Kỳ nói, đang ăn cơm với Tả Ca, hôm nay anh ấy đã về từ sáng rồi. Tĩnh Nguyệt, từ sáng đã về nhà. Đùa ai chứ? Chẳng lẽ lại là trùng hợp thật? Sau đó Tĩnh Nguyệt không để ý đến Tô Kỳ nữa, trực tiếp cúp điện thoại. Tĩnh Nguyệt cảm thấy hơi khó chịu, cô cứ có cảm giác mình vừa chứng minh được một chút thì đã bị phản bác lại. Không được, phải điều tra từ từ, nhanh quá ngược lại không tốt. Lỡ như vận may đứng về phía hắn thì không ổn. Cảm giác như mình đang đấu lại trời, đấu lại đất vậy. Tĩnh Nguyệt có chút bất đắc dĩ. Thanh Liên đứng ở phía sau tò mò hỏi Tĩnh Nguyệt, Tĩnh Tĩnh sư tỷ đang làm gì thế? Tĩnh Nguyệt nói, đang đấu tranh với vận mệnh. Thanh Liên hỏi, vậy cái trận pháp này chúng ta có nhận không? Tĩnh Nguyệt nói, đương nhiên là nhận, có điều đánh giá kém cho chị, thế mà lại không phá trận pháp của chị theo quy định. Sau đó Tĩnh Nguyệt lấy điện thoại ra, cho một sao. Vốn dĩ cô còn định giải thích lý do đánh giá kém. Nhưng khi nhìn thấy những đánh giá bên dưới, cô phát hiện ra lời giải thích của mình hoàn toàn dư thừa. Tóm lại, đánh giá kém không giải thích. Có. Điều nghĩ đến chuyện này, Tĩnh Nguyệt lại có chút hối hận, trước đó khi phá hiểu nhận ủy thác của cô, nếu như tiểu oán phụ bằng lòng đi thì tốt rồi. Ít nhất đi xem thử xem có phải chồng con bé hay không, nếu không phải thì thôi, hoặc là lén đi xem thử cũng được. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Giang Tả vừa ăn mì vừa nhìn Tô Kỳ nói, em cứ nhìn anh mãi như thế làm gì? Tô Kỳ nói, em đang nghĩ, hay là chiều nay đừng đi làm nữa? Giang Tả lập tức cắt lời, phải đi, bắt buộc phải đi làm, nếu không thì cả nhà sẽ bị đói. Tô Kỳ cười nói, em đi thay quần áo, đổi sang cái nào ngắn một chút, rộng rãi một chút. Giang Tả, cái người này, không hiểu tiếng người sao? Lúc Tô Kỳ đi thay quần áo, Giang Tả do dự, có nên ăn xong trực tiếp chuồn đi trước không? Nhưng mà cứ do dự như vậy, Tô Kỳ đã đi ra ngoài. Đúng là cô mặc váy ngủ hơi ngắn thật, nhưng không hề hở hang, hơn nữa còn rất đẹp. Tô Kỳ xoay một vòng, cười nói, hôm qua vừa mua, giống đồ mặc bên ngoài, có đẹp không? Giang Tả gật đầu, rất đẹp. Tô Kỳ cười một tiếng, rồi ngồi xuống bên cạnh Giang Tả lắm, thế còn được, hiếm lắm mới mặc váy cho anh ngắm một lần, anh không khen em là không đúng. Cô vẫn nhớ rõ chuyện hôm qua. Giang Tả nói, lần này thật sự rất đẹp. Tô Kỳ nói, vậy trước đây em mặc quần áo, không đẹp sao? Giang Tả tiếp tục ăn mì, em đang tranh luận đấy à? Tô Kỳ không nhiều lời, cô có hai chân lên trên ghế, tay ôm đầu gối, người tựa vào Giang Tả, giọng nói mang theo vẻ quyến rũ, vậy chiều nay không đi làm nữa nhé, chúng ta tâm sự chuyện chiếc váy. Vốn dĩ Giang Tả đang định trả lời theo bản năng, nhưng mà trong nháy mắt đã kịp tỉnh táo lại, hắn nghiêm túc nói, không được, hôm nay còn có đơn đặt hàng, cần phải đi một chuyến, lâu rồi không đi làm, vị trí cũng sắp mất rồi. Tô Kỳ chỉ mỉm cười nhìn Giang Tả, không nói gì hết. Giang Tả, được rồi, cuối cùng Giang Tả vẫn không đi làm. Đó là một ngày yêu đương. Người bình thường có khả năng không thể hiểu được tình yêu kiểu này. Đó là tình cảm khắc sâu tận xương tủy. Tình yêu khắc cốt ghi tâm. Yêu, hai Z, trong cấm địa của thánh địa. Nguyệt Tịch ngồi bên bờ hồ nói, tôi đã ngồi ở chỗ này lâu như vậy rồi, cô vẫn không nhớ ra được sao. Chí Thiện đứng trên mặt nước, mở miệng nói, chủ ý thức nói, đã quên rồi, cô ấy đã bị mất trí nhớ. Nguyệt Tịch khinh bỉ, đừng chém gió nữa, tôi nhớ là chính cô đã nói cho tôi biết. Chí Thiện nói, tôi chỉ là một bộ phận của chủ ý thức, có khả năng bị mất trí nhớ tương đối nặng, nếu không cô hỏi Chí Ác đi. Còn Chí Ác vẫn luôn ngồi xổm trên mặt nước vẽ vòng tròn. Nguyệt Tịch tò mò hỏi, rốt cuộc cô ấy đang làm gì thế? Chí Thiện nói, sau khi lời tiên đoán cửu tịch là thánh nữ bị phá vỡ, cô ấy vẫn đang tính toán người tiếp theo. Nguyệt Tịch nhìn Chí Ác nói, còn tính chuẩn được không? Chí Thiện lắc đầu, Không biết nữa, bởi vì lần này hình như không giống lần trước lắm. Dù sao vốn dĩ chúng ta đều bài xích nam thánh nữ dự khuyết, điều này dẫn đến việc chúng ta không muốn tương lai phát triển theo hướng này, vậy thì có chút khó khăn. Cho nên, rất có thể sẽ không chuẩn. Nguyệt Tịch không thể hiểu được những điều này. Hơn nữa lần trước tính ra cửu tịch không phải thánh nữ thích hợp nhất, không chỉ là riêng trí ác tính ra. Lần đó cả trận pháp đều xảy ra dị biến, sau đó cho ra kết luận ấy. Cửu tịch không phải thánh nữ thích hợp nhất, thậm chí còn vô cùng không thích hợp với vạn diệp tiên linh. Hiện giờ biết thành nam thánh nữ dự khuyết, hoàn toàn không biết vì sao. Ngoài việc hắn ta là nam gia, ngoài việc đối phương tương đối mạnh ra, thì không có bất kỳ nguyên nhân nào khác. Cho nên Nguyệt Tịch cũng không lo lắng điều này nữa. Dù sao nam thánh nữ dự khuyết kia đã được sư huynh của bà xác nhận là người một nhà. Vậy thì đến lúc đó rồi nói sau. Hiện giờ bà chỉ muốn biết chuyện về Cốc Long Uyên cô thật sự không thể nói sao? Nguyệt Tịch hỏi. Chí Thiện nói, chủ ý thức bảo, mấy ngày nữa sẽ nói cho cô biết, bây giờ không muốn nói. Nguyệt Tịch. Đúng lúc này, điện thoại di động của bà vang lên. Bà nhìn qua, là người phụ nữ bình thường lúc trước gọi cho mình. Sau đó bà nghe máy. Đầu kia điện thoại truyền đến tiếng của người phụ nữ bình thường kia. Được rồi, đã biết vị trí, hơn nữa cũng đã khơi thông xong rồi, cô có thể truyền tin bảo bọn họ đi được rồi. Nguyệt Tịch nói, tôi biết rồi. Sau khi nói chi tiết chuyện khơi thông, hai người cúp điện thoại. Lúc này Nguyệt Tịch nhìn qua đồng hồ, phát hiện ra đã đêm khuya rồi, bà không định truyền tin cho cửu tịch nữa. Sau đó bà trực tiếp bấm máy gọi cho Tĩnh Nguyệt. Sư phụ, người làm gì thế? Đêm khuya rồi đó. Vừa nghe máy, Tĩnh Nguyệt đã phàn nàn. Nguyệt Tịch nói, vốn dĩ muốn gọi cho tiểu cửu, nhưng mà cảm thấy chắc bọn nó còn đang ngủ, nên không muốn gọi sang đánh thức bọn nó. Tĩnh Nguyệt nói, chẳng lẽ người không cảm thấy con cũng đang ngủ sao? Nguyệt Tịch nói, con kết hôn rồi à? Tĩnh Nguyệt, thánh địa chịu cho con kết hôn sao? Hơn nữa người không kết, hôn không có nhân quyền à? Nguyệt Tịch không muốn nhiều lời, bà nói thẳng, ngày mai, đến Bách Linh Cốc, cửa vào chính là ở chỗ đó, đã nói trước với bọn họ rồi. Tĩnh Nguyệt nói, nhanh vậy sao? Chưa được bao lâu cả, tiểu oán phụ sẽ oán trách đó. Nguyệt Tịch nói, không phải chồng nó không đi cùng, còn gì nữa để oán trách, hơn nữa cũng không phải chưa cho vợ chồng chúng nó thời gian. Bây giờ không giống trước đây, huống chi lần này tiểu Giang mới là nhân vật chính. Các người chẳng qua chỉ là người đi cùng thôi. Tĩnh Nguyệt nói, được thánh nữ và thánh nữ dự khuyết đi cùng, thể diện lớn như vậy, nhưng mà chắc chắn bọn họ sẽ không cảm kích. Chuyện này là chắc chắn, nói dễ nghe là đi cùng, nói khó nghe một chút, chính là làm bóng đèn. Có thể cảm kích mới là lạ. Tất nhiên là Nguyệt Tịch không quan tâm những điều này, các con tự xem rồi làm, đến lúc đó đừng làm loạn là được. Tĩnh Nguyệt thuận miệng đồng ý, ai sẽ làm loạn? Mọi người đều là người trưởng thành rồi, biết giữ chừng mực. Ha ha, ngày hôm sau, Giang Tả dậy rất sớm. Sức khỏe có vấn đề sao? Chắc chắn là không có vấn đề gì, chỉ là không muốn cử động mà thôi. Hôm nay là cuối tuần, không phải đi làm, cho nên có thể ngủ thêm một lúc nữa đó, ví dụ như ngủ đến giữa trưa rồi lại dậy. Lúc này Tô Kỳ đầu tóc rối tung chui vào trong người hắn, có lẽ trời lạnh rồi, phải đổi một cái chăn dày hơn thôi. Giang Tả nhìn Tô Kỳ một cái, biết nói thế nào đây, Tô Kỳ đầu tóc rối bù, nửa kín nửa hở, có nét quyến rũ rất khác, nhưng mà trong mắt Giang Tả thì lại không như vậy, có quyến rũ hấp dẫn người hơn nữa, cũng giống như buồn tẻ vô vị thôi. Vì vậy hắn kéo chăn lên đắp kín cho Tô Kỳ. Tuy rằng buồn tẻ vô vị, nhưng mà hắn cũng không để bụng chuyện Tô Kỳ chui vào trong lòng hắn ngủ. Dù sao cũng là bà xã của hắn. Không phải ai khác. Đương nhiên, nếu là cô gái khác, có lẽ đã chết rồi. Hiện giờ hắn không thể nào dám liên tưởng đến cửu tịch, chỉ sợ mình vô thức ra tay, tuy rằng không thể nào sẽ giết người, nhưng mà vẫn có khả năng sẽ đập vài cái. Nếu như đánh Tô Kỳ dậy, bị hiểu lầm là hắn muốn làm gì đó thì sẽ không tốt. Dậy sớm đương nhiên thích hợp với việc ngủ lại. Chỉ là khi vừa nằm xuống, điện thoại của Tô Kỳ lại kêu lên. Tô Kỳ đã nghe thấy rồi, nhưng cô không muốn nghe, ngược lại còn ôm lấy Giang Tả. Tất nhiên là Giang Tả nghe điện thoại, là Tĩnh Nguyệt tỷ gọi đến. Tĩnh Nguyệt tỷ, Giang Tả mở miệng hỏi. Đầu bên kia, Tĩnh Nguyệt cũng không ngạc nhiên, gọi chị Tĩnh Tĩnh tốt hơn, chị sẽ vui hơn đó. Vâng, Tĩnh Nguyệt tỷ. Tĩnh Nguyệt cũng không thèm để ý, chỉ hỏi hắn, vợ cậu vẫn đang ngủ à? Giang Tả nhìn Tô Kỳ đang ôm lấy mình, hoàn toàn không có ý định mở mắt, sau đó nói, vâng. Tĩnh Nguyệt nói, sang nhà chị trước buổi trưa, chúng ta đến Bách Linh Cốc. Cửa vào Cốc Long Uyên ở chỗ đó, tóm lại là phải xuất phát rồi. Vâng. Giang Tả bình thản đáp lời. Thật ra trong lòng Giang Tả đang vô cùng vui vẻ. Sau đó hắn cúp điện thoại. Em cảm thấy, anh đang rất vui. Tô Kỳ mắt nhắm mắt mở nhìn Giang Tả nói, có phải muốn lên đường rồi không? Sau đó có thể nghỉ ngơi một khoảng thời gian. Giang Tả. Giang Tả thật sự cảm thấy Tô Kỳ rất khủng bố, hắn nghĩ gì cô cũng đoán ra, như thế khiến hắn rất khó xử lý. Giang Tả không nói gì, mà vào thẳng vấn đề, trước buổi trưa phải sang chỗ Tĩnh Nguyệt tỷ. Tô Kỳ lại nằm lên người Giang Tả nói, vậy chúng ta lại ngủ thêm lát nữa. Sau đó Tô Kỳ ôm Giang Tả thật chặt, đúng là chỉ muốn ngủ. Về điều này, Giang Tả sẽ không có ý kiến. Phải ra ngoài cùng nhau, em mới bỏ qua cho anh, nếu chỉ có em phải đi một mình, còn lâu em mới bỏ qua. Tô Kỳ mơ mơ màng màng nói. Giang Tả cảm thấy, sau này nên tranh thủ ra ngoài với cô nhiều hơn. Ách, cũng không đúng, vậy thì hắn không có cách nào làm chuyện của mình rồi. Được rồi, đợi đến khi thân thể hắn hồi phục, sẽ có lúc Tô Kỳ phải khóc. Sau đó hắn ôm Tô Kỳ tiếp tục ngủ. Một lúc lâu sau, điện thoại của Tô Kỳ lại vang lên. Vừa bắt máy đã nghe thấy tiếng Tĩnh Nguyệt gào thét, hai đứa quá đáng, đây là khoe khoang tình cảm trong yên lặng, hai đứa có hiểu không? Cho hai đứa 10 phút, để bay tới đây. Đã mấy giờ rồi hả? Hai người lâu lắm không gặp mặt sao? Thời gian hai đứa sống riêng với nhau còn ít sao? Có thể đừng quá đáng như vậy không? Lúc này, bọn họ mới phát hiện ra, đã 12 rưỡi rồi. Tối hôm qua hai người ngủ quá muộn. Nhà Tĩnh Nguyệt. Hai người Giang Tả và Tô Kỳ đang đứng trước mặt Tĩnh Nguyệt, Tô Kỳ cúi đầu xuống, vô cùng xấu hổ. Sau đó Tô Kỳ nói, lúc ấy em đang ngủ, Giang Tả không nói cho em biết, không phải lỗi của em. Giang Tả mặt không biểu cảm. Lỗi của em. Tĩnh Nguyệt nhìn hai người nói, sau này có phải sẽ có một đám cháu gái đi theo chị không? Giang Tả, Tô Kỳ, sau đó Tĩnh Nguyệt không nói thêm gì nữa, mà đi thẳng về phía Miên Vân nói, nhanh lên, người của Bách Linh Cốc đã chờ lâu rồi, khéo còn cho rằng chúng ta làm kiểu đó. Sau đó bọn họ đi thẳng đến Bách Linh Cốc rất gần chỗ này, chỉ mất vài phút là có thể đến nơi. Cho nên Tĩnh Nguyệt đã rất chi kỷ cho bọn họ thêm thời gian một buổi sáng, thế nhưng, biết vậy không cho còn hơn. Lúc lên Miên Vân, Tĩnh Nguyệt nói với Giang Tả, đeo quang ảnh lên, che giấu tung tích. Tô Kỳ tò mò, tại sao phải che giấu tung tích ạ? Tĩnh Nguyệt nói, vì hai đứa sống cuộc sống bình thường, em là người đã gả ra ngoài, không phải chồng em ở rể, không có bối cảnh lớn gì gì đó, nếu bị theo dõi thì phải làm sao? Cho nên chuyện em đã lập gia đình, rất ít người biết. Tô Kỳ cúi đầu, quả nhiên vẫn ảnh hưởng đến cuộc sống vợ chồng bọn họ rất nhiều. Ngược lại Giang Tả lại cảm thấy không vấn đề gì, đeo mặt nạ thôi mà, hắn rất quen thuộc. Sau đó ý niệm trong đầu Giang Tả khẽ động, mặt nạ trực tiếp lơ lửng trước mặt hắn. Ừ, hơi xấu một chút, nhưng mà rất ít người có thể nhìn thấu. Tĩnh Nguyệt gật đầu, sau đó nói, đi thôi, đến rồi, à, hai người bọn em chú ý một chút, lúc ở bên ngoài, đừng khoe ân ái. Tô Kỳ thẻ lưỡi, cô cũng biết ngượng đó. Nếu không phải không cẩn thận quên mất, ai muốn khoe ân ái chứ? Sau đó bọn họ đi tới Bách Linh Cốc, lúc này trước cửa đã có vài tiên tử đến tiếp bọn họ. Tiên tử của Bách Linh Cốc không hề từ chối bọn họ, trực tiếp đưa đám người Tĩnh Nguyệt đến trước một cái sơn cốc. Giang Tả vẫn nhớ rõ sơn cốc này là sơn cốc lần trước, có điều vị trí không giống nhau, lần này là sơn cốc sâu nhất xuất hiện dị biến. Thông đạo bên trong đột nhiên xuất hiện, ban đầu chúng tôi cũng hoảng sợ, sau đó mới phải hiện ra trong đó còn có động thiên khác, căn bản không biết đó là cốc Long Uyên mà rồng đang ở bên trong. Tiên tử dẫn đầu của Bách Linh Cốc nói, về cơ bản, tin tức thánh địa cung cấp cũng rất có tác dụng, ít nhất khiến các cô biết cốc Long Uyên là nơi có chủ. Hơn nữa rồng ở trong đó, nếu hành động tùy tiện sẽ gây ra họa lớn. Tĩnh Nguyệt nói, đa tạ các vị sư tỷ, chúng tôi vào trước đây, đã làm phiền các vị sư tỷ rồi. Hiện tại Tĩnh Nguyệt dùng diện mạo thánh nữ, đẹp không thể tả. Tô Kỳ và Thanh Liên không sánh kịp, còn mấy người kia của Bách Linh Cốc càng không cần phải nói. Bọn họ gật đầu, sau đó nhìn theo đám người Tĩnh Nguyệt đi vào. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đợi Tĩnh Nguyệt vào trong rồi, một tiên tử mở miệng nói, xinh quá, so với khi phát sóng trực tiếp còn xinh hơn. Nhưng mà sư muội cũng không kém, không hề thua thánh nữ. Khí chất không giống nhau, khí chất này đúng là cửu thiên thần nữ. Còn sư muội chỉ kiêu ngạo lạnh lùng, hơn nữa còn ít nói như người câm. Cô thử nói thế trước mặt sư muội xem em ấy có dùng phá thiên thương cho một phát hay không? Sẽ không đâu, chắc chắn Mặc Ngôn Ma Tu sẽ tiếp lời, sau đó kẻ bị gõ nhất định là Mặc Ngôn Ma Tu. Sau đó chúng ta lại kiếm tiền. Mấy người cười cười nói với nhau rồi đi khỏi sơn cốc. Chuyện phía sau không liên quan gì đến các cô cả. Tĩnh Nguyệt đi phía trước, Giang Tả đi bên cạnh Tô Kỳ, hắn cứ có cảm giác mình đang được bảo vệ. Nếu tính ma pháp, Thanh Liên cũng không phải đối thủ của hắn. Hơn nữa, chỉ cần hắn muốn, lúc nào phong nguyên tố cũng có thể bảo vệ hắn chu toàn. Chỉ cần có nguy hiểm, trong nháy mắt các nguyên tố khác có thể kịp thời phản ứng, nên phòng ngự thì phòng ngự, nên công kích sẽ công kích. Nhưng mà, những nguyên tố này đều kém năng lực bản thân Giang Tả, cho nên, hắn hoàn toàn không cần ai bảo vệ. nhưng Tô Kỳ muốn bảo vệ hắn, hắn có thể làm gì được. Tô Kỳ nói với Giang Tả, đừng đứng cách xa em quá. Giang Tả nói, thật ra, chưa chắc em đã đánh thắng được anh. Tô Kỳ dừng lại, Tĩnh Nguyệt và Thanh Liên cũng dừng lại. Ba người cùng nhìn về phía Giang Tả. Giang Tả có chút cạn lời. Hình như hắn chỉ nói sự thật thôi mà. Sau đó Tô Kỳ nhìn Giang Tả hỏi, anh dám đánh em sao? Tĩnh Nguyệt giống như đang có điều suy nghĩ, tuy rằng gần đây cô vẫn luôn nghi ngờ điều gì đó, nhưng mà cô cũng không coi Giang Tả thành bất cứ kẻ nào khác. Làm vậy rất dễ lòi đuôi, hơn nữa một khi đoán sai, sẽ là chuyện rất nguy hiểm. Nhưng mà Giang Tả nói như vậy, khiến trí tưởng tượng của cô bắt đầu bay xa. Giang Tả nói, không phải, ý của anh là, chỉ nguyên tố tiểu đệ ra tay thôi, làm sao anh có thể ra tay đánh em được? Tô Kỳ nói, nếu em bị nguyên tố tiểu đệ của anh đánh thì sao? Giang Tả nói, sẽ đau lòng. Sau đó Tô Kỳ nhéo một cái rất mạnh vào eo trái Giang Tả. Ây ây, đau, đau quá. Giang Tả bị đau thật, lần này Tô Kỳ ra tay rất nặng, rất đau. Muốn giết người sao? Sau đó Tô Kỳ buông tay ra, đau lòng nói, có phải rất đau không? Do cái tay này không nghe lời tự ra tay đó, khiến em đau lòng chết đi được. Giang Tả. Sau đó Tô Kỳ hỏi, nguyên tố tiểu đệ còn có thể đánh em không? Giang Tả, không thể. Tô Kỳ mỉm cười nói, vậy anh đánh thắng được em không? Giang Tả nhìn Tô Kỳ, cuối cùng nói, không đánh lại. Sau đó Tô Kỳ mới vui vẻ. Tĩnh Nguyệt nhìn cảnh này, tuy rằng có chút khó chịu, nhưng mà Giang Tả kiểu này, tuyệt đối không thể là người tu luyện thất tình lục dục quyết gì đó. Cho nên, tất cả vẫn còn mơ hồ, cô cũng không dám vội vàng kết luận. Sau đó Tĩnh Nguyệt nói, em dễ cảm thấy mình đã rất mạnh sao? Thanh Liên nói, dù sao Giang đại ca cũng là ma pháp sư tam nguyên tố, so với em thì lợi hại hơn rất nhiều. Thanh Liên mới lên cấp 2 chưa được bao lâu, cô không mạnh lắm, thiên tư cũng không theo kịp Tĩnh Nguyệt và Tô Kỳ. Hai người kia, gần đây thăng cấp cứ như đang đùa vậy, ai đuổi kịp chứ? Đan Tuyết ma nữ và Tĩnh Nguyệt gần như tiến giai cùng một khoảng thời gian, nhưng mà bây giờ Tĩnh Nguyệt đã 3.5 rồi, Đan Tuyết ma nữ vẫn 3.1. Lúc này mới qua 1-2 tháng thôi. Nếu nói Tĩnh Nguyệt không dùng hách, ai mà tin được? Giang Tả lắc đầu. Đã bị Tô Kỳ chèn ép như vậy rồi, còn gì hay mà so với người khác nữa? Với thực lực hiện giờ của Giang Tả, 100 người như các cô, cũng không phải đối thủ của Giang Tả. Chỉ dùng ma pháp thì chưa biết được, trừ khi tự hắn ra tay. Tĩnh Nguyệt cười nói, lát nữa có muốn thử một chút không? Tô Kỳ nói, sư tỷ, chúng ta đang ở trong bí cảnh lạ lẫm, tự lãng phí sức lực của nhau trước, có phải không thích hợp không? Thật ra Tĩnh Nguyệt cũng không phải quá để ý, khả năng khôi phục của cô rất nhanh đó, trong khi lịch luyện, thường xuyên ở trong tình trạng không có linh khí. Có điều nghĩ đến Giang Tả, Tĩnh Nguyệt lại nói, vậy đến lúc quái xuất hiện, xem chúng ta ai có thể giải quyết nhanh hơn. Vợ chồng hai đứa có thể liên thủ. Nghe thấy câu sau, Tô Kỳ mới nở nụ cười, nói, nếu chúng em thắng thì sao? Tĩnh Nguyệt hỏi, hai đứa muốn gì? Tô Kỳ suy nghĩ một chút rồi nói, nếu chúng em thắng, vậy sư tỷ phải giúp chúng em kéo dài thời gian tiến tu. Tĩnh Nguyệt nói, không thành vấn đề, có điều nếu hai đứa thua, chị sẽ giúp hai đứa xin rút ngắn thời gian tiến tu lại. Nghe thấy nói rút ngắn, Tô Kỳ lập tức không vui, không được, chúng ta không đánh cuộc nữa. Tĩnh Nguyệt bất đắc dĩ, em không có lòng tin với bản thân, thì cũng phải có chút tin tưởng vào Tiểu Giang chứ. Tĩnh Nguyệt có đánh cuộc với Tô Kỳ hay không cũng không quan trọng, dù sao lát nữa vẫn phải so. Còn việc rút ngắn thời gian tiến tu, chuyện này không thể được. Tĩnh Nguyệt còn muốn bọn họ sinh cho cô đứa cháu gái nữa đó. Rút ngắn thời gian, nếu chưa kịp sinh thì phải làm sao? Sau đó bọn họ lại tiếp tục đi về phía trước. Chỉ là lần này, chưa đi được bao lâu, đã trông thấy ánh sáng. Thanh Liên nói, tới rồi, các cô ấy nói sẽ có tiếng rồng ngâm. Tĩnh Nguyệt nói, không sao, bọn họ đều không sao cả, chứ đừng nói là chúng ta. Rất nhiều người đi vào đều là nhị giai, Tĩnh Nguyệt và Tô Kỳ đã tam giai rồi, chắc chắn sẽ không có việc gì. Sau đó bọn họ nhanh chóng vượt qua vầng sáng, đi tới đồng cỏ, chỗ này có ánh mặt trời chiếu sáng khắp nơi. Vừa bước vào trong bọn họ đã nghe thấy tiếng rồng ngâm cực lớn. Gừ tiếng gầm vang dội, khiến máu trong người các cô như muốn sôi trào. Tĩnh Nguyệt vốn cho rằng sẽ không có chuyện gì, lúc này cũng thấy khó chịu. Mãi cho đến khi tiếng rồng ngâm kết thúc, Tĩnh Nguyệt mới nói, đã xảy ra chuyện gì vậy? Vì sao chúng ta cũng bị ảnh hưởng lớn như thế? Tô Kỳ cũng mang vẻ mặt khó chịu, đúng vậy, em tưởng rằng mình có thể phòng ngự được. Giang Tả, đành phải làm ra vẻ mình cũng khó chịu. Cho nên mới nói, hành động chung với Tô Kỳ, cũng có điểm không tốt. Không khó chịu còn phải giả vờ khó chịu, quá thừa thãi. Thanh Liên nói, em cũng cảm thấy rất khó chịu. Tĩnh Nguyệt nói, hình như bất kể tu vi thế nào, đều khó chịu giống nhau, kỹ năng đặc thù của Long tộc chăng? Chưa chắc đây đã phải kỹ năng đặc thù, đây chỉ là âm thuật mà thôi, chỉ cần tu vi thấp hơn người thi triển, đều phải chịu tổn thương ngang nhau. Giang Tả không khỏi nghĩ đến điều này. Tô Kỳ nói, vậy tại sao vừa bước vào đã gặp phải chuyện này? Rồng muốn quát lui người sao? Thanh Liên nói, có phải là đang nói với người khác, đây là địa bàn của nó, để chúng ta đừng làm chuyện sằng bậy không? Tĩnh Nguyệt đi phía trước nói, lúc gặp được hỏi một chút không phải sẽ biết sao, không chừng nó còn nói cho em biết, nó đang hoan nghênh mọi người đó. Ồ, Giang Tả nhìn về phía Tĩnh Nguyệt đầy kinh ngạc. Đoán chuẩn như vậy. Đúng vậy, Tĩnh Nguyệt nói đúng, tiếng rồng ngâm này phiên dịch ra đúng là hoan nghênh đến nơi này. Giống như một số cửa hàng bên ngoài, sẽ có tiếng chuông vang lên và âm thanh chào mừng quý khách. Có điều cửa hàng bên ngoài làm thế để chủ quán biết có người tới, còn ở chỗ này thật sự chỉ có ý nghĩa là hoan nghênh. Không ai biết tại sao, con thần long nào lại làm ra chuyện kiểu này. Đây cũng không giống chuyện một con rồng sẽ làm. Thánh long nhất tộc toàn kẻ ngạo mạn. Tóm lại hắn chưa bao giờ gặp được thánh long hay thần long nào biết khiêm tốn cả. Rất có thể con rồng này là dị loại. Có điều chào đón người khác, lại dùng âm thuật chấn động, thật sự tốt sao? Giang Tả không biết, có điều hắn cũng không thèm để ý, tìm được con rồng kia là được rồi. Lúc này bọn họ đang ở bên trên, phía dưới chân núi là một rừng cây kỳ dị. Các giống cây ở đây bọn họ chưa bao giờ gặp phải, nhưng mà những cây này đều có một đặc điểm, cao, hơn nữa còn rất to. Cây cối tươi tốt, cành lá sum suê, tóm lại là một nơi không tệ. Nhưng mà bình thường những thứ nhìn qua càng đẹp, thì mức độ nguy hiểm đều vô cùng cao. Tĩnh Nguyệt nói, lúc trước con rồng kia đã nói, có rất nhiều thứ ở chỗ này còn chưa thức tỉnh, chắc hẳn chúng ta sẽ không gặp phải nguy hiểm gì. Về mặt lý thuyết là không có gì, nhưng mà chị vừa nghĩ ra một vấn đề, đã qua 2 ngày rồi, không biết những thứ đó đã thức tỉnh hay chưa? Nếu đã thức tỉnh, vậy thì đúng là vui rồi. Tô Kỳ nói, không đến lúc ấy chứ, mới 2 ngày thôi mà. Mà ngay lúc này đột nhiên trong rừng cây có thứ gì đó phát nổ. Uỳnh! Rừng cây bắt đầu bốc cháy. Sau đó tiếng nổ mạnh vang lên không dứt. Giống như có người đang giao chiến ở trong đó vậy. Thanh Liên nói, nhìn uy lực này ít nhất phải tam giai nhỉ. Tĩnh Nguyệt lắc đầu, tam giai không sợ, chị vô địch dưới tứ giai, 3.7 bình thường đều không phải đối thủ của chị. Thanh Liên hỏi, nhưng mà, nếu bọn họ là một đám người, thì sao thánh nữ sư tỷ? Sau đó bọn họ đã trông thấy một đám linh thú kỳ dị đang không ngừng công kích, vào một chỗ nào đó. Đám linh thú kia có bộ lông xù, không nhìn thấy tay chân đâu, nếu không phải do bộ lông của chúng nó nhìn rất mềm mượt, khéo bọn họ sẽ nghi ngờ không biết đó có phải sâu lông hay không. Tĩnh Nguyệt nói, đúng là có chút khó giải quyết, có điều chắc hẳn là đệ tử của Bách Linh Cốc, chị qua đó xác định lại một chút. Nói xong Tĩnh Nguyệt trực tiếp ngự kiếm bay qua đó. Tĩnh Nguyệt qua đó không lâu đã đánh nhau với đám linh thú kia rồi, nhìn có vẻ rất nôn nóng. Tô Kỳ nói, em cũng qua đó xem thử. Sau đó Tô Kỳ cũng đánh nhau với đám linh thú kia. Có Tô Kỳ và Tĩnh Nguyệt tham gia, công kích của đá linh thú kia đã yếu đi một chút. Thanh Liên nói, chắc hẳn có người đang gặp phải nguy hiểm, tôi cũng qua đó giúp đỡ, Giang đại ca. À, Giang đại ca anh đừng làm bừa. Vốn dĩ Thanh Liên đang định nói, cô qua đó giúp đỡ, nhưng mà không ngờ Giang Tả đã chạy đi trước rồi. Nhìn có vẻ như Giang Tả đang muốn nhảy xuống, phải biết rằng Giang Tả chỉ là ma pháp sư, nhảy từ trên cao như vậy xuống có gặp phải chuyện không may không vẫn còn khó nói trước. Giang đại ca, anh chỉ là ma pháp sư, nhảy xuống từ trên cao như vậy rất nguy. Nguy hiểm. Thanh Liên còn chưa nói hết lời, lập tức đã sững sờ, cô nhìn thấy chuyện gì thế này? Giang đại ca đang bay lên trời. Hả? Hả? Hả? Vì sao Giang đại ca lại biết bay? Từ trước đến giờ cô chưa từng nghe ai nói chuyện này. Nói vậy, trong 4 người, chỉ mỗi mình cô là không biết bay thôi hả? Nhưng mà cho dù cô có bước vào tam giai, cũng không thể bay được. Thanh Liên tuyệt vọng. Lúc này Giang Tả đang đứng trên không trung, nhìn khắp cánh rừng, hắn phát hiện ra, tuy rằng Tĩnh Nguyệt và Tô Kỳ chắc chắn có thể đánh thắng đám linh thú kia, nhưng mà linh thú đang không ngừng tụ tập lại chỗ này. Loài linh thú này cũng là loài dễ sinh sôi nảy nở. Nếu tiếp tục đánh như vậy, sẽ không dứt ra được. Các cô không biết lợi dụng nhược điểm của đối phương sao? Giang Tả không nhịn được tự nói. Thứ mà đám linh thú này để ý nhất chính là bộ lông của chúng nó, không thấy bọn chúng đều đứng xa công kích sao? Chính là sợ cận chiến sẽ làm hỏng bộ lông. Lúc này Hỏa Nguyên Tố tiểu đệ đã nghe lời triệu hoán của Giang Tả xuất hiện. Đại ca triệu hoán là tín nhiệm trong lòng bọn chúng, vì đại ca mà chiến, vì đại ca thiêu đốt tất cả. Vì đại ca cháy lên ngọn lửa hừng hực, thiên hỏa liệu nguyên. Giờ phút này trên bầu trời trong cánh rừng xuất hiện một ma pháp trận cực lớn, vô số ngọn lửa lao nhanh xuống dưới. Những ngọn lửa này nhằm thẳng vào đám linh thú, ầm, ầm, ầm. Thiên hỏa liệu nguyên, nhanh chóng oanh tạc. Thanh Liên hoàn toàn kinh sợ, mạnh, mạnh quá. Nếu không phải sau 2 tiếng nổ, ma pháp trận đã đột nhiên biến mất, chỉ sợ ngay cả Tĩnh Nguyệt cũng bị dọa. Tĩnh Nguyệt, Tô Kỳ, Giang Tả, Hỏa Nguyên Tố tiểu đệ. không đủ số lượng, có thể nổ vài cái đã không tệ rồi. Chủ yếu là tạo thanh thế quá lớn, lãng phí rất nhiều hỏa nguyên tố. Tóm lại là có chút xấu hổ. Giang Tả không nói hai lời, trực tiếp bay về phía đỉnh núi trước, đợi hai người tự giải quyết chuyện còn lại. Quả nhiên, hắn không cách nào dùng ma pháp thuận buồm xuôi gió. Hỏa nguyên tố tiểu đệ cũng vô cùng mất mát, không giúp đỡ được đại ca, là khuyết điểm của chúng nó cần cháy lên, cần thiêu đốt, lại thiêu đốt, không ngừng thiêu đốt. Tĩnh Nguyệt nói với Tô Kỳ, ông xã nhà em làm cái gì vậy? Khoe khoang võ lực thất bại. Tô Kỳ quay đầu sang, sư tỷ cũng không nhìn một cái, xem anh ấy đứng ở chỗ nào. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lúc này, Tĩnh Nguyệt mới sửng sốt, cô lập tức kêu to, cậu ta biết bay rồi hả? Làm sao có thể? Mới được bao lâu chứ? Hơn nữa làm gì có ma pháp sư nào biết bay sớm như vậy? Tô Kỳ đắc ý nói, Tả ca là ma pháp sư có 4 loại nguyên tố, hơn nữa mới chỉ là ma pháp sư có 2 tháng đó, sư tỷ. 2 tháng đó. Nghe thấy câu này, ruột gan Tĩnh Nguyệt có chút đau nhức. Cô tu luyện từ nhỏ, tổng cộng đã tu luyện vài chục năm rồi, kỳ ngộ không ít, cuối cùng đến tam giai mới có thể bay lên. Nhưng mà tiểu oán phụ, từ nhỏ đã đi học, sau đó yêu đương kết hôn, cuối cùng cũng biết bay gần như cùng lúc với cô. Chuyện này đúng là quá đáng, Tĩnh Nguyệt rất khó có thể tiếp nhận nổi. Nhưng mà, bây giờ cô lại phát hiện ra, tiểu oán phụ như vậy vẫn còn rất biết điều. Chồng con bé mới quá đáng, chỉ là một người bình thường, 2 tháng trước mới tu luyện ma pháp, cuối cùng bây giờ đã bay được rồi. Điều này bảo người tu luyện vài chục năm như cô, biết giấu mặt vào đâu. Tuy rằng có khả năng Giang Tả không phải người bình thường, nhưng chỉ là có khả năng, hiện giờ hắn vẫn là người bình thường. Đôi vợ chồng này đúng là quá đáng. Mặc Ngôn và Lục Nguyệt Tuyết đang bước trên một ngọn núi xa lạ. Chúng ta đang ở đâu vậy? Vừa rồi trận gió kia quá lớn, hoàn toàn không biết đã bị thổi bay đến chỗ nào rồi. Mặc Ngôn nhìn xung quanh rồi nói. Tháng 6 tuyết đánh chữ, nếu không phải do cô dùng mộng yểm không gian lung tung, chúng ta sẽ bị thổi bay sao? Mặc Ngôn không phục, nhưng mà cô đã đồng ý rồi, ai ngờ lại có hung thú lợi hại như vậy, cũng may nó đang ngủ, nếu không đã chết rồi. Lục Nguyệt Tuyết không nói gì, Mặc Ngôn nói với cô có thể dùng mộng yểm không gian để chạy đi. Làm vậy có thể nhanh chóng xác định tình hình xung quanh hơn. Nhưng mà lần đầu tiên dùng mộng yểm không gian, không thể kéo người vào được, ngược hại cả hai đã bị kéo thẳng ra ngoài. Cuối cùng trực tiếp đâm vào một cái hang động. Sau đó là một cơn lốc xoáy, thổi bay hai người về phía chân trời, khi đó hai người mới phát hiện, hóa ra hang động kia là lỗ mũi của một con hung thú cực lớn. Chuyện này thiếu chút nữa đã dọa chết hai người. Cũng may đối phương chỉ đang ngáy ngủ. Hiện giờ hai người đã xác định được, chỗ này không an toàn chút nào cả. Con hung thú vừa rồi, đâu chỉ tứ giai ngũ giai. Mặc Ngôn nói, tôi cảm thấy các cô nên mời Phá Hiểu Đại Lão đến đây một chuyến, chỗ này không đơn giản chút nào. Dù sao Phá Hiểu Đại Lão cũng 7.1, a, không đúng, Phá Hiểu Đại Lão đã tiến hóa đến 9. 9 rồi. Cô nói xem, để một người 9.9 vào đây tốt biết bao, hắn không tranh cướp với các cô. Lục Nguyệt Tuyết gõ chữ, sư phụ cô tin Phá Hiểu Đạo Hữu là 9.9 sao? Mặc Ngôn trừng mắt nhìn Lục Nguyệt Tuyết, có lẽ là không tin. Sau đó Lục Nguyệt Tuyết lừa Mặc Ngôn một cái. Tin mới có vấn đề. Cho nên sao cô có thể mời Phá Hiểu đến? Nhà mình phát hiện ra bí cảnh, có ai không giấu giấu giếm giếm? Có thể để Mặc Ngôn vào đây cùng với cô, là rất hiếm rồi, còn cho cả Phá Hiểu vào sao? Căn bản là không có khả năng đó. Sau đó hai người quay về, cuối cùng đã đi đến giữa sườn núi, khi hai người nhìn xa hơn ra bên ngoài, lập tức đã sững sờ. Trước mắt hai người chính là biển rộng vô biên, nhìn không thấy điểm cuối. Mà dưới chân hai người, có lẽ là một hòn đảo nhỏ trong biển rộng ấy. Trời ơi, thế này biết quay về thế nào? Mặc Ngôn kêu lên. Lục Nguyệt Tuyết cũng đau khổ, biển rộng vô biên căn bản không phải thứ hai cô có thể vượt qua nổi. Hơn nữa, phía nào mới là đường về nhà? Mặc Ngôn ngồi bệt xuống đất không đi nữa. Lục Nguyệt Tuyết, cô gọi Xích Huyết đồng tử đến cứu chúng ta đi, tôi không đi nổi nữa rồi. Lúc này Lục Nguyệt Tuyết lại không ngừng lắc Mặc Ngôn. Giống như muốn cho cô xem cái gì đó. Mặc Ngôn bất đắc dĩ, chúng ta sắp bị vây chết ở chỗ này rồi, sao cô vẫn không nói lời nào? Bởi vì nói chuyện quá mệt mỏi. Trong lòng Lục Nguyệt Tuyết thầm nói, sau đó lại tiếp tục lắc lư Mặc Ngôn. Mặc Ngôn đứng dậy, nhìn về phía Lục Nguyệt Tuyết chỉ, Lục Nguyệt Tuyết cứ lắc cô như vậy, chính là muốn cho cô xem thứ gì đó. Vừa nhìn qua, Mặc Ngôn đã lập tức sững sờ. Cô nhìn thấy dưới núi có một quả trước cực lớn, nhìn qua đã biết đây không phải một quả trứng bình thường. Mặc Ngôn huých nhẹ vào Lục Nguyệt Tuyết, cô có kinh nghiệm ấp trứng không? Có muốn thể nghiệm một lần không? Sau đó Mặc Ngôn cười nói, rồi chụp mấy tấm ảnh, tốt nhất là ăn mặc cuồng dã một chút, oa, vậy chắc chắn có thể bán được giá trên trời. Lục Nguyệt Tuyết vẫn muốn giết Mặc Ngôn, Lúc này cuối cùng Tô Kỳ và Tĩnh Nguyệt cũng biết được nhược điểm của đối phương, sau đó bọn họ dùng một đại trận phong bạo, trực tiếp thổi đám linh thú kia lông rơi tan tác. Cuối cùng đám linh thú đau khổ rút lui, hoàn toàn không cần phải chém giết bọn nó. Thanh Liên cũng dùng Miên Vân bay tới đó. Tất nhiên là Giang Tả đi cùng, có điều không phải hắn tự bay tới. Dù sao vừa rồi cũng có chút xấu hổ. Nếu biết trước sẽ như vậy, thà hắn thi pháp còn hơn, tuyệt đối mạnh hơn so với một chiêu kia. Lúc đến nơi, Giang Tả trông thấy ba đệ tử của Bách Linh Cốc đã ngã xuống, sống chết không rõ. Có điều, không giống như bị đám linh thú kia gây thương tích. Chắc hẳn đã gặp phải linh thú lợi hại, bởi vì những người này không có vết thương bên ngoài, nhìn qua có thể đoán được, thứ bọn họ gặp phải chắc chắn không phải mạnh bình thường. Nhị giai tam giai đều bị chấn nát nội tạng rồi, ít nhất phải tứ giai trở lên, nhưng mà tứ giai bình thường không có khả năng làm được đến trình độ này, cho nên ít nhất phải ngũ giai trở lên. Nhưng ngũ giai ra tay với bọn họ, không thể nào để bọn họ chạy trốn đơn giản như vậy. Cho nên rất có thể bọn họ vô tình bị tổn thương, vậy thì đẳng cấp phải tăng lên một bậc nữa, trên dưới lục giai. Cho nên khả năng lớn nhất chính là, khi những người này đi thăm dò, đúng lúc gặp phải một kẻ mộng du hoặc một con linh thú cấp 6 mơ ngủ. Bọn họ không khéo gặp phải, cho bên vô tình bị thương. Quả nhiên, sau khi cứu tỉnh hai người, hai cô gái liên tục cảm ơn Tĩnh Nguyệt, may nhờ có hai vị tiên tử cứu giúp, chúng tôi bị một con linh thú tu vi cao thâm ngộ thương. Đối phương ở phía trước cách đây không xa, có lẽ nó còn đang ngủ say. Có lẽ chúng ta không nên qua đó quấy rầy nó. Nếu mọi người muốn vào sâu hơn, tốt nhất nên đi đường vòng. Tĩnh Nguyệt gật đầu, sau đó nói, hai người là đệ tử của Bách Linh Cốc. Hai người kia gật đầu. Tĩnh Nguyệt nói, tôi đưa hai người lên. Hai người kia cảm kích nói, đa tạ, thánh nữ. Tô Kỳ ở bên cạnh nhỏ giọng nói, sư tỷ, hóa ra hai người này nhận ra chị, chẳng trách lại không hề cảnh giác. Tĩnh Nguyệt không nói gì, bởi vì lúc này cô mà lên tiếng, chắc chắn sẽ bị bọn họ nghe thấy, ảnh hưởng đến hình tượng thánh nữ của cô. Lúc này cô không thể nói những lời kiểu như, vì chị là thánh nữ, người hâm mộ nhiều, tiếng tăm vang xa, cho nên nhận ra chị mới là bình thường. Lúc rời khỏi chỗ này, bọn họ liên tục cảm ơn, nếu không phải thánh nữ đột nhiên xuất hiện, rất có thể bọn họ sẽ bỏ mạng ở chỗ này. Bây giờ hai người rất lo lắng cho đám sư tỷ muội khác, chỗ này không an toàn như những gì bọn họ nghĩ. Khắp nơi đều là linh thú mạnh mẽ, mặc dù đang ngủ say, nhưng mà, rõ ràng là sắp tỉnh lại. Đương nhiên, những chuyện này hai người đều nói hết cho đám Tĩnh Nguyệt. Dù sao cũng là ân nhân cứu mạng. Còn việc đám Tĩnh Nguyệt vào đây bằng cách nào, không ai để ý đến. Nếu Tĩnh Nguyệt không vào, bọn họ đã chết rồi, chẳng lẽ bây giờ lại quan tâm đám Tĩnh Nguyệt vào bằng cách nào sao? Đợi khi đưa hai người kia ra ngoài, Tĩnh Nguyệt khẽ thở dài, xem ra ở chỗ này không được an toàn lắm. Hai người vừa bị thương kia, đều có tu vi tam giai, một người bị thương cũng là tam giai. Nếu như không cẩn thận, chúng ta cũng rất dễ bị trọng thương. Tô Kỳ có chút lo lắng, cũng may có các cô đi cùng, nếu chỉ một mình chồng cô đi, vậy thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Giang Tả không thèm để ý chút nào. Linh thú ngủ say, có mạnh đi chăng nữa, cũng không đả thương hắn được. Sau đó đám người Tĩnh Nguyệt đi về phía không có linh thú mạnh mẽ kia. Tô Kỳ hỏi Tĩnh Nguyệt. Sư tỷ, hình như chỗ này rất lớn, chúng ta làm sao tìm được con rồng kia? Tĩnh Nguyệt nói, con rồng kia cũng không nói, có lẽ là dựa vào vận may. Tô Kỳ cạn lời, vậy nếu mãi vẫn không tìm thấy, có phải chúng ta sẽ phải ở lại chỗ này không? Tĩnh Nguyệt nhìn Tô Kỳ nói, nếu không, cứ ở chỗ này sinh con trước đi. Tô Kỳ, Giang Tả. Tĩnh Nguyệt nhìn hai người một cái, sau đó nhún vai, đừng tưởng thật như vậy, chuyện mang thai đâu dễ dàng, vẫn nên ngoan ngoãn đợi đến lúc tiến tu đi. Còn việc làm sao tìm được con rồng kia, cứ tùy tiện tìm một con linh thú có linh trí để hỏi là được rồi. Tô Kỳ hỏi, sư tỷ, theo lời chị nói, có phải sau khi phá giải được thứ trên người em, thì em có thể ẩn cư ở nơi thánh địa không tìm thấy? Như vậy có phải em và chồng mình có thể ở bên nhau mãi mãi không? Tĩnh Nguyệt nhìn Tô Kỳ như nhìn một kẻ ngốc. Tô Kỳ nói, sư tỷ, sao chị lại nhìn em như vậy? Tĩnh Nguyệt nhìn về phía trước, rồi tiếp tục đi thẳng, tiện thể nói. Bởi vì em ngốc, đang sống yên lành, sao phải trốn chui trốn lủi, có lẽ. Tĩnh Nguyệt quay đầu lại, nở nụ cười khuynh thành, có lẽ. Sau Tĩnh Nguyệt, không còn ai làm thánh nữ nữa thì sao? Hoặc là sau Tĩnh Nguyệt, không có nữ thánh nữ nữa thì sao? Lúc này Thanh Liên giơ tay lên, thánh nữ sư tỷ, em muốn làm thánh nữ. Tĩnh Nguyệt nói, em làm gì cũng tốt, đừng làm thánh mẫu là được, làm như em là mẹ thân sinh ra chị không bằng. Thanh Liên, Giang Tả vô thức hỏi, vậy thánh phụ đâu? Tô Kỳ kinh ngạc nhìn về phía Giang Tả, ngay cả Tĩnh Nguyệt cũng vô cùng kinh ngạc. Tô Kỳ hỏi, anh định để con chúng ta làm thánh nữ? Tĩnh Nguyệt hỏi, cậu định để tôi bồi dưỡng cháu gái tôi thành thánh nữ? Giang Tả, ý của hắn không phải vậy. Tô Kỳ lập tức nhìn về phía Tĩnh Nguyệt, em muốn sinh con trai. Tĩnh Nguyệt thuận miệng nói, vâng vâng vâng, em muốn sinh con trai, đứa thứ hai cũng là con trai, lại sinh nữa vẫn là con trai. Sư tỷ muốn có con gái, chị có thể tự mình lập gia đình rồi sinh con. Tô Kỳ nói, nếu lỡ mấy nghìn năm sau chị mới lập gia đình được, thì làm sao bây giờ? Không trông chờ em sinh được sao? Tĩnh Nguyệt nói. Giang Tả đi đằng sau, không hề muốn tham gia thảo luận về chuyện này chút nào. Tranh giành nhau có ý nghĩa gì, còn chưa mang thai đâu. Có điều nếu thật sự có con rồi, sao anh có thể để Tô Kỳ chạy loạn khắp nơi, phải nghĩ cách đối phó với chuyện của Thánh Địa. Không thể để đến lúc đó bảo dì nhỏ chăm con hộ chứ. Không chừng khi đó dì nhỏ cũng kết hôn rồi thì sao? Nói ra thì, dì nhỏ cũng giống như mẹ Tô Kỳ, nếu đột nhiên nghe tin bà ấy muốn kết hôn, hơn nữa còn mang thai cùng lúc với Tô Kỳ, chuyện này đúng là khó chấp nhận. Quả nhiên, vẫn nên trông chờ kiếm thập tam lại kéo dài thêm vài chục năm vài trăm năm nữa đi. Cũng không đúng, đến lúc đó kết hôn rồi sinh con, nhìn qua vẫn khó chấp nhận, được rồi, có liên quan gì đến hắn đâu. Lúc này, đột nhiên Giang Tả nhìn về phía sau, rồi nhướng mày. Không tránh thoát được, nhưng mà cũng không có nguy hiểm chí mạng. Sau đó Giang Tả đi đến sau lưng Tô Kỳ, muốn nắm lấy tay cô. Nhưng nào ngờ đúng lúc này, Tô Kỳ và Tĩnh Nguyệt lại cãi nhau, vẫn đang đuổi theo nhau. Giang Tả cảm thấy trái tim mình đúng là mệt thật, bây giờ thì tốt rồi, lại sắp tách ra. Ngay khi Giang Tả còn đang nghĩ đến những điều này, một cơn cuồng phong đã ập đến, cơn gió này mạnh mẽ dị thường, thổi rất hung mãnh, căn bản không cho bất kỳ kẻ nào thời gian chuẩn bị. Chỉ trong nháy mắt, bốn người Giang Tả đã bị thổi bay về phía chân trời, cuối cùng biến mất vô tung vô ảnh. Chỗ nào đó giữa biển rộng, Giang Tả đang đứng trên không trung. Không biết Tô Kỳ đã bị thổi bay đi đâu rồi, hắn cũng không lo lắng lắm, vừa rồi hắn cũng không cảm nhận được nguy hiểm nào đối với bốn người. Ít nhất trước mắt là như thế. Nhưng mà Tô Kỳ lại khác, không biết cô đã lo lắng thế nào rồi. Nếu lỡ nóng ruột quá mà phát khóc, sẽ không tốt, hơn nữa với tính cách của Tô Kỳ, nhất định sẽ dùng linh khí lung tung để bay trên đại dương bao la này. Quá lãng phí linh khí, không phải là chuyện tốt. Giang Tả lấy tiền xu ra, muốn thử xem Tô Kỳ đang ở chỗ nào, để dễ dàng đến tìm cô. Nhưng vừa lấy tiền xu ra, Giang Tả đã thu lại. Khoảng cách quá xa. Với tu vi hiện tại của hắn, trong khoảng thời gian ngắn không đến đó được. Vì không để Tô Kỳ lo lắng, Giang Tả chỉ có thể lấy cán đoạn kiều ra. Cán đoạn kiều vốn dĩ có đủ tất cả công năng của đoạn kiều, nhưng mà vì tu vi của Giang Tả chưa đủ, cho nên vẫn không thể khai triển ra thứ gì, nhất là tín hiệu. Đợi đến khi tu vi đủ rồi, thì không cần nó nữa. Có điều bây giờ Giang Tả cũng không cần quá nhiều năng lực của nó. Chỉ cần có thể câu được một thứ gì đó là được rồi. Ví dụ như, thập bát. Sau đó Giang Tả hạ xuống mặt biển, trông nháy mắt trên mặt biển kết xuất ra một khối băng không nhỏ. Lần này không phải là ma pháp, mà là pháp thuật của bản thân Giang Tả. Hắn không có thời gian chờ thủy nguyên tố kết băng chậm gì gì, lãng phí thời gian của hắn. Sau đó Giang Tả thả cần câu xuống, bắt đầu câu cá. Khi cần câu rơi xuống nước, Giang Tả bắt đầu khởi động cần câu đoạn kiều, với năng lực bây giờ của hắn, có thể câu thử những thứ có ký hiệu. Trên người thập bát có, cho nên câu thập bát lên trước. Sau đó phải xem đoạn kiều rồi. Nếu như nó không đủ thông minh, hắn chỉ có thể dùng sức mạnh. Rất nhanh cần câu đoạn kiều đã bị Giang Tả kích hoạt, sau đó hắn cảm nhận đến ấn ký mình có thể câu được, tổng cộng chỉ có 2 cái, một cái trên người thập thất, một cái trên người thập bát. Không do dự chút nào, Giang Tả đã tập trung vào thập bát. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đoạn kiều cơ trí lúc này ở sân thượng, đoạn kiều không ngừng kéo hồng thự đang chạy xuống quay lại, dù sao cũng đang rảnh rỗi nhàm chán, no không thèm đánh. Nhưng mà đúng lúc này, đột nhiên đoạn kiều cảm nhận được có tiếng động trong nước. Đợi khi nó quay đầu lại, thì phát hiện ra thập bát đã bị kéo vào trong không gian rồi. Là cán đoạn kiều. Sau đó đoạn kiều lại thấy khó hiểu. Kéo thập bát đến đó làm gì? Không đúng, nếu bình thường đại ma đầu sẽ không kéo thập bát vào, chẳng lẽ lúc này đang cần thập bát giúp đỡ? Không, sao có thể có chuyện này, ngoài việc không có tín hiệu, đại ma đầu sẽ không cố ý kéo những sinh vật ở trên sân thượng vào. Sau đó, đoạn kiều lập tức sững sờ, tín hiệu. Đúng vậy, nếu như đại ma đầu muốn kéo thứ gì nhất, chắc chắn đó là tín hiệu. Cho nên, đây là đang nhắc nhở. Mẹ ơi, đoạn kiều kinh hãi, may mà chính mình hiểu ra từ sớm, nếu như không nghĩ ra, bản thân sẽ xong đời. Bản thể của nó ở bên kia, đại ma đầu có thể cưỡng chế kéo nó qua, chỉ là nó sẽ bị tổn thương rất lớn. Đoạn kiều không có thời gian quản lý hồng thự nữa, nó nhảy thẳng vào trong ao nước, sau đó tự hạ ấn ký cho mình. Ấn ký rất thông dụng. Trên mặt biển, Giang Tả kéo thập bát qua, sau đó nhìn cũng không nhìn, trực tiếp ném đi. Thập bát. Nó, tự do. Tự do cái rắm, không thấy những người này thích kéo thì kéo nó đến sao? Có điều nếu như người này quên mất, thì có phải nó thật sự được tự do hay không? Thập Bát không dám chắc, có điều phạm vi hoạt động của nó dần dần rộng thêm, chỉ cần không nhìn thấy người này, nó sẽ trốn. Bị bắt về rồi nói sau. Ha ha, nó cảm nhận được hơi thở tự do. Còn Giang Tả lại bắt đầu câu cá lần nữa, lần này khi kích hoạt công năng của cần câu đoạn kiều. Hắn nở nụ cười, xem ra đoạn kiều có linh trí vẫn rất tốt, ít nhất cũng thông minh. Còn đoạn kiều, khi nó cảm nhận được cần câu đoạn kiều tập trung vào mình, cuối cùng nó cũng thở phào nhẹ nhõm. Xem ra mình không đoán sai. Nguy hiểm thật. Rất nhanh Giang Tả đã câu được đoạn kiều đến. Giang Tả không nhiều lời, mà nói thẳng, thử một chút, xem có thể phủ tín hiệu ở chỗ này, giống như ở thiên tinh động phủ không. Đoạn kiều không trông thấy nữ chủ nhân, đại khái đã biết việc này có liên quan đến nữ chủ nhân. Nó không dám chần chừ chút nào, lập tức thử nối tín hiệu. Ngược lại ở chỗ này nó có thể kết nối tín hiệu rất nhanh, sau đó Ence thử phát tín hiệu đến các vùng lân cận. Chỗ này rộng hơn rất nhiều so với thiên tinh động phủ, cho nên đoạn kiều phải mất rất nhiều thời gian. Giang Tả đứng yên ở đó, không hề có hành động nào, càng không quấy rầy đoạn kiều. Hắn đang chờ đáp án, nếu như thất bại, hắn sẽ dùng những cách khác để tìm Tô Kỳ. Dù có bao nhiêu khó khăn cũng phải gửi tin tức bình yên vô sự đến cho Tô Kỳ. Trong thời gian ngắn nhất, nửa tiếng sau, đoạn kiều mở to mắt, tìm thấy rồi, nhưng mà nó không phối hợp. Giang Tả không nói gì, yên lặng nghe đoạn kiều nói tiếp. Là một con linh thú, có lẽ nó rất lợi hại, nó có năng lực khuếch tán tín hiệu, là đối tượng duy nhất phối hợp được với tín hiệu của ta. Ta gửi tín hiệu qua đó, đã bị nó từ chối nhận rồi. Giang Tả chỉ mở miệng hỏi, ở đâu? Đoạn kiều chỉ lên bầu trời, rất cao, trên đó. Giang Tả ngẩng đầu nhìn, sau đó vung tay lên, tiểu dã miêu xuất hiện. Lần này tiểu dã miêu thò cái đầu ra, có lẽ là muốn nhìn thử xem có gì ăn được không. Có điều khi tiểu dã miêu vừa ra ngoài, trên biển đã nổ tung vài chỗ, tiếng động này khiến tiểu dã miêu vui vẻ, tiêu một cái nó đã xông vào trong nước. Chỉ một lát sau nó đã vui vẻ chui ra, trong miệng còn ngậm một con cá. Nhưng lúc muốn chui vào lần nữa, lại không xuống được, bởi vì Giang Tả đã bay lên trời rồi. Tiểu dã miêu khẽ gầm lên với Giang Tả, nhưng mà, không dám tới gần. Người này không sợ nó chút nào, cũng không bị nổ. Hơn nữa tiểu dã miêu vẫn nhớ rõ mình từng bị hắn làm cho bị thương. Nhất là khi đối phương nổi bão, sợ tới mức nó không dám ra ngoài kiếm gì ăn. Có điều trên bầu trời cũng có thứ gì đó. Tiểu dã miêu vô cùng vui sướng, nó chạy khắp nơi, gây nổ khắp nơi. Tỏ ra vô cùng vui vẻ. Cá đã bị nó ném đi rồi. Giang Tả không để ý đến tiểu dã miêu, nó thích thì nó ăn, không ai ngăn cản nó cả. Có điều may là lần này là bản thể nó đến, nếu như không phải bản thể, cũng rất phiền toái. Xem ra tiểu dã miêu đúng là rất đặc biệt, khi triệu hoán, bản thể sẽ ra ngoài. Lúc này Giang Tả đã bay rất cao rồi, càng lên cao tất nhiên càng ít thứ khác, tiểu dã miêu chỉ có thể ngoan ngoãn theo cùng. Lúc này Giang Tả lại cau mày, hắn có cảm giác đã đến rồi, nhưng mà đối phương đã chạy mất. Đoạn kiều cũng nói, khoảng cách bắt đầu kéo xa. Tô Kỳ gọi tiểu dã miêu đến. Sau đó nói, thoát khỏi hạn chế khoảng cách, đuổi theo nó. Tiểu dã miêu piêu một cái, lập tức đuổi theo, tuy rằng nó không hiểu gì cả, nhưng mà nó thấy được, món ngon, là món ngon. Giang Tả nói với đoạn kiều, tiếp tục kết nối với nó. Đoạn kiều trả lời một tiếng, lập tức bắt đầu kết nối. Giang Tả ở phía sau nhìn, hắn nhìn thấy càng lúc tiểu dã miêu càng đến gần con linh thú kia. Còn tốc độ phi hành của con linh thú kia càng ngày càng chậm lại, thậm chí thân hình cũng bắt đầu không ổn định, nói cách khác. Nó không trực tiếp bị nổ, tuy nhiên vẫn bị tiểu dã miêu ảnh hưởng. Khoảng cách quá xa, nếu không khả năng nó đã trực tiếp bị nổ. Đúng lúc này, đột nhiên con linh thú kia gào lên một tiếng, sau đó đoạn kiều nói, đã kết nối được rồi. Giang Tả búng tay một cái, tiểu dã miêu biến mất. Tiểu dã miêu, món ngon đâu? Hiện giờ Giang Tả đã đi đến trước mặt con linh thú kia, con linh thú này gần như là ẩn hình. Người bình thường đừng nói đến chuyện nhìn thấy nó, ngay cả cảm nhận cũng không cảm nhận được. Đây là một con cùng loại linh thú biên bức, Giang Tả nhớ rõ, nó tên là Tức Lân Bức. Tức Lân Bức, trời sinh đã có cảm giác siêu phàm thoát tục, có thể thăm dò được những thứ người bình thường khó có thể tìm hiểu, cũng có thể truyền tin. Càng mạnh thì phạm vi bao trùm càng rộng, cùng loại với tháp tín hiệu. Giang Tả nhìn Tức Lân Bức cũng nhìn Giang Tả. Phủ tín hiệu đi, Giang Tả lạnh lùng nói. Tức Lân Bức không nói gì, mà mang dáng vẻ thần phục nhìn Giang Tả. Con người này rõ ràng không mạnh. Nếu không phải có đứa trẻ kỳ quái kia, còn lâu nó mới chịu khuất phục. Cuối cùng Tức Lân Bức cúi đầu xuống, bị quản lý nó rất tức giận, hơn nữa thế mà vào lúc quan trọng lại quấy rầy nó. Nhưng mà vì sự sống, nó không thể không cúi đầu. Trong nháy mắt khi Tức Lân Bức cúi đầu, Giang Tả cảm nhận được ấn ký thánh, nữ phủ xuống, trên người đối phương cũng xuất hiện biến hóa. Có điều Giang Tả cũng không để ý nhiều. bây giờ không phải lúc quan tâm đến chuyện này. Sau đó, Giang Tả nhanh chóng gọi điện cho Tô Kỳ. Mà ở nơi khác xa xôi trên mặt biển, Tô Kỳ mang vẻ mặt lo lắng, cô cắn răng, rất kiên định. Nhưng mà, trong lòng cô lại không thể nào bình tĩnh được. Không tìm thấy chồng cô, không có có tin tức gì, không có bất kỳ khí tức gì. Ma pháp của Giang Tả có hạn, cô rất lo lắng sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Cho nên cô chỉ có thể không ngừng bay, không ngừng tìm kiếm. Nhưng mà, không có chút manh mối nào. Cô không bay được quá lâu, lúc linh khí khô kiệt, cô trực tiếp nuốt đan dược khôi phục. Trước khi tìm được, cô sẽ không dừng lại. Chỉ là đúng lúc này, đột nhiên điện thoại di động của cô vang lên. Lúc này sao có thể có tín hiệu? Ảo giác. Nhưng mà cô không có cảm giác này. Sau đó cô lấy điện thoại ra, thì kinh ngạc phát hiện thật sự đã có tín hiệu, ông xã đang gọi đến. Cô kích động cầm không chắc điện thoại, khiến nó rơi xuống biển. Điều này khiến Tô Kỳ sợ hãi, ngay lập tức đã quên cả thi pháp. Cũng may cô kịp thời nhảy xuống bắt được điện thoại, sau đó dẫm trên mặt nước, trái tim bé nhỏ bị dọa thiếu chút nữa đã nhảy cả ra ngoài. Thực ra, điện thoại này không thấm nước. Sau khi bắt máy, Tô Kỳ không dám nói gì, sợ chỉ là ảo giác. Sau đó Giang Tả mở miệng, không nóng ruột đến mức khóc như cô bé ngốc đó chứ. Nghe thấy câu này, khóe mũi Tô Kỳ chua xót, cô chu môi lên nói, ai thèm sốt ruột. Giang Tả dịu dàng nói, anh không sao, không cần phải vội vàng tìm kiếm, chỗ này rộng quá mức, hơn nữa không thể phân biệt được phương hướng. Tô Kỳ ấm ức nói, nhưng mà, em lo cho anh. Giang Tả khẽ cười, yên tâm, anh thật sự mạnh hơn em chỉ cần bảo vệ bản thân cho tốt là được rồi, đợi anh đến tìm em. Tô Kỳ mất mát, làm sao anh tìm được em? Những câu kiểu như mạnh hơn cô, Tô Kỳ đều nghe không lọt tai. Không có ở đó, cô thật sự lo lắng. Giang Tả nhìn về phương xa nói, dùng tâm linh cảm ứng, anh có thể cảm nhận được em đang ở đâu. Tô Kỳ kích động nói lung tung, em không có loại cảm ứng này, anh đang dỗ em à? Giang Tả cười nói, tin tưởng anh, dù chân trời góc bể, anh cũng có thể tìm thấy em, cứ chờ anh là được rồi. Tô Kỳ sững sờ, sau đó nói, vậy em đứng yên ở chỗ này, chờ anh. Giang Tả lắc đầu, không cần, em cứ đến những chỗ an toàn quanh đó xem thử, chỗ này rất lớn, có lẽ có không ít hải đảo. Nói không chừng còn gặp được con rồng kia. Với thực lực của nó, có thể tìm được anh trong nháy mắt. Con rồng đó chắc chắn có lực lượng không gian, ít nhất cũng đã nắm được sơ sơ về lực lượng không gian. Không có lực lượng không gian, thì không thể khiến Long Châu bị câu ra ngoài. Đoạn Kiều vẫn không chưa có năng lực không gian mạnh đến mức có thể câu được Long Châu. Cho nên, việc Long Châu bị câu ra ngoài là do con rồng kia cố ý. Còn việc rốt cuộc đối phương muốn làm gì, vẫn phải tự hắn đến hỏi một chút. Tìm ai không tìm, lại cứ phải tìm giống được đã kết hôn. Nếu anh không tìm được em, thì anh mất vợ luôn. Nếu không có vợ nữa, sau này anh sẽ phải sống cô độc, chắc chắn sẽ không lấy được cô gái nào khác. Giang Tả nghe thấy những lời này của Tô Kỳ ở đầu bên kia điện thoại, thì vô cùng bất đắc dĩ. Hắn lập tức nói, yên tâm, anh chỉ có một người vợ, sẽ không để mất đâu. Tô Kỳ nói, vậy em đến hải đảo gần đây, nếu anh trông thấy đảo thì đi đến vị trí cao nhất, chắc chắn em ở đó. Nếu vị trí cao nhất có nguy hiểm, thì sẽ ở vị trí cao thứ hai. Giang Tả gật đầu đồng ý, chỉ cần em không làm bậy là được rồi. Cuối cùng Tô Kỳ vẫn không yên lòng, thật sự không cần em đi tìm anh sao? Giang Tả khẽ nói, anh sẽ tìm được, hơn nữa anh có quang ảnh, sức phòng ngự vô cùng mạnh mẽ. Tô Kỳ nghĩ lại hình như có điều này, cô đã quên mất, nói vậy thì đúng là Giang Tả sẽ an toàn hơn rất nhiều. Vậy thì, cô có thể yên tâm hơn nhiều rồi. Sau đó, Tô Kỳ lại dặn đi dặn lại, như sợ hắn sẽ không tìm thấy cô vậy. Có điều cũng đúng thôi, biển rộng mênh mông, căn bản không biết làm sao để tìm được người. Cuối cùng Tô Kỳ mới băng lòng cúp điện thoại. Sau khi cúp máy, Tô Kỳ gọi điện ngay cho Tĩnh Nguyệt. Cô phát hiện ra thế mà có thể gọi được. Sau đó Tô Kỳ nghe thấy giọng nói kinh ngạc của Tĩnh Nguyệt. Qua, tiểu oán phụ, em lấy đâu ra tín hiệu thế? Vừa vào trong, mọi người đã biết, chỗ này không hề có tín hiệu. Tô Kỳ nói, em cũng không biết, dù sao bây giờ có lẽ tất cả mọi người đều bắt được tín hiệu rồi. À đúng rồi, sư tỷ, hai người có sao không? Tĩnh Nguyệt nói, chị không sao cả, có điều không biết Thanh Liên thế nào, cũng may con bé còn có Miên Vân, nếu không thì sẽ gặp nguy hiểm. Chồng em đâu? Không xảy ra chuyện gì chứ? Tô Kỳ ngồi trên tảng băng nói, không sao, anh ấy bảo em chờ anh ấy đến tìm em. Tĩnh Nguyệt lập tức sững sờ, em nói gì cơ? Em tin hả? Làm sao cậu ta tìm được em? Khắp nơi đều là nước biển, căn bản không có thứ gì để phân biệt phương hướng. Tả Ca nói, anh ấy có tâm linh cảm ứng, sẽ biết được em ở đâu. Tô Kỳ nói. Tĩnh Nguyệt choáng váng, em tin hả? Tô Kỳ nghiêm túc gật đầu, vâng. Tĩnh Nguyệt thật sự bội phục, tâm linh cảm ứng đúng là có thật, nhưng mà tâm linh cảm ứng có thể dùng làm thiết bị định vị sao? đừng đùa có được không? Quá giả dối. Có điều vận may của đối phương tốt như vậy, nói không chừng thật sự sẽ tìm được. Tĩnh Nguyệt không nói nhiều về chuyện này, dù sao Tô Kỳ cũng được trấn an rồi, nếu không thì làm gì có tâm trạng nào để gọi điện thoại cho cô. Vậy em cứ tìm chỗ an toàn ngồi chờ đi. Tĩnh Nguyệt nói. Sau đó Tô Kỳ lị nói với Tĩnh Nguyệt chuyện hải đảo, cô có thể sẽ ở chỗ nào. Nếu như trông thấy đảo thì nhó đi tìm cô. Tĩnh Nguyệt cúp điện thoại, sau đó gọi cho Thanh Liên. May mắn chính là, Thanh Liên đã lên đảo rồi, hơn nữa, không có gì nguy hiểm. Tĩnh Nguyệt dặn dò, Thanh Liên, nhớ kỹ, an toàn của mình là quan trọng nhất, đừng nhìn thấy cái gì cũng muốn cứu. Còn nữa, không nên cứu những thứ nguy hiểm, ít nhất em phải bảo vệ tốt bản thân. Mặt khác, chỗ này không thể so với thánh địa, có rất nhiều người nguy hiểm, người bụng dạ khó lường còn nhiều hơn, ngàn vạn lần đừng để người ngoài lừa gạt, đừng tùy tiện tin tưởng người khác. Thanh Liên cười đồng ý tất cả. Tĩnh Nguyệt thở dài, cô vẫn không yên tâm lắm. Cuối cùng cô lại nói thêm một câu, Thanh Liên, có câu nói lòng tốt đôi khi lại làm hỏng chuyện, cứu người có đôi khi lại chính là hại người. Nhớ kỹ, đây là một vấn đề phức tạp, hơn nữa đối với em mà nói, nó là mệnh đề mâu thuẫn, không cần phải để tâm đến chuyện vụn vặt, biết chưa? Thanh Liên gật đầu, vâng, em sẽ nhớ kỹ lời dạy của Thánh Nữ Sư Tỷ. Sau đó hai cô cúp điện thoại. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chắc có lẽ sẽ không gặp phải chuyện nguy hiểm gì đâu nhỉ. Có chút lo lắng. Tĩnh Nguyệt vẫn rất lo lắng. Sau đó Tĩnh Nguyệt lắc đầu, bây giờ không phải lúc nghĩ lung tung. Thật ra nếu so sánh, Tĩnh Nguyệt không quá lo lắng cho Tô Kỳ, chỉ cần Tô Kỳ đã được trấn an, thì việc tự bảo vệ bản thân không phải vấn đề lớn. Người khiến cô lo lắng nhất vẫn là Thanh Liên. Còn về Giang Tả, Tĩnh Nguyệt cũng không lo lắng nhiều. Người này chắc chắn rất may mắn. Trên một hòn đảo nào đó, Lục Nguyệt Tuyết nhìn quả trứng cực lớn trước mắt, lộ ra vẻ khó hiểu. Đây là trứng của linh thú gì? Sao lại lớn như vậy? Quả trứng này lớn bao nhiêu nhỉ? 10 Lục Nguyệt Tuyết, 10 Mặc Ngôn, cầm tay nhau vây quay quả trứng, có lẽ vẫn chưa kín. Nếu không phải đứng từ trên cao nhìn xuống, có lẽ chỉ tưởng là khối đá hình tròn thôi, cùng lắm là thấy bề ngoài nó nhẵn mịn. Mặc Ngôn nói, cô nói thử xem đây có phải một quả trứng không? Hay chính là một tảng đá? Lục Nguyệt Tuyết lắc đầu, cô cảm thấy là một quả trứng, cô vừa gõ thử hai cái, không giống tảng đá. Mặc Ngôn cũng không để ý quá nhiều, cô lấy điện thoại ra, định chụp ảnh lúc về hỏi Phá Hiểu đại lão. Có lẽ sẽ biết được đáp án. Chỉ là vừa mở máy lên, cô lập tức sững sờ. Sau đó kêu lên, Lục Nguyệt Tuyết, cô xem có phải tôi đang rơi vào mộng yểm không? Lục Nguyệt Tuyết nhìn về phía Mặc Ngôn, cô không hiểu lắm lời Mặc Ngôn vừa nói. Bản thân mình tu luyện mộng yểm, vì sao lại nói rơi vào mộng yểm? Căn bản là không thể nào. Sau đó Mặc Ngôn lại nói tiếp, vậy cô qua đây xem thử, nhìn xem có phải điện thoại di động của tôi đã có tín hiệu rồi hay không? Lục Nguyệt Tuyết lập tức kinh ngạc, nhưng cô không qua đó, mà trực tiếp lấy điện thoại của mình ra xem. Vừa nhìn qua đã thấy, đúng là có tín hiệu thật. Sau đó tin tức không ngừng hiện lên trên điện thoại của cô. Rất nhiều tin đều do sư tỷ của cô gửi đến. Nội dung về cơ bản đều giống nhau, bí cảnh rất nguy hiểm, lập tức lui lại. Sau đó Lục Nguyệt Tuyết đưa tin này cho Mặc Ngôn xem. Vừa xem, Mặc Ngôn bắt đầu vui vẻ. Oa, có tín hiệu rồi, chắc chắn Phá Hiểu đại lão đã đến. Lục Nguyệt Tuyết cũng sửng sốt, sau đó nhận ra, đúng là có khả năng này. Nếu không thì sao chỗ này đột nhiên lại có tín hiệu, hơn nữa trước đó trên Thiên Tinh Động Phủ từng xảy ra chuyện này rồi. Mặc Ngôn nói, tôi thử liên lạc với Phá Hiểu đại lão trước xem sao. Sau đó cô tách rất nhiều, nhưng Mặc Ngôn phát hiện không có chút tác dụng nào. Nhóm cảm chi số 1. Lục Nguyệt Tuyết, đừng tách nữa, cho dù Phá Hiểu đạo hữu có ở bên trong thật, cũng chưa chắc đã có thời gian để ý đến cô. Mặc Ngôn tiên tử, vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Bị nhốt ở chỗ này sống cô độc hết quãng đời còn lại. Hai người chúng ta đều là nữ không thể sinh con đẻ cái được, nếu không thì có thể đợi cháu chắt của cô, liên lạc với bên ngoài, có thể đốt vàng mã gửi xuống cho cô. Lục Nguyệt Tuyết, cô có thể đừng vừa đánh chữ vừa đọc không? Mặc Ngôn tiên tử, cô dám nói là cô đánh chữ mà không đọc. Lục Nguyệt Tuyết. Sau đó Mặc Ngôn đứng dậy chụp một bức ảnh quả trứng kia, gửi vào trong nhóm. Mặc Ngôn tiên tử, Lục Nguyệt Tuyết, chúng ta ấp quả trứng này cho nó nở ra đi, đến lúc đó có người lo hương khói hóa vàng mã cho cô. Lục Nguyệt Tuyết gửi icon, ánh mắt lạnh như băng, vì sao người chết là tôi mà không phải cô? Mặc Ngôn tiên tử, tôi chết rồi, ai nuôi nó? Phá Hiểu, tôi có bí pháp thay đổi giới tính đó, hai người có muốn không? Mặc Ngôn tiên tử, Lục Nguyệt Tuyết, vì sao Phá Hiểu đột nhiên xuất hiện? Lúc này Lục Nguyệt Tuyết nhìn về phía Mặc Ngôn, ánh mắt đó dường như đang nói, cô sắp biến tính rồi. Mặc Ngôn. Lúc ấy Giang Tả đang đứng trên không trung, vừa mới vào trong nhóm xem qua, điều làm hắn bất ngờ không phải là hai người Lục Nguyệt Tuyết đang ở chỗ này, mà là quả trứng kia, thế mà nó lại ở chỗ này. đây không phải một quả trứng bình thường, khi nó nở ra, sẽ kinh thiên động địa. Vừa ra ngoài, có lẽ cũng sẽ bị vây công đến chết. Ở kiếp trước, Giang Tả từng đi ngang qua đúng lúc thấy được chuyện ấy. Chỉ là không quấy rầy đến hắn, tất nhiên hắn cũng không để ý nhiều. Dù sao khi đó hắn còn bận đuổi giết Cửu Tịch. Đây là một quả trứng rồng, thứ chờ đợi được ấp nở trong đó, là một con rồng tên là Trường Sinh Long. Theo Giang Tả biết, Trường Sinh Long được hình thành từ một giọt máu trong tim rồng. Đơn giản mà nói, nó và Thánh Long Thủy Tổ là huynh đệ, là một bộ phận của rồng, cũng là con nối dõi của rồng. Con rồng này sở dĩ có tên là Trường Sinh Long, là bởi vì ăn nó thật sự có thể trường sinh. Đó cũng là nguyên nhân nó vừa xuất hiện đã bị vây công đến chết. Sau này Giang Tả cố ý đi xác nhận, phát hiện ra thật sự có thể trường sinh, nhưng mà phải ăn cả con rồng hoàn chỉnh. Nếu ăn một phần, chỉ có thể tăng thêm tuổi thọ, còn tăng thêm bao nhiêu, phải dựa vào tình hình của mỗi người. Có người trăm năm, có người vài vạn năm. Tóm lại, đây là một con rồng, cũng là thần dược. Có điều, bây giờ nó lại xuất hiện sớm như vậy, rất có thể sẽ xuất thế được, cho nên Giang Tả không chắc, lần này có ai muốn hành hạ nó đến chết không? Đáng tiếc nó quá lớn, nếu không thì có thể mang về đặt ở ban công. Lúc này Giang Tả đã trông thấy Mạc Ngôn đang tách hắn. Mạc Ngôn tiên tử, Phá Hiểu đại lão, đây là trứng con gì? Phá Hiểu, trứng rồng, tên là Trường Sinh Long, ăn nó có thể trường sinh. Mạc Ngôn tiên tử, ha ha. Lục Nguyệt Tuyết cũng choáng váng, trứng gì cơ? Tất nhiên Giang Tả sẽ không trả lời lại thêm lần nữa, câu hỏi vô nghĩa. Xích Huyết đồng tử, trường sinh, thật hay giả? Lục Nguyệt Tuyết, hai người đang ở đâu, chờ tôi đến ăn cùng. Biên Hải Đao khách, trứng rồng, nghĩ kỹ rồi hãy ăn, hơn nữa có nuốt trôi được không? Liễu Y Y, mang về nuôi đi, sau đó nuôi lớn rồi ăn. Trung Dị Dương, để tôi nấu, chia cho tôi một phần là được rồi. Trần Ức, chúng tôi sẵn lòng thử độc. Tiêu Tiêu Mặc, chuyện nguy hiểm kiểu này, cứ để chúng tôi làm cho. Lưu Vũ, đúng đúng, chúng tôi chết cũng không có gì đáng tiếc. Dương Mộc, lần này tôi làm bia đỡ đạn. Sơ Thanh, Lục Nguyệt Tuyết tỷ, có thể cho chúng em một phần không? Nhìn những người này, Giang Tả không biết phải nói gì nữa. Sao hắn lại cảm thấy đám người này đã chuẩn bị sẵn nồi niêu rồi nhỉ? Phải biết rằng, Trường Sinh Long cũng là con nối dõi của rồng, vừa ra đời yếu kém nhất cũng thất giai, nếu dinh dưỡng đầy đủ, thì vừa sinh đã là cửu giai. Những người này, còn chưa đủ nói nhét kẻ răng. Có điều Giang Tả cũng không quan tâm bọn họ làm cái khỉ gió gì, những người này cũng chỉ ầm ĩ một chút mà thôi. Quả nhiên, sau đó Biên Hải Đao khách dã hỏi, vậy là hai người bị nhốt ở bên trong rồi hả? Nhưng mà ở đó là chỗ nào? Chúng tôi có thể vào không? Lục Nguyệt Tuyết, muốn vào cũng không thành vấn đề, có điều sư tỷ tôi nói chỗ này rất nguy hiểm, bảo chúng tôi rút lui. Biên Hải Đao khách, đi thử xem có thể tìm được hai người không? Xích Huyết đồng tử gửi y con kinh ngạc, anh thật sự muốn ăn rồng à? Biên Hải Đao khách, việc ăn rồng không thực tế, nhưng mà nó là Trường Sinh Long, mọi người không muốn thử ngồi bên cạnh nó lĩnh ngộ một lần sao? Biết đâu lại lĩnh ngộ ra được điều gì đó cũng nên. Nghe Biên Hải Đao khách nói như vậy, đúng là cũng có lý. Xích Huyết đồng tử, tôi cũng đi. Trần Ức, không thực tế. Được rồi đi làm nào, dậy thôi. Tiêu Tiêu Mặc, đi làm, nhớ gọi thức ăn bên ngoài. Hôm qua tôi đói gần chết. Lưu Vũ, lại phải làm việc. Sơ Thanh, lại phải đi học. Trung Dị Dương, nấu ăn. Liễu Y Y, cha già gọi tôi rồi. Biên Hải Đao khách. Xích Huyết đồng tử, Mặc Ngôn đi xung quanh quả trứng rồng nhìn một lúc lâu. Cuối cùng nói, Lục Nguyệt Tuyết, cô nói thử xem vỏ quả trứng rồng này có dày hay không. Lục Nguyệt Tuyết không nói gì. Ai biết Mạc Ngôn lại có ý tưởng gì nữa? Cô nói xem nhiệt độ cao bao nhiêu, mới có thể nướng chín quả trứng này. Mạc Ngôn hỏi. Đúng là định nướng thật. Chẳng lẽ không sợ nướng lên nó sẽ nở ra sớm? Sau đó Lục Nguyệt Tuyết gõ chữ cho Mạc Ngôn xem. Mạc Ngôn nhìn rồi nói, biết đâu nó vẫn chỉ là lòng đỏ trứng thì sao? Thử một chút mới biết được. Lục Nguyệt Tuyết không để ý đến Mạc Ngôn nữa. Tốt hơn cô vẫn nên đi xung quanh xem thử. Ít nhất phải xác nhận được phạm vi xung quanh có nguy hiểm hay không. Lục Nguyệt Tuyết vừa đi, Mạc Ngôn đã đuổi theo, chờ tôi một chút, cô đi rồi ai làm hộ vệ cho tôi. Trong nháy mắt trên trán Lục Nguyệt Tuyết nổi đầy gân xanh. Cô thật sự muốn ra tay với Mạc Ngôn. Nếu không phải chỗ này không thích hợp khiến người ta trọng thương, thì Mạc Ngôn đã nằm ra đất rồi. Lúc này Giang Tả đang đứng trước mặt Tức Lân Bức, hắn mở miệng hỏi, trên người ngươi có huyết mạch Long tộc và huyết mạch Kỳ Lân. Tức Lân Bức bình thường chỉ có huyết mạch của Long tộc, rất hiếm có huyết mạch Kỳ Lân. Tức Lân Bức không nói gì, nó không muốn nói. Giang Tả nói tiếp, ngươi không có cách nào vận dụng lực lượng của hai loại huyết mạch này, cho nên ngươi yếu, nếu không thì còn có thể kiên trì thêm một lúc nữa. Tức Lân Bức có chút kích động, nhân loại này thế mà lại dám sỉ nhục nó. Nhưng vì sinh tồn, nó không thể không nén giận. Đi đến trước mặt Tức Lân Bức, Giang Tả vẽ một cái phù văn, sau đó chỉ vào trước mi tâm của nó. Vốn dĩ Tức Lân Bức đang có chút lo lắng, trong nháy mắt khi nhận được phù văn, nó lập tức sững sờ, thậm chí không thể nào tin nổi. Nhưng lúc này Giang Tả đã quay đầu rời khỏi đó rồi, sau đó có một lời truyền đến cho nó, phù văn không tan, long lực không dứt. Thứ này để ngươi tự bảo vệ mình, trước khi ta ra khỏi đây, không được để tín hiệu gián đoạn. Sau đó Giang Tả hạ xuống dưới, rồi chạy như bay về phía xa. Tức Lân Bức cảm nhận được lực lượng huyết mạch của bản thân, đây là lần đầu tiên nó cảm nhận được lực lượng như vậy, vô cùng mạnh mẽ, cuồn cuộn không dứt. Nó cảm giác mình không hề yếu nữa rồi, thậm chí không cần trốn trên không trung nữa. Nó không thể nào tưởng nổi, rốt cuộc người kia tài giỏi đến mức nào, chỉ tùy ý điểm một cái, đã kích hoạt được huyết mạch long tộc của nó. Sau đó nó sờ lên phù văn trên mi tâm, có cảm nhận được. Nhờ có phù văn này dẫn dắt mới khiến nó có thể sử dụng huyết mạch long tộc. Nhưng mà, nó cũng cảm nhận được, phù văn đang không ngừng tiêu hao, không lâu nữa có thể sẽ biến mất hoàn toàn. Tại sao có thể như vậy? Tức Lân Bức cảm thấy giống như nó vừa rơi từ thiên đường xuống địa ngục. Trong nháy mắt nó cảm nhận được sự tàn nhẫn. Sau đó nó nghĩ đến người kia. Chỉ cần bắt hắn lại thôi, bây giờ mình mạnh như vậy, chắc chắn có thể làm được. Chỉ cần bắt lại, lực lượng này có thể vĩnh viễn thuộc về nó. Chỉ là ý nghĩ này vừa xuất hiện, nó đã lập tức lắc đầu, không đúng không đúng, hắn có thể cho mình lực lượng, cũng có thể cướp đoạt lực lượng của mình, không thể ra tay với hắn được. Vậy phải làm sao? Tức Lân Bức lập tức suy tư, có điều thân thể nó vẫn vô thức đuổi kịp Giang Tả. Còn về tín hiệu, hiện giờ nó không dám cắt đứt. Giang Tả hạ xuống mặt nước, hắn muốn đi tìm Tô Kỳ, nhưng mà bay đi tìm thật sự tốn rất nhiều thời gian. Còn việc bắt Biên Bức đưa hắn đi, vậy cũng không được. Con Biên Bức kia lòng nghi ngờ quá nặng, dễ dàng khiến người khác bị thương. Vì vậy, nếu như hắn có thể tìm thấy con rồng kia trước, xác nhận nó không nguy hiểm, vậy thì việc tìm Tô Kỳ sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Đáng tiếc chỗ ở của con rồng kia không phải gần đây. Di chuyển trên mặt biển một lúc lâu, Giang Tả trông thấy một hải đảo rất lớn. Giang Tả không quá kinh ngạc. Tất nhiên, hắn sẽ không cho rằng Tô Kỳ đang ở chỗ này, thậm chí hắn còn biết, ở chỗ này không có người nào mà hắn quen. Cho dù là hai người Lục Nguyệt Tuyết hay là Tĩnh Nguyệt Tỷ đều không ở chỗ này. Có điều Giang Tả vẫn lên đảo, có lẽ sẽ có thêm thu hoạch ở chỗ này cũng nên, chưa biết trước được. Lúc Giang Tả vừa đặt chân lên hải đảo, trên đảo truyền đến một tiếng gào thét phẫn nộ. Nhân loại, ai cho phép ngươi bước vào khu vực của ta? Sau khi tiếng gào kia xuất hiện, một cỗ uy áp rất mạnh ùn ùn kéo đến. Tức Lân Bước đi phía sau cũng phải giật mình, lúc này nó không dám tiếp tục bước tiếp. Xong rồi, nhân loại kia sắp chết rồi. Lực lượng của ta sắp mất rồi. Giang Tả đã nghe thấy tiếng gào thét, cũng cảm nhận được uy áp, nhưng mà đối với hắn, những thứ này đều không có tác dụng. Hắn trực tiếp bước lên hải đạo. Giang Tả bình yên vô sự, khiến Tức Lân Bức đứng bên ngoài có chút bất ngờ. Cả tiếng gào thét trên hải đảo cũng bất ngờ, nhân loại này thế mà hoàn toàn không sợ nó, chuyện gì thế này? Giang Tả nhanh chóng đi tới trung tâm uy áp. Ở chỗ này hắn trông thấy một cây đại thụ, cái cây này cực lớn, đúng là thứ vừa gào thét. Chỉ là cái cây này lại đang bị vô số dây xích sắt quấn quanh, hơn nữa hình như trên ngọn còn thiếu mất một đoạn, nhìn qua có vẻ như đã bị ai đó chặt. Cái cây thiếu một đoạn này Giang Tả không biết, nhưng mà hắn biết cái khóa sắt này là phong ấn. Cái cây này bị phong ấn, có điều lực lượng phong ấn đang dần biến mất. Giang Tả nói, hóa ra không phải các ngươi chỉ đang ngủ say, mà còn bị phong ấn. Nhân loại, vậy thì thế nào? Kẻ yếu chỉ có tư cách trở thành chất dinh dưỡng, mấy ngày nữa ta có thể thoát khỏi phong ấn rồi. Đến lúc đó chắc chắn ngươi phải chết không thể nghi ngờ. Cây đại thụ kia nói. Giang Tả đến gần đại thụ, hỏi, lý do giết ta là gì? Đại thụ, bởi vì ta vui, muốn giết người để chúc mừng. Giang Tả không để ý đến nó, hắn chỉ vươn tay ra đặt trên thân cây nói, không biết cách nào nhanh nhất để có thể tìm được rồng ở chỗ này. Đại thụ khinh bỉ, nhân loại, người đang tìm. À, đại thụ còn chưa nói xong, trên thân nó đột nhiên có một ngọn lửa màu trắng cháy lên. Ngọn lửa này là tiên linh khí. Nó đang nhanh chóng đốt cháy cái cây này. Cái cây này rất mạnh, nhưng mà khi ngọn lửa ấy rơi xuống, nó chỉ giống như những cái cây bình thường khác, chờ đợi bị thiêu đốt hoàn toàn. Giang Tả đoán không sai, phần lớn sinh linh ở chỗ này đều bị tiên linh phủ chủ hạ ấn kỹ, dùng tiên linh khí có thể giết được chúng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. A, nhân loại, ngươi đang làm gì thế? Đại thụ kêu gào thảm thiết. Giang Tả không nói gì, hắn đến đây để hỏi, bây giờ đã hỏi xong rồi, nhưng mà vẫn chưa nhận được đáp án. Tiền bối, ta sai rồi, tiền bối dừng tay, dừng tay. Đại thụ hoảng sợ phát hiện ra, đó đang suy yếu sắp tiêu tán. Còn Tức Lân Bức ở bên ngoài nghe thấy nó kêu gào thảm thiết như thế, bị dọa đến mức mặt mũi trắng bệch. trong đó đã xảy ra chuyện gì? Không phải nhân loại kia đã chết rồi sao? Sau đó nó lại nghe tiếng đại thụ kêu, tiền bối muốn tìm con rồng nào, chỗ này có vài con rồng, có chuyện gì tiền bối cứ nói từ từ, tha cho tiểu thụ đi. Đại thụ cầu xin, có điều Giang Tả vẫn không buông tay, hắn chỉ nói, có cách nào để ta nhanh chóng đến được hòn đảo tiếp theo không? Cổng truyền tống bị đóng rồi, nhưng mà tiểu thụ có một cái cây giống nhỏ, có thể đạt được tốc độ nhanh nhất thế gian, tuy rằng cũng bị phong ấn, nhưng mà chắc chắn có thể giúp được tiền bối. Đại thụ nhanh chóng nói, chỉ có làm như vậy nó mới có một con đường sống. Hơn nữa nó đã đặt cây giống kia xuống trước mặt Giang Tả rồi. Lúc này Giang Tả mới buông tay ra, sau đó thu tiên linh khí lại. Ngọn lửa màu trắng cũng biến mất theo. Giang Tả cầm cây giống trước mặt lên, hắn nhận ra được nó là tiên vân mộc. Tiên vân mộc là cây, cho nên khi bay lên thì cả cái cây cùng bay lên. Dùng linh khí điều khiển là được. Nhưng việc điều khiển thế nào lại là vấn đề khó. Có điều đối với Giang Tả, việc ấy không đáng nhắc đến. Chỉ cần tiện tay điểm một cái, trên cái cây non chưa đầy 10cm này, đã có thêm một tầng trận pháp. Giang Tả lấy linh thạch ra, đặt lên trên, sau đó bước vào trong trận pháp. Hắn không nói hai lời, trực tiếp bay thẳng lên trời. Đại thụ cung kính nói, cung tiễn tiền bối. Đợi đến khi trông thấy Giang Tả đã biến mất, đại thụ mới thở phào nhẹ nhõm. Nhân loại này thật đáng sợ, nó cũng chỉ mới gặp vài người như vậy. Lần trước nhân loại nó nhìn thấy, là một cô gái bình thường, không hề nhìn ra chút dữ tợn nào, thế mà lại bắt nó tẩm bổ. Cũng may sức sống của nó cứng rắn, nếu không đã chết từ lâu rồi. Cái nhân loại này cũng không dễ trêu vào. Sau này vẫn không nên chọc vào nhân loại thì tốt hơn. Giang Tả dẫm trên tiên vân mộc, hắn cau mày, hiệu quả của tiên vân mộc so với hắn dự đoán kém hơn nhiều, không phải do phong ấn, chắc hẳn đang ở trong thời kỳ suy yếu. Quãng đường lẽ ra phải mất vài ngày, được rút ngắn xuống còn một ngày một đêm, chỉ cần hắn cố gắng, có khả năng chưa đầy một ngày một đêm đã tìm được Tô Kỳ rồi. Đây là một tin tức tốt, có điều chỗ này lại có vài con rồng. Xem ra trên mỗi hòn đảo đều có nguy hiểm, hắn có chút lo lắng cho Tô Kỳ. Lúc này Biên Hải Đao Khách và Xích Huyết Đồng Tử đã đi tới Cốc Long Uyên. Vừa vào trong đã được chào hỏi. Không chỉ có tiếng rồng ngâm, còn có gió lốc vô tận. Sau đó mỗi người một ngả. Hai người đều choáng váng. Đã nói trước rồi mà, gặp gió lốc chỉ cần cầm tay nhau sẽ không bị phân tán. Nhưng mà ai biết được vừa vào đã bị thổi bay. Rõ ràng bọn họ nghe nói phải gặp con linh thú cực lớn kia, mới bị thổi bay cơ mà. Chuyện này, có lẽ chính là số mệnh. Xích Huyết Đồng Tử tự an ủi mình như vậy. Lúc này Thanh Liên đang đứng ở bờ sông, cô không biết chỗ này là chỗ nào. Có điều cô cũng chỉ có thể đi dọc theo bờ sông. Tu vi của cô không cao, trên bầu trời lại có chim chóc mang nguy hiểm tiềm ẩn. Cũng may con sông này tương đối nhỏ, cho nên đối với cô mà nói, bờ sông là nơi an toàn nhất. Bản thân quá yếu, đành phải trốn thôi. May mắn là suốt con đường này, cô không gặp phải thứ gì, nếu không thì đã không chịu nổi. Chỉ là đang đi về phía trước, đột nhiên cô trông thấy một con cá nằm trên bờ sông. Cá nằm trên bờ sông chết khát. Thấy cảnh này, Thanh Liên lập tức chạy đến. Sau khi kiểm tra một lượt, cô phát hiện ra con cá này vẫn còn sống, sau đó cô cẩn thận nâng nó lên, lập tức thả nó xuống sông. Vừa rơi xuống sông con cá kia đã tràn đầy sức sống, sau khi bơi hai vòng nó lại nhảy lên bay ra khỏi sông. Thanh Liên không hiểu nổi, sao con cá này phải nhảy lên bờ? Lên bờ chơi sao? Nhưng lúc Thanh Liên vẫn còn đang suy nghĩ, đột nhiên một bóng đen trong dòng sông nhỏ, chợt lóe lên. Con cá kia trực tiếp bị bóng đen xé mất một nửa, chỉ còn một nửa trôi nổi trên mặt sông. Thấy cảnh này, ngay lập tức đồng tử trong mắt Thanh Liên co rụt lại. Đầu óc cô dường như bị chết máy. Cô vừa làm gì thế này? Tự tay cô hại chết con cá kia sao? Sao có thể như vậy? Không phải cô cố ý, cô chỉ muốn cứu con cá kia thôi. Thật sự không phải cô cố ý, nhưng mà cho dù không phải cô cố ý, thì việc con cá kia muốn dãy giụa để lên bờ là sự thật, nó đang tìm đường sống. Còn Thanh Liên, cô lại cảm thấy chính mình đã đẩy con cá kia vào con đường chết. Lúc này cô mới nhớ lại câu nói lúc trước của thánh nữ. Có đôi khi cứu người chính là đang hại người. Thanh Liên hoàn toàn không hiểu, vậy cô phải làm thế nào? Làm thế nào mới có thể phân biệt được? Cô không làm được. Sau đó Thanh Liên cố gắng lấy lại tinh thần, rồi tiếp tục bước về phía trước. Nhưng mà bây giờ cô đã hoang mang không biết phải làm sao nữa. Không lâu sau, cô lại nhìn thấy một con rắn. Nó đang bị thương. Lần này Thanh Liên cũng không do dự chút nào. Cô qua đó chữa trị cho con rắn. Đúng vậy, chỉ bị thương thôi. Còn việc đối phương muốn đi đâu thì tùy nó, chắc chắn sẽ không bị cô hại chết. Rất nhanh, con rắn kia đã khôi phục lại. Nó nhìn Thanh Liên một cái, cuối cùng bắt đầu lui về phía sau. Còn Thanh Liên, tất nhiên là nhìn theo nó. Chỉ là con rắn kia không muốn rời khỏi đó ngay, đột nhiên nó quay đầu lại, há cái miệng to như chậu máu cắn về phía Thanh Liên. Thanh Liên lại sửng sốt, thậm chí quên cả việc né tránh. đợi đến khi cô lấy lại tinh thần, thì phát hiện ra mình không tránh được, bởi vì con rắn này cũng có tu vi. Mình đã cứu con rắn, nhưng nó lại muốn giết mình. Đáng buồn sao? Không đáng buồn, Thanh Liên không cảm thấy đáng buồn, bởi vì đó là chuyện cô muốn làm. Thanh Liên nhìn con rắn, cô không biết con rắn này nghĩ như thế nào. Nhưng mà cô biết mình nghĩ thế nào, trong lòng cô cứu chính là cứu. Đối phương có báo đáp cô hay không, hoặc là quay lại giết cô đều không quan trọng. Bởi vì cô chỉ muốn cứu đối phương. Đây là điều cô muốn làm, chứ không phải tăng thêm phiền toái cho người khác, cũng không làm hại người khác. Có điều cô cảm giác các mình có chút không nghe lời. Rõ ràng có rất nhiều chuyện thánh nữ sư tỷ đã nói với cô rồi, rõ ràng cô biết có thể chị ấy nói đúng, nhưng mà cô vẫn không nghe. Đúng là tùy hứng, đây có được coi là đang ở trong thời kỳ phản nghịch không? Thanh Liên không hiểu, khả năng cô cũng không có cơ hội để hiểu, bởi vì cô sắp chết rồi. Nhưng mà đúng lúc này mày có một tia sáng đột nhiên xuất hiện trên người Thanh Liên, còn con rắn kia trực tiếp bị bắn ngược trở lại. Sau đó một lưỡi đao gió bắn ra cắt nát con rắn. Thanh Liên sửng sốt, sau đó cô quay đầu nhìn lại tại, thì phát hiện ra một đạo hữu với mái tóc rối bù. Có lẽ nào vừa bị thổi đến đây? Lúc cô vừa đến đây, tóc cũng rất rối. Đa tạ ơn cứu mạng của đạo hữu. Thanh Liên cung kính nói. Không cần không biết vì sao tiên tử không ra tay giết con rắn này. Lúc này người kia mới sửa sang lại đầu tóc của mình cho ngay ngắn. Còn Thanh Liên nhìn thấy đối phương thì kinh ngạc nói, biên hải đao khách tiền bối. Đúng vậy, người bị thổi đến chính là biên hải đao khách. Khi biên hải đao khách nhìn thấy người mình cứu được là Thanh Liên, hắn cũng sửng sốt. Sau đó hắn không thể hiểu nổi, vì sao người của Thánh Địa lại có mặt ở chỗ này. Không đúng, nghĩ lại thì, Phá Hiểu cũng ở đây, vậy người Thánh Địa có mặt ở đây cũng là chuyện rất bình thường. Biên hải đao khách nói, hóa ra là Thanh Liên tiên tử, trùng hợp quá. Thực tế thì biên hải đao khách cũng không muốn gặp phải người của Thánh Địa, nếu không quen còn tốt, nếu thân quen, sau này gặp phải Phá Hiểu và vợ hắn, lúc ấy lại xấu hổ. Giả vờ không quen biết cũng có lúc sẽ lòi ra. Dù sao ai biết được, người này có quen với vợ của Phá Hiểu hay không? Hơn nữa, nếu lỡ Mặc Ngôn nói đúng, Phá Hiểu muốn trêu hoa gẹo nguyệt bên ngoài thì phải làm sao? Có điều nghĩ lại thì khả năng này không lớn, trong nhóm nhiều tiên tử như vậy, mỗi người đều không kém, nhưng Phá Hiểu không hề có ý tưởng khác lạ nào. Lúc này Thanh Liên lại cất lời, thật ra con rắn vừa rồi là do tôi cứu, chỉ là không ngờ nó sẽ cắn ngược lại mình thôi. Biên hải đao khách cười ha ha, tiên tử đúng là tốt bụng. Biên hải đao khách không hiểu nổi, kiểu người như thế này sao Thánh Địa có thể yên tâm để cô ra ngoài. Sau đó Thanh Liên lại kể lại chuyện con cá một lượt, cô hỏi, có phải do tôi hại chết con cá kia không? Câu hỏi này biên hải đao khách không trả lời được, có điều hắn lấy di động ra tách Mặc Ngôn vào, sau đó trực tiếp gửi hết câu chuyện vừa rồi Thanh Liên kể vào trong nhóm. Có điều hắn dùng giả thiết. Mặc Ngôn tiên tử gửi y con khiếp sợ, thánh mẫu đao khách, băn khoăn trong lòng đều là giả dối. Không phải trang tử đã nói không phải cá sao biết cá có vui hay không, nói không chừng nó còn đang ăn mừng đó. Ví dụ như nó đang nghĩ, nhân loại ngu xuẩn, các ngươi không hiểu, cá đại gia đang vui mừng, ta nhảy cho người xem. Hoặc ví dụ như các ngươi hoàn toàn không hiểu rõ điểm tốt của ma tu, càng không hiểu rõ sự lợi hại của Mặc Ngôn ma tu ta. Sau đó biên hải đao khách lặp lại nửa câu đầu. Thanh Liên kinh ngạc sau đó nói, thật phải chăng? Nhưng mà vì sao nó bị ăn nó vẫn còn vui mừng? Biên hải đao khách lại gửi cho Mặc Ngôn. Mặc Ngôn tiên tử, anh thử ở nhà mình mở nhạc nhảy disco thử xem người ở tầng dưới có giết chết anh không? Nếu không thì đến phần mộ sư phụ anh thử xem, trước kia tôi từng làm thử rồi, đứng nhảy disco trước mộ chôn quần áo di vật của mẹ tôi, còn chưa kịp bắt đầu phần mộ đã nổ, thiếu chút nữa tôi cũng bị chôn luôn. May mà sư phụ đến kịp. Biên hải đao khách. Xích huyết đồng tử. Lục Nguyệt Tuyết. Những người khác. Sau đó biên hải đao khách lại nói nửa câu đầu. Thanh Liên yên lặng một lát, sau đó hỏi, nhảy disco là gì? Thật ra biên hải đao khách cũng không bất ngờ với câu hỏi này. Hắn nói, chính là lúc mọi người vui mừng thì làm ồn ào, gây ra tiếng động quá lớn ảnh hưởng đến người khác. Thanh Liên đã hiểu, sau đó nói, cho nên, là bị trừng phạt. Nhưng mà nếu lỡ không phải thì sao? Biên hải đao khách chuyển tin. Mặc Ngôn tiên tử, nếu lỡ con cá kia, tự nó muốn chết thì sao? Vốn dĩ người ta muốn chết thành cá khô, bây giờ lại thành cá nát. Nói đến chuyện này mới nhớ, lần trước khi Đan Tuyết ma nữ tắm rửa, tôi còn tặng cho cô ta nửa hồ nước cá thối. Sau đó, tôi bận rồi. Lục Nguyệt Tuyết nhìn về phía Mặc Ngôn, gõ chữ gửi vào trong nhóm, sau đó thì sao? Mặc Ngôn nhìn Lục Nguyệt Tuyết, sau đó trưng ra vẻ mặt kiêu ngạo, đánh chữ trả lời, sau đó ta dìm Đan Tuyết ma nữ xuống hồ, để cô ta ăn hết cá thối, thanh danh của Mặc Ngôn ma tu được tạo ra như vậy đó. Lục Nguyệt Tuyết, những người khác. Biên hải đao khách lại nói với Thanh Liên nửa câu đầu. Thanh Liên nói, Vậy có phải tôi đã hại nó không thực hiện được nguyện vọng của bản thân? Biên Hải Đao khách, có lẽ, nó còn thích kiểu chết sau hơn đó, dù sao nó cũng nhảy lên vui vẻ như vậy mà. Thanh Liên gật đầu, cuối cùng cúi đầu nói, đa tạ tiền bối đã khuyên nhủ. Biên Hải Đao khách lắc đầu, không cần, hơn nữa cũng không cần gọi tôi là tiền bối, cùng lắm tôi chỉ hơn cô vài tuổi thôi. Thanh Liên nói, nhưng mà, tôi mới 18. Biên Hải Đao khách, ý cô là hắn rất già hả? Được rồi, so với 18 thì đúng là già hơn rất nhiều. Có điều hắn còn trẻ như vậy đã tứ giai, còn là tán tu nữa, không phải do thiên tư của hắn tốt, mà do kỳ ngộ của hắn khi còn nhỏ rất tốt. Không có chút kỳ ngộ sao hắn có thể tu luyện. Sau đó Biên Hải Đao khách giải thích, vừa rồi tôi cũng hỏi một đạo hữu khác mới cho ra kết luận này, cho nên cô không cần cảm ơn tôi. Biên Hải Đao khách không dám nói là ai, chủ yếu do Mặc Ngôn là ma tu, ai biết được cô nàng Thanh Liên này sẽ nghĩ thế nào. Hơn nữa lý luận của Mặc Ngôn cũng có chút nhảm nhí. Vẫn nên chỉ nói đến vậy thôi. Thanh Liên gật đầu, sau đó cười nói, Biên Hải đạo hữu, đúng là người tốt. Biên Hải Đao khách, tất cả là do hắn nể mặt phá hiểu thôi. Sau đó Biên Hải Đao khách nói, nếu như tiên tử không ngại, chúng ta có thể đồng hành, chỗ này rất nhiều nguy hiểm, nghe nói còn có tồn tại mạnh mẽ đang ngủ say. Thanh Liên gật đầu, đúng là thực lực của cô hơi yếu, có người dẫn mình, cô cũng rất vui. Thật ra trong lòng Biên Hải Đao khách có chút lo lắng, hắn không biết Thanh Liên là hạng người gì, chỉ sợ lúc sau trông thấy hắn giết quái lại lao ra cứu, lại ngăn cản, vậy thì đúng là buồn nôn. Loại người ấy, vẫn nên nhốt ở thánh địa cả đời mới thích hợp, đối với tất cả mọi người mới tốt. Chỉ là sau đó, Biên Hải Đao khách lại kinh ngạc, trên đường đi hắn đã giết không ít tiểu quái, đáng yêu cũng có. Nhưng mà người này không nói một câu nào, càng không ngăn cản hắn. Cuối cùng Biên Hải Đao khách không nén nổi tò mò hỏi, tiên tử cảm thấy tôi giết đám động vật nhỏ kia, không có vấn đề gì chứ? Thanh Liên lắc đầu, Biên Hải đạo hữu không cần để ý đến tôi, bản thân tôi muốn cứu, nhưng mà sẽ không ép người khác phải buông tha cho chúng nó, hoặc là chạy lên cứu. Không thể áp đặt chuyện này lên người khác, hơn nữa tôi không muốn liên lụy đến đạo hữu đã cứu mình, cho nên đạo hữu muốn làm gì cũng được. Hoàn toàn không cần kiêng nể tôi. Biên Hải Đao khách không hiểu nổi, cô là người thế nào? Hoặc là nên nói, tư tưởng của cô kiểu gì? Thánh địa đều là quái nhân sao? Không đúng, thánh nữ vẫn rất bình thường. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Giang Tả phi hành một mạch, hắn có rất nhiều linh thạch. Nhưng mà chưa bay được bao lâu, đột nhiên hắn dừng lại. Tiền xu vẫn luôn nằm trong tay hắn, cho nên hắn phát hiện ra một chuyện rất bất đắc dĩ. Chưa tìm thấy Tô Kỳ, ngược lại đã tìm thấy được con rồng kia trước. Có điều tìm được con rồng kia cũng tốt, sau đó tìm Tô Kỳ sẽ không khó nữa. Sau đó Giang Tả trực tiếp lao xuống biển. Trên biển có đảo, dưới mặt biển càng rộng lớn vô biên hơn, không thể nào không, có cường giả cư trú. Mà con rồng kia đúng là đang ở dưới biển. Hơn nữa ngay dưới chân hắn, cách đó không xa, cho nên Giang Tả đã xông vào. Một tiếng vang lên, Giang Tả đã chui xuống dưới mặt nước, lúc này, hắn đã tháo mặt nạ ra rồi. Mang theo cũng không còn ý nghĩa. Tức Lân Bức đang đuổi theo hắn do dự một lát, cuối cùng cũng xuống theo. Sao nó có cảm giác mình nhìn không thấu người này, rõ ràng yếu như vậy, nhưng mà vì sao cái cây kia lại bị tra tấn thảm thiết như thế? Chẳng lẽ người này thật sự là một vị tiền bối? Nhưng mà, ban đầu hắn đâu có đuổi kịp mình. Nó không hiểu nổi, có điều may mà nó vẫn chưa ra tay, nếu không rất có thể đã chết rồi. Chẳng qua khi nó đuổi theo xuống nước, nó mới nhận ra, người này thế mà lại đi vào địa bàn của thần long. Người này điên rồi sao? Rồng thích ngủ, nếu như quấy rầy chúng nó, sẽ phải gánh chịu lửa giận của thần long. Đương nhiên bây giờ vừa mới xuống biển, căn bản không nhìn thấy thứ gì, chỉ có không ngừng xuống sâu hơn, mới có thể trông thấy long cung mà thần long đang ở. Giang Tả vẫn đang đi xuống dưới, càng sâu áp lực càng lớn. Giang Tả rất nghi ngờ, con rồng kia có nghĩ tới vấn đề này hay không? Hắn chỉ là ma pháp sư thôi, ma pháp sư có thể ngăn cản áp lực của nước lớn thế này sao? Được rồi, hắn có thủy nguyên tố tiểu muội, chút áp lực của nước này không phải vấn đề lớn. Bản thân hắn cũng không ngại chuyện này. Có điều nếu là ma pháp sư bình thường xuống thì sẽ có vấn đề, tam giai cũng chưa chắc đã chịu được. Cho nên, đúng là con rồng kia không suy xét đến chuyện này. Có điều Giang Tả cũng không nghĩ nhiều, bởi vì hắn cũng không cần suy xét, chút áp lực của nước này thì đáng gì. Rất nhanh, Giang Tả đã trông thấy một cung điện, dáng vẻ cũng không tệ lắm, đủ lớn, đủ khí thế. Nhưng là, lại có chút nghèo nàn. Bởi vì chỉ có bên trên là khí thế một chút thôi, còn chi tiết bên trong, thì nát bét rồi. Một con thần long thế mà lại nghèo như vậy. Tòa cung điện này không nằm sâu dưới đáy biển, mà trôi lơ lửng trong nước, cho nên cung điện này có thể di chuyển được. Sau đó Giang Tả bước về phía cung điện, rồi chui vào trong bình chướng của cung điện yên lặng không một tiếng động. Tức Lân Bức đi sau nhìn thấy thế lập tức choáng váng, cung điện của thần long dễ vào như vậy sao? Lừa ai chứ? Nhưng mà nó không dám thử, chỉ có thể chờ ở bên ngoài. Cho dù nó đã kích hoạt huyết mạch long tộc cũng vô dụng, đứng trước mặt chân long, nó vẫn chưa đủ nhét kẽ răng. Lúc Giang Tả vào trong cũng không khiến con rồng kia chú ý. Điều khiến Giang Tả kinh ngạc chính là, sở dĩ cung điện này rách nát, hoàn toàn là do năm tháng trôi qua. Xem ra trước kia khi phong ấn chỗ này, thứ được coi trọng chính là sinh linh. Chỉ là chỗ này lớn như vậy, để phong ấn toàn bộ cần phải có lực lượng khổng lồ. Hơn nữa phong ấn hoàn hảo như vậy, không phải chí cao chắc chắn không thể. Tiên linh phủ chủ, làm như vậy có ý gì? Phải biết rằng, những nơi khác hoàn toàn không bị phong ấn như vậy. Ví dụ như động phủ chỗ của Vịnh Tê, bên đó chỉ phong ấn không cho ra ngoài. Linh thú bên trong thay đổi đời này qua đời khác, chỉ có một số ít còn sống cho tới bây giờ. Hơn nữa, tu vi đều bị tước bỏ rất nặng nề. Nhưng mà chỗ này không hề tước bỏ tu vi, chỉ phong ấn tất cả chúng nó, sau đó giữ lại đến tận bây giờ. Phong ấn vừa mở ra, chúng nó có thể sẽ khôi phục tu vi bình thường. Nếu như chỗ này không phải một mắt xích quan trọng của thiên địa đại cục, thì có thể, chỗ này là nơi có ý nghĩa đặc biệt với tiên linh phủ chủ. Giang Tả không biết là gì, nhưng mà hắn ta làm vậy, khiến bọn họ rất khó hành động, vào trong này, thời gian càng lâu càng nguy hiểm. Bởi vì Giang Tả không xác định được, rốt cuộc có bao nhiêu thứ không bị hạ ấn ký. Ít nhất những con linh thú tam giai yêu lông của nó kia không bị hạ. Giang Tả đi về phía cung điện khổng lồ. Có lẽ thần long đang ở chỗ đó. Rất nhanh Giang Tả đã đi đến cung điện. Sau đó hắn cũng nhìn thấy thần long, chỉ là hắn có chút kinh ngạc. Rồng là loại uy nghiêm, nhìn qua phải rất thần thánh. Lần trước con thần long kia chỉ hơi xấu một chút, nhưng vẫn có khí chất. Nhưng mà hôm nay hắn lại thấy cái gì thế này? Đen thui như một con cá trạch. Không, so với cá trạch còn xấu hơn. Đây là thần long. Đùa hắn chắc. Hắn chưa bao giờ gặp phải con thần long nào xấu như vậy. Không, phải nói là hắn chưa từng nhìn thấy con rồng nào xấu như vậy. Nhưng mà Giang Tả sẽ không nhìn lầm, cái gã đen thui này, đúng là rồng, còn là thần long nữa. Hơn nữa Giang Tả còn trông thấy, cái gã này cũng có ấn ký, nhưng mà rất nhạt, có tác dụng, nhưng mà rất có hạn. Giang Tả đến cũng không khiến nó kinh động, có lẽ nó vẫn đang ở trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê, đợi khi hoàn toàn tỉnh lại, qua một khoảng thời gian ngắn nữa tu vi cũng sẽ không phục. Con rồng này có thực lực cửu giai, coi như rất hiếm thấy. Cũng không phải tất cả rồng đều có tu vi cửu giai. Thật ra rồng rất mạnh, nhưng mà bình thường đều khoảng thất giai, trong đó thất giai là nhiều nhất, bát giai đã ít đi rồi. Cửu giai lại càng hy hữu. Đừng tưởng rằng cứ là thánh thú, là rồng, là kỳ lân thì rất mạnh. Nhưng cũng đừng tưởng rằng bọn nó yếu, rồng thất giai vẫn có rất nhiều, nhưng mà người thất giai lại rất hiếm thấy. Chúng nó có ưu thế bẩm sinh. Thế nhưng càng về sau càng ngược lại. Người cửu giai không hề ít hơn so với thánh thú cửu giai. Càng lên cao hơn nữa, người tuyệt đối nhiều hơn thành thú. Cấp cao hơn nữa, thánh thú xuất hiện đã ít còn ít hơn, thậm chí không một con thánh thú nào có thể dựa vào việc tu luyện lên cao, chỉ có một vài con vừa sinh ra đã chạm đến cảnh giới ấy. Ví dụ như Trường Sinh Long là một tồn tại như vậy, ở cảnh giới này con người là nhiều nhất. Nhưng mà số người đạt được cũng ít lại còn ít hơn. Còn cảnh giới chí cao trong truyền thuyết, chưa từng xuất hiện sinh vật nào khác ngoài con người. Vì sao? Có trời mới biết vì sao. Trước đây là như thế, hiện giờ có lẽ cũng là như thế. Có điều con tiểu ô quy kia sắp đánh vỡ hạn chế chủng tộc. Tuy rằng không có hy vọng tới chí cao, thậm chí với y quy của nó thì tuyệt đối không có khả năng đạt chí cao, nhưng mà chỉ cần chịu khó học hỏi, xếp dưới chí cao vẫn có thể đạt được. Cho nên thần long cửu giai, chắc hẳn là kẻ có tu vi cao nhất ở chỗ này. Cũng không biết có mấy con như thế. Sau đó Giang Tả gõ vài cái lên người thần long. Hắn phát hiện ra không có tác dụng gì. Liền trực tiếp sử dụng tiên linh khí. Sau đó con rồng kia gầm lên một tiếng. Tiếng rồng ngâm này và tiếng rồng ngâm ban đầu khi tiến vào vô cùng giống nhau. Gầm. Ai dám quấy nhiễu giấc mộng đẹp của lão phu. A đau đau đau. Tất nhiên Tức Lân Bức ở bên ngoài cũng nghe thấy tiếng rồng ngâm này. Một tiếng rồng ngâm thiếu chút nữa đã dọa nó vỡ mật. Nó càng không có cách nào hiểu nổi người kia. Rốt cuộc hắn là ai. Nhưng mà nó không nghe được gì nhiều. Tiếng rồng ngâm vừa rồi quá lớn. Nên mới truyền ra ngoài. Hiện giờ nó chỉ có thể đứng chờ ở bên ngoài. Nó muốn xem thử kết quả cuối cùng sẽ ra sao. Còn Giang Tả, khi thấy đối phương đã tỉnh, hắn cũng thu tiên linh khí lại. Sau đó nói, tỉnh rồi. Khi nghe thấy giọng nói của Giang Tả, con thần long kia khiếp sợ nhìn hắn. Ngươi, sao ngươi lại ở chỗ này? Giang Tả nhíu mày chỉ là hắn chưa kịp nói gì. Con rồng kia lập tức đã trốn đi, đừng nhìn ta, ngươi không trông thấy được ta. Thấy thần long trốn tránh mình, Giang Tả cũng sửng sốt, nó làm cái gì vậy? Xấu quá không dám gặp người khác sao? Chỉ là không đợi Giang Tả nói thêm gì, một tia sáng lóng lánh đã phát ra. Kim quang vạn trượng trực tiếp dọa Tức Lân Bức ở bên ngoài run rẩy, sau đó nó trực tiếp chạy trốn không nói hai lời. ai biết con thần long kia có thể để giận chó đánh mèo với nó hay không. Một lúc sau, Giang Tả nghe thấy giọng nói uy nghiêm của thần long: người phương nào tự tiện xông vào long cung quấy nhiễu giấc mộng đẹp của ta? Lúc này thần long đã xuất hiện trước mặt Giang Tả, hiện giờ thần long hoàn toàn không giống trước đó. Nó uy nghiêm, to lớn, kim quanh lấp lánh, long uy thấu trời. Giang Tả không nhịn được nói: ra hình ra dạng rồi đấy, nói đi, gọi ta tới đây có chuyện gì? Thần long nhìn chằm chằm vào Giang Tả, rồi hỏi: vì sao ngươi lại xuất hiện ở chỗ này? Giang Tả thản nhiên hỏi lại: không phải do ngươi gọi ta đến sao? Thần long có chút cạn lời, sau đó nó nói: hiện giờ ta đang ở trên đảo thần long, lẽ ra ngươi phải đến đó tìm mới đúng. Tất cả mọi người đều biết, long cung của ta trôi nổi dưới đáy biển sâu không rõ hành tung. Giang Tả nhìn thần long hỏi: cho nên bản thể mới trốn ở chỗ này, chủ yếu là do xấu quá không dám gặp người khác. Giọng thần long trở nên lạnh như băng: nhân loại, ngươi đang vô lễ với ta, tuy ta ngại làm trái với lời thề, nhưng nhân loại này, lúc nào ngươi cũng có thể chết đi đó. Giang Tả chỉ vung tay lên, tiểu dã miêu lại lên sân khấu. Vừa ra ngoài, tiểu dã miêu đã chạy cách xa Giang Tả, sau đó nó nhìn thần long chằm chằm, rồi trực tiếp lao đến. Thần long trợn mắt, thế mà kim quang lại đang tán loạn, hơn nữa tiểu dã miêu tới quá gần nó, có khoảng cách gần như vậy khiến nó có chút khó chịu. Điều duy nhất nó có thể làm bây giờ chính là bảo vệ tâm thần. Còn tiểu dã miêu nó cứ ngồi xổm đối diện với thần long, nó có cảm giác thứ này sẽ bị nổ, nhưng không biết bao giờ mới có thể ăn được. Khi đó nếu không phải Tức Lân Bức đứng đủ xa, không biết nó đã chết bao nhiêu lần rồi. Nếu ở gần tiểu dã miêu như thế này, với tu vi của nó, sẽ bị nổ tung ngay lập tức. Dưới cửu giai hầu như không có sức chống cự, đương nhiên luôn có một vài người là ngoại lệ, chỉ là vô cùng thưa thớt mà thôi. Ví dụ như Kiếm Thập Tam, ví dụ như Giang Tả. Lúc này thần long tỏ vẻ khó xử, nếu ở thời kỳ đỉnh cao, thật ra hắn có thể kiên trì được rất lâu, nhưng mà hắn vừa mới thức tỉnh, cần thêm chút thời gian nữa mới khôi phục được thực lực. Sẽ kiên trì không được lâu nữa. Trông thấy kim quang trên người thần long đã bắt đầu tản ra, tiểu dã miêu càng ngồi yên tại chỗ. Chỗ lúc này Giang Tả nhìn thấy khí tức hỗn loạn trên người nó đang tăng mạnh không ngừng. Bởi vì thú tính đang hôn mê sao, cho nên hỗn loạn càng tinh khiết hơn. Giang Tả không nhịn được miệng nói. Sau đó tiểu dã miêu gục trên mặt đất, trực tiếp lăn ra ngủ. Lúc này khí tức hỗn loạn cũng đã đạt tới đỉnh, tuy rằng còn kém hỗn loạn tinh khiết, nhưng mà cũng mạnh hơn so với trước rất nhiều. Còn thần long, nó đã tính toán đến việc chạy trốn. Giang Tả đi đến bên cạnh tiểu dã miêu, sau đó bắt lấy nó, ném đi rất xa. Thấy vậy thần long mới tạm dừng lại. Có thể nói chuyện bình thường được chưa? Giang Tả hỏi. Thần long nhìn Giang Tả kiêng kỵ nói, ngươi rất mạnh. Giang Tả không trả lời vấn đề này, chuyện này không quan trọng, trước tiên chúng ta nói đến chuyện ngươi muốn làm gì đã. Thần long hỏi, ngươi nói trước, ngươi vào đây bằng cách nào đã? Giang Tả bình tĩnh nói, kết giới quá rắc rưởi. Thần long, toàn bộ cốc long uyên này, không có ai có thể phá vỡ kết giới của hắn, thế mà người này lại dám nói là quá yếu. Thực tế trong khoảng thời gian ngắn đúng là Giang Tả không có cách nào phá vỡ nó, nhưng mà vào trong và phá vỡ thì có liên quan gì? Sau đó hai người đều yên lặng. Cuối cùng thần long biến thành dáng vẻ ban đầu, nói, nhìn ta xem, có phải rất xấu không? Giang Tả gật đầu, so với con rồng khác đúng là xấu thật, nhưng mà sao với cá trạch thì cũng bình thường. Ngươi, thần long có chút tức giận, có điều vẫn không nói được câu nào. Sau đó thần long nói, ta gọi ngươi đến đây là muốn ngươi giúp ta giải quyết một chuyện. Giang Tả hỏi, có liên quan đến vẻ ngoài xấu xí của ngươi? Thần long nhìn Giang Tả bất đắc dĩ, có thể đừng đề cập đến vấn đề xấu xí nữa không? Giang Tả gật đầu, có điều trước đó ngươi phải kéo bà xã của ta qua đây trước. Thần long lập tức lắc đầu, không được. Giang Tả nhướng mày, nếu so sánh giữa thần long và Tô Kỳ, Giang Tả nghĩ cũng không cần phải nghĩ. Bởi vì Tô Kỳ mới là quan trọng nhất, hiện giờ hắn muốn tìm được Tô Kỳ, hắn đến chỗ này trước chính vì muốn gặp được Tô Kỳ sớm hơn một chút, tránh cho cô phải lo lắng. Nhưng mà con rồng này lại từ chối, vậy hắn còn ở lại đây làm gì? Nhìn thấy sắc mặt không tốt của Giang Tả, thần long lại nói, ta có thể bảo vệ cho cô ta, cũng có thể để ngươi truyền tin tức qua đó, nhưng mà cô ta không thể đến nơi này, chuyện của ta không thể để người thứ hai biết được. Bọn họ đều bỏ qua tiểu dã miêu, thật ra tiểu dã miêu cũng mang hình người, còn là một cô gái nhỏ rất đáng yêu. Giang Tả suy nghĩ một lát, hắn cảm thấy như vậy cũng được. Ngươi thử tìm cô ấy trước xem. Giang Tả nói. Thần long gật đầu, chỉ cần ở trên lãnh thổ của ta, không có thứ gì có thể trốn tránh khỏi hai mắt ta cả. Chỉ cần là người được ta che chở, sẽ không ông gặp phải nguy hiểm gì. Sau đó kim quang trên người thần long phát ra vô cùng mạnh, đặc biệt là hai mắt của nó, giống như có thể nhìn khắp thiên hạ. Giang Tả giật mình nói, thiên phú thần thông của thiên không long, thiên thế đồng, hóa ra ngươi là rồng hỗn huyết. Lúc này thần long cũng kinh ngạc nói, Thế mà ngươi lại biết rõ như vậy. Có điều khả năng vì hỗn huyết, cho nên ta mới có vẻ ngoài như vậy, vừa sinh ra đã bị vứt bỏ. Có lẽ ta chính là thần long hỗn huyết đầu tiên giữa thiên không long và thần long. Thực tế hỗn huyết long cũng không đến mức như vậy, con thần long này rất có thể là đột biến gen. Đương nhiên đây chỉ là suy đoán của Giang Tả, chuyện này hắn cũng không hiểu. Dù sao chuyện về loài rồng tương đối bí ẩn, hắn cũng không để ý quá nhiều. Thần long vẫn đang dùng thiên đế đồng của nó để tìm Tô Kỳ. Trong lúc đó thần long nói với Giang Tả, ta là thiên trọng, ngươi thì sao nhân loại? Giang Tả nói, không phải tên ngươi là long sao? Thần long thiên trọng, ngươi biết đó là giả mà. Giang Tả nói, biết. Thần long thiên trọng, tên của người thì sao? Giang Tả nói, Giang Tả, là người thường, nhớ kỹ chưa? Thần long thiên trọng nhìn Giang Tả đầy thâm ý, sau đó nói, có thể dùng thứ này để uy hiếp không? Giang Tả không thèm để ý chút nào, tùy ngươi. Thần long thiên trọng, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thần long thiên trọng biết rõ, điều này không thể uy hiếp hắn Giang Tả được. Hơn nữa, thần long nhìn về phía tiểu dã miêu vẫn đang ngủ ở đằng xa, cuối cùng thở dài, hắn cũng không biết nó là thứ gì. Thế mà có thể ảnh hưởng đến cảm xúc của nó, nếu không phải phải do tu vi của hắn không tệ lắm, rất có thể đã nổ tung. Dường như bản thân có thể mất khống chế bất cứ lúc nào. Một lúc sau thần long thiên trọng nói, đã tìm được cô ta rồi, để ta bảo vệ cho cô ta trước đã. Không lâu sau, thần long nói, được rồi, vậy ngươi có điều gì muốn nói với cô ta không? Giang Tả hỏi, có thể nhìn thấy cô ấy không? Thần long thiên trọng gật đầu, sau đó là một màn nước rơi từ trên xuống. Trong tấm màn nước xuất hiện bóng dáng của Tô Kỳ. Bên phía của Tô Kỳ cũng xuất hiện bóng dáng của Giang Tả, ở ngay dưới chân cô. Vừa rồi, Tô Kỳ đã được thần long thông báo trước, tuy rằng hoảng sợ, nhưng vẫn tiếp nhận, vừa nghe thấy có thể nhìn được ông xã nhà mình, Tô Kỳ lại càng vui hơn. Chỉ là hình ảnh lại ở dưới chân cô. Nếu như cô đang mặc váy không phải sẽ bị nhìn thấy hết sao? Tô Kỳ đã nghĩ nhiều rồi, tuy rằng cô nhìn thấy Giang Tả ở dưới chân mình, nhưng mà góc nhìn của Giang Tả lại bình thường. Tô Kỳ vẫy tay với màn nước, ông xã, anh có khỏe không? Giang Tả thấy Tô Kỳ đang vẫy tay trên màn nước, lại còn mở miệng nói gì đó, nhưng mà Giang Tả không nghe được tiếng của cô. Giang Tả nhìn về phía thần long thiên trọng, không có âm thanh. Thần long thiên trọng nói, vừa rồi cô ta nói, ông xã, anh có khỏe không? Giang Tả, buồn nôn. Sau đó Giang Tả lấy di động ra gọi điện thoại cho Tô Kỳ. Rất nhanh Tô Kỳ đã bắt máy, không nghe được âm thanh sao. Giang Tả gật đầu, đúng rồi tạm thời anh chưa thể đi tìm em được, thần long nói phải giúp hắn giải quyết xong một chuyện đã. Tô Kỳ nhìn bốn phía xung quanh, sau đó bĩu môi, đã nói sẽ đi tìm vợ mình, thế mà cuối cùng lại tìm thần long. Giang Tả nói, trùng hợp gặp phải. Tất nhiên là Tô Kỳ không để ý điều này, ít nhất cô đã biết, chồng cô vẫn bình yên vô sự. Vậy em ở đây chờ anh nhé. Giang Tả nói, nhớ đừng chạy lung tung, sau khi giải quyết xong chuyện bên này, anh sẽ bảo thần long trực tiếp đưa anh qua đó. Tô Kỳ cười nói, em là người tu luyện hay là anh là người tu luyện? Vợ anh còn lợi hại hơn so với anh nghĩ nhiều. Cũng không phải là cô gái nhỏ cả ngày chỉ biết quấn lấy anh. Tô Kỳ lợi hại thật, nhưng mà, chắc chắn không lợi hại bằng Giang Tả hắn. Không lợi hại như hắn, thì hắn vẫn không yên tâm. Tóm lại nếu gặp phải nguy hiểm, Giang Tả nhất định sẽ qua đó đầu tiên. Có con rồng kia đang nhìn, Tô Kỳ cũng không dám nói lời nào quá mức. Sau đó bọn họ cúp điện thoại, lúc này cuối cùng Tô Kỳ cũng thả lỏng. Ít nhất đã xác định được Giang Tả không có chuyện gì. Có thần long giúp đỡ, sau này tìm cô cũng dễ như trở bàn tay. Như vậy cô cũng yên tâm tìm một nơi thích hợp, sau đó ngồi chờ là được rồi. Có điều ở chỗ nào mới thích hợp? Tô Kỳ bay trên mặt biển một lúc lâu, cuối cùng cô trông thấy một hòn đảo, phải nói là một hòn đảo rất lớn. Bởi vì vừa nhìn qua một cái, thiếu chút nữa cô đã tưởng đó là đất liền. Sau đó Tô Kỳ bay về phía hòn đảo, trên người cô có thần long chúc phúc, không dễ xảy ra chuyện gì. Đương nhiên, Tô Kỳ cũng không phải người lỗ mãng, cô cũng biết cách nhận ra nguy hiểm. Lúc này Giang Tả đã thu tiểu dã miêu lại, hắn nói với thần long thiên trọng, nói đi, muốn ta làm gì? Hiện giờ thần long nhưng cũng đã khôi phục lại bình thường, đoạn kiều cũng bị Giang Tả vứt sang một bên, đoạn kiều không biết mình nên làm gì nữa. Không có đám hồng thự ở đây. Nó không dám thả lỏng. Chuyện xảy ra trước khi bị phong ấn. Thần Long Thiên Trọng nói. Sau đó nó bắt đầu kể chuyện xưa của mình. Nội dung đại khái là, bởi vì vẻ ngoài của Thần Long Thiên Trọng tương đối đặc biệt, sau khi xây dựng Thần Long Đảo, hắn giả vờ mình thường xuyên ở đó. Còn chuyện cung điện, tuy rằng rất nhiều người biết, nhưng mà chỗ này là nơi nghỉ ngơi của Thần Long, cho nên căn bản sẽ không có ai đến thăm hỏi. Nếu muốn tìm hắn, thì đến Thần Long Đảo là được rồi. Chỗ đó có 7 viên long châu của hắn, cho nên lúc nào hắn cũng tới đó được. Nhưng khi rồng trưởng thành, cũng phải sinh con đẻ cái, sinh vật như thần long, tất nhiên sẽ được không ít long tộc ưu ái. Trong trạng thái có kim quang bao bọc, tuy rằng thần long có chút hung dữ, cũng có chút xấu xí, nhưng cũng coi như là uy vũ khí phách. Cho nên, thường xuyên có giống cái của long tộc, thậm chí là ngoại tộc đến đó. Đối với điều này, dĩ nhiên thần long rất vui mừng, dù sao nó cũng rất ít khi được tiếp xúc với giống cái trong tộc. Trong số đó, có một con thánh long đã thu hút sự chú ý của nó. Cho nên nó thân mật với con thánh long kia nhất. Đó là một con thánh long bát giai đỉnh phong, khó nói trước có thể đột phá cửu giai hay không. Thánh long chính là thánh thú long tộc, trời sinh đã thân thiết với thiên địa, cũng có thể tu luyện di giới thánh tượng, cho nên địa vị của chúng cũng coi như cao quý. Ít nhất là cao quý hơn phần lớn chủng loại rồng khác. Long tộc có rất nhiều chủng loại, nhưng mạnh nhất chỉ có 3 loại, thánh long, thần long, thiên không long. Ngoài thánh long nhất tộc ra, những tộc khác số lượng rất ít. Cho dù là thần long hay thiên không long, đều ít như vậy, còn linh long do tẫn linh thu tiến hóa thành, số lượng càng ít hơn. Cho nên nói đến rồng, phần lớn mọi người chỉ nghĩ đến thánh thú long tộc. Đương nhiên, nếu cộng thêm cả trường sinh long, thì có tất cả 4 loại cường long. Giang Tả ngồi bên cạnh nghe thần long kể chuyện xưa của nó, hắn ngàn dặm xa xôi tìm đến đây, rất có thể để làm bà mối. Nó nghĩ hắn rảnh rỗi lắm hả? Có điều hắn cũng không nói gì, tóm lại trước tiên cứ nghe xong rồi hãy nói. Sau đó thần long thiên trọng lại tiếp tục kể. Hai con rồng nói chuyện, rất hợp nhau, cũng coi như môn đang hộ đối, vì thế tất nhiên là muốn tiến thêm bước nữa. Ít nhất thì cả hai con rồng này đều có ý nghĩ ấy. Nhưng mà thần long tự biết vẻ ngoài của bản thân hắn thế nào, rất lo lắng con thánh long kia có thể sẽ ghét bỏ hắn. Vì muốn xác định chuyện này, hắn quyết định lén lút đi tìm con thánh long kia. Ít nhất phải để đối phương trông thấy hắn. Nếu như không có chuyện gì lớn, hắn sẽ nói thẳng ra thân phận của mình, vậy thì không cần phải dùng kim quang bảo vệ uy nghiêm của nó nữa. Sau đó thần long đã tìm được thánh long kia. Có điều lúc ấy thánh long kia đang giao chiến với một nữ cường giả của nhân tộc. Tất nhiên là thần long sẽ giúp đỡ thánh long kia rồi, có điều, hắn không để lộ thực lực của mình, mà áp chế xuống còn bát giai, sau đó liên thủ với thánh long. Chủ yếu là do nó sợ bị lộ tẩy. Đợi sau khi đánh lui cho nhân tộc kia, thần long muốn thử nói chuyện với thánh long. Nhưng mà nó còn chưa kịp giao lưu, đã bị thánh long kia công kích. Một kích ấy vô cùng nặng, trực tiếp đánh bay thần long. Sau đó thánh long kia còn nói với giọng vô cùng chán ghét, sinh vật đê tiện ở đâu ra vậy, làm người ta buồn nôn chết mất, thế mà còn dám kề vai chiến đấu với ta, không biết sống chết. Thần long lập tức sững sờ, đê tiện, buồn nôn. Đúng vậy, lời này khiến hắn nhớ đến quá khứ bị cha mẹ hắn vứt bỏ. Tuy rằng rất rất lâu rồi, nhưng mà chắc chắn hắn cũng bị ghét bỏ như thế. Cho nên, hắn rời khỏi đó, phải nói là chạy trối chết mới đúng. Hắn trực tiếp quay về cung điện cũ nát này, đó là cung điện trước kia của hắn, hắn đã bị đả kích rất nặng nề. Hắn muốn nghỉ ngơi tại cung điện cũ nát này. Dù sao một kẻ xấu và một cung điện cũ nát, mới xứng đôi. Đợi thần long thiên trọng nói xong, Giang Tả mới hỏi, sau đó còn gì nữa không? Thần long thiên trọng lắc đầu, cơ bản là hết rồi, sau này nàng ấy có tới tìm ta, nhưng mà không nhắc đến chuyện đó. Giang Tả hỏi, vậy mục đích ngươi tìm ta đến đây để làm gì? Thần long thiên trọng nói, để cô ấy tiếp nhận ta, ta không dám nói cho nàng ấy tình hình thực tế. Giang Tả nhìn về phía thần long nói, ngươi muốn có được cô ta. Thần long gật đầu, nàng thật sự rất đẹp, rất ưu tú, ta nằm mơ cũng muốn lấy được nàng ấy. Giang Tả hỏi, ngươi không cảm thấy người đang bị cô ta coi thường sao? Thần long lắc đầu, nhưng mà ta chỉ thích nàng ấy, muốn nàng ấy đón nhận ta. Bây giờ phong ấn sắp biến mất rồi, đến lúc đó nhất định chúng ta sẽ gặp lại, hơn nữa rất có thể còn thành hôn, ta không giấu được lâu nữa. Giang Tả nói, vậy trực tiếp đến nhà nói cho cô ta biết, đồng ý thì thành hôn, không đồng ý thì đánh cho tàn phế rồi bắt về là được rồi, cô ta chỉ có tu vi bát giai, một tay ngươi cũng bắt được. Thần long lắc đầu, không được, ta không muốn dùng sức mạnh với nàng. Giang Tả không hiểu lắm. Một con rồng nói với hắn nó không muốn dùng sức mạnh để lấy vợ. Đang đùa với hắn sao? Cường long đối với nhược long còn muốn anh tình em nguyện. Quy định ở đâu ra? Đừng nói con thánh long kia không phải quý tộc của thánh long, đúng thì đã sao? Cướp thì cướp, cùng lắm thì khai chiến. Tuy số lượng thần long ít, nhưng mà cửu giai muốn cướp người của các ngươi, thì làm sao? Vậy thì đánh, trừ khi thủy tổ của thánh thú nhất tộc xuất hiện, nếu không thì thần long hoàn toàn không cần sợ. Tuy nó xấu, nhưng những con thần long khác vẫn sẽ giúp nó, cửu giai không phải chuyện đùa. Cho nên, rõ ràng có thể cướp đoạt, lại không thích làm, con rồng này đúng là có bệnh. Ví dụ như, kiếp trước nếu Giang Tả biết cửu tịch là Tô Kỳ, dù phải cướp hắn cũng cướp về. Cho dù cô có muốn hay không, nếu không đồng ý, vậy thì dùng sức mạnh. Có điều nếu nhìn lại kiếp trước, có vẻ như cửu tịch vẫn muốn ở bên cạnh hắn. Nhớ tới cửu tịch, Giang Tả vẫn rất khó chịu, nhất là khi cửu tịch còn là Tô Kỳ, tâm trạng của hắn rất xoắn suýt, vừa muốn giết chết cô, lại không dám giết chết cô. Sau khi biết Tô Kỳ là cửu tịch, đôi khi, lúc ngủ hắn cũng sinh ra chướng ngại tâm lý. Cuối cùng Giang Tả nói với Thần Long, vậy thì cứ tiếp tục lừa dối Thánh Long, sau đó kết hôn, vào động phòng, hôm sau mới lộ ra bộ mặt thật, gạo nấu thành cơm rồi, cô ta không vui cũng phải chịu. Thân là Thánh Long, cô ta chắc chắn sẽ quan tâm đến thể diện của mình, quả đắng này cô ta phải nuốt. Thần Long thiên trọng lắc đầu, ta không muốn lừa nàng. Giang Tả nhíu mày nhìn Thần Long, cảm giác đối phương đang làm mất mặt Long tộc. Con rồng kia thích ngươi không? Giang Tả hỏi. Thần Long nói, chắc là thích, khi nói chuyện với ta, nàng vẫn luôn mỉm cười. Giang Tả nói, mỉm cười. Nói cho ngươi biết một điều, trước kia, vợ ta có cười, nhưng mà rất ít khi cười mỉm. Cười mỉm bình thường đều là tín hiệu nguy hiểm, đương nhiên đa số chúng ta chỉ đùa với nhau, hơn nữa cô ấy sẽ đánh ta. Các ngươi thì sao? Thần Long thiên trọng nói, Long tộc chúng ta tương đối đứng đắn. Giang Tả nói, là dối trá mới đúng. Thần Long thiên trọng nói, nhân loại, xin hãy nể mặt ta, đừng nói thẳng Long tộc. Giang Tả không để ý, hắn chỉ nói, ta cảm giác giữa các ngươi cũng không có tình cảm. Thần Long thiên trọng nói, tình cảm có thể bồi dưỡng. Chỉ vì thời gian chúng ta bên nhau quá ngắn. Nếu như có thể bồi dưỡng, vậy thì bắt về, sau đó bồi dưỡng không phải tốt sao? Giang Tả nói. Lời này của Giang Tả khiến Thần Long không biết nói sao nữa. Nhưng mà, bản thân hắn không muốn làm như vậy, hắn muốn hai bên tình nguyện đến với nhau. Không phải dùng vũ lực uy hiếp, hoặc dùng lợi ích để dụ dỗ. Giang Tả lắc đầu, trong mắt hắn, kẻ tu luyện được đến trình độ này, còn để ý đến tình nguyện sao? Nếu có cũng chỉ là thỏa hiệp, không liên quan gì đến tình yêu. Càng trưởng thành, càng hiểu biết, sẽ không còn đơn thuần nữa. Chuyện này hoàn toàn khác chuyện giữa hắn và Tô Kỳ, bọn họ là đơn thuần đó. Ách, ban đầu có thể là Giang Tả không quá đơn thuần, chủ yếu là do Tô Kỳ quá xinh đẹp. Trước kia hắn cảm thấy vô cùng kinh diễm, bây giờ nhìn thấy Tô Kỳ cảm giác đã bình thường rồi. Có lẽ là do nhìn lâu rồi, không còn cảm giác đặc biệt nữa. Cùng lắm thì có cảm giác yêu thích, bao dung. Còn cảm giác đối với những người phụ nữ khác, cảm giác là cái quái gì? Cuối cùng Thần Long vẫn lắc đầu. Có phương pháp xử lý nào đáng tin cậy hơn không? Trước kia người làm cách nào theo đuổi được đạo lữ của mình? Thần Long thiên trọng hỏi. Giang Tả suy nghĩ một chút rồi nói. À, đầu tiên phải ở cạnh cô ấy, sau đó ta luôn giúp cô ấy, còn mua đồ tặng cô ấy nữa. Có lẽ chính là như vậy. Thần Long thiên trọng hỏi, ta dùng có thích hợp không? Giang Tả lắc đầu. Có lẽ không thích hợp, hai người quá lớn tuổi rồi. Thần Long kích động nói. Làm gì có, ta mới mấy vạn tuổi, nàng ấy khả năng lớn hơn ta một chút, tầm 10 vạn tuổi, nhưng mà chúng ta vẫn còn rất trẻ. Giang Tả có chút bất đắc dĩ, nếu như các biện pháp ta nói đều không được, ngươi muốn làm thế nào thì làm như vậy, gọi ta tới làm gì? Thần Long buồn bực nói, chủ yếu là muốn ngươi tham mưu giúp ta, khả năng xác suất thành công sẽ cao hơn một chút, cuối cùng nếu cô ấy vẫn không muốn ở bên cạnh ta, ta cũng cảm thấy đáng giá. Vì có người biết ta đã từng cố gắng. Không phải nhân loại có một câu như thế sao? Yêu một người thì nên để người ấy hạnh phúc. Giang Tả nói, ngươi là người sao? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thần Long, văn hóa không có giới hạn, cho nên mới bảo ngươi giúp ta. Ngươi muốn gì ta cũng có thể đồng ý. Giang Tả rất nghi ngờ, con rồng này, sao có thể lên đến cửu giai trong thời gian ngắn như vậy? Giang Tả ngẩng đầu nhìn về phía biển rộng, bây giờ Tô Kỳ không gặp nguy hiểm nữa, cũng không lo lắng nữa, thật ra hắn có đủ thời gian. Nhưng mà dùng thời gian để giúp đỡ con rồng này, hắn cảm thấy mình đang lãng phí. Đường tắt không đi, cứ muốn đi đường vòng, đầu óc nó khéo có lỗ hổng. Nhưng mà muốn cho một con rồng coi trọng vẻ bề ngoài vừa ý nó, có khả năng sao? Muốn đối phương giả vờ ngược lại còn dễ, nếu là thật lòng vừa ý, thì khó như lên trời. Rồng là loài kiêu ngạo, cao quý, gả cho một kẻ nhìn như cá trạch, vậy thì gần như không thể ngóc đầu lên trong thánh long nhất tộc. Có trời mới biết đám rồng kia muốn thế nào? Bọn chúng có lẽ vì thể diện, vì sự cao quý. Nếu không thì con thần long cửu giai này cũng không đến mức tự ti như vậy. Giang Tả thở dài, mục đích của ngươi chính là muốn ta giải thích cho cô ta về ngươi. Thần Long nói, tốt nhất là xảy ra chuyện gì đó, để nàng ấy dễ dàng tiếp nhận ta. Giang Tả bất đắc dĩ, biết rồi, à đúng rồi, quanh đây còn có con cường long nào không? Thần Long nói, chuyện này. Dầm. Thần Long còn chưa nói hết lời, đột nhiên nước biển bắt đầu dâng trào, tràn ngập cung điện. Giang Tả nhìn về phía biển rộng, thực lực cũng tạm được, nếu cao hơn một chút thì có thể lợi dụng. Sau đó Giang Tả nhìn về phía Thần Long, chỗ này của ngươi dễ bị ảnh hưởng như vậy. Con Thần Long này luôn miệng nói chỗ này là lãnh địa của nó, hiện giờ bị người ta đánh vào nhà rồi, lãnh chúa mà như vậy sao? Vậy đúng là quá thất bại. Thần Long lắc đầu, không phải, là nhân loại kia. Trước lúc phong ấn, nhân loại kia luôn tới gây phiền phức cho ta. Cô ta cho rằng ta mới chỉ bát giai, cho nên định giết chết ta trước, sau đó lại tìm đến Thánh Long mà ta thích. Ngươi không giết cô ta? Giang Tả hỏi. Thật ra cô ta cũng coi như là người tốt, trên Thần Long đảo cũng cung kính với ta, vô duyên vô cớ giết cô ta cũng không thích hợp, hơn nữa cô ta cũng không biết ta là Thần Long. Thần Long nói. Dầm. Lại một đòn công kích nữa, có điều không phải đánh vào cung điện này, mà ở gần đó. Lúc này Thần Long lại giải thích, cung điện cũ của ta ở gần đây, được rồi, chúng ta qua đó xem thử, nếu thật sự không được ta sẽ ra tay đuổi cô ta đi. Sau đó Thần Long mở cổng không gian ra, mang theo Giang Tả đến đó. Vừa đến nơi, Giang Tả đã trông thấy một cung điện rách nát. Sau đó bọn họ đi ra ngoài, phát hiện ra bên ngoài cung điện đúng là có một người đang công kích. Là một người phụ nữ, mặc nhuyễn giáp, trong tay đang cầm trường kiếm, trên người cũng bị phong ấn. Có lẽ là vừa thức tỉnh, thực lực vẫn chưa khôi phục hoàn toàn. Lúc cô ta nhìn thấy Thần Long, đồng tử co rụt lại, sau đó có tiếng nói truyền đến. Thế mà ngươi cũng đã tỉnh lại, có điều mọi người đều chưa khôi phục thực lực. Chỉ cần ta phá tan phòng ngự ở chỗ này, hôm nay sẽ là ngày chết của ngươi. Giang Tả nhìn Thần Long tò mò, ngươi có thù oán gì với cô ta? Thần Long lắc đầu, ngoài chuyện lần trước hợp lực công kích khiến cô ta bị thương, cũng không còn mối thù truyền kiếp nào nữa. Giang Tả nhìn khuôn mặt đầy tính toán của nữ tu sĩ kia nói, nhìn cô ta giống như đang hận không thể lột da của ngươi vậy. Đồ chó săn của Thánh Long Xương Doanh. Nữ tu sĩ kia lạnh lùng nói. Sau đó lại bắt đầu công kích cung điện cũ. Thần Long bất đắc dĩ nói, tiểu cô nương, ngươi có thù oán gì với Xương Doanh, thì tìm nàng ấy là được tìm ta làm gì. Nữ tu sĩ kia nói, nếu không phải do ngươi, ngày đó ta đã có thể khiến nó bị trọng thương, thậm chí còn có thể đánh chết cô ta, không phải do con cá trạch xấu xí nhà ngươi làm hại sao? Sắc mặt của Thần Long trở nên lạnh lùng, thế mà cô à này lại dám gọi hắn là cá trạch. Không coi sự uy nghiêm của Long tộc ra gì sao? Chỉ là Thần Long còn chưa kịp ra tay, Giang Tả đã nhìn thấy một con cá rất lớn từ đằng xa bơi tới, con cá này đang vẫy cái đuôi của nó, có lẽ nó cũng vừa mới thức tỉnh. Trong nháy mắt con cá lớn còn chưa mở mắt ra kia đã đâm phải nữ tu sĩ. Nữ tu sĩ kia chưa kịp phòng ngự đã bị đánh bay ra ngoài, hơn nữa còn bay thẳng về phía lớp phòng ngự của cung điện. Nếu tiếp xúc với lớp phòng ngự của cung điện này, đâu chỉ khiến cô ta bị trọng thương. Bản thân lớp phòng ngự này còn mang theo công kích vô cùng mạnh mẽ, không ai dám tùy tiện chạm vào nó. Nhưng hiện giờ tu vi của cô ta còn chưa ổn định, không có cách nào ngăn cản được. Xong rồi, chết rồi. Đây là ý nghĩ duy nhất trong đầu cô ta lúc này. Chỉ là khi cô ta sắp va vào lớp phòng ngự, đột nhiên lớp phòng ngự mở ra, sau đó cô ta trực tiếp rơi vào trong. Bịch một tiếng, cô ta đã ngã ngay ra trước mặt Giang Tả và Thần Long Thiên Trọng. Khi tỉnh táo lại cô ta nhanh chóng lui về phía sau, tuy rằng đã bị thương, nhưng mà không thể không phòng ngự. Tuy rằng ta đã bị thương, nhưng mà các ngươi cũng không tốt hơn là mấy, tu vi của ta còn cao hơn so với các ngươi. Cô gái kia cảnh cáo hai người Giang Tả. Sau đó cô ta lại nói với Giang Tả. Chúng ta đều là nhân loại, làm chó săn cho kẻ khác cũng không có gì, nhưng mà đi làm chó săn cho Thánh Long Xương Doanh chính là sai lầm, tôi kiến nghị với cậu vẫn lên đổi sang chủ tử khác. Giang Tả nhíu mày, hắn cảm thấy cô gái này nói quá nhiều, ảnh hưởng rất nhiều đến việc hắn muốn làm. Sau đó, Giang Tả âm thầm triệu hoán, muốn gọi Tiểu Dã Miêu ra. Nhưng mà, lại có việc ngoài ý muốn của Giang Tả, Tiểu Dã Miêu không xuất hiện. Sau đó Giang Tả nhận được một tin tức từ ấn ký. Tiểu Dã Miêu đang ngủ đông ở bên trong. Không có cách nào làm theo lời triệu hoán, có muốn triệu hoán hư ảnh không? Có hay không? Giang Tả, ngủ đông là cái quái gì vậy? Tiểu Dã Miêu là hỗn loạn chắc chắn không cần ngủ đông, cùng kỳ cũng không phải loài cần ngủ đông. Vì sao Tiểu Dã Miêu lại ngủ đông nhỉ? Hay nó học từ ai? Chắc là do nó ăn quá no rồi nhỉ? Sau đó Giang Tả lựa chọn không? Triệu hoán hư ảnh ra cũng không có tác dụng gì, đã không có tác dụng với những người này, thà rằng không gọi còn hơn. Thấy Giang Tả nhíu mày, Thần Long Thiên Trọng chỉ một cái vào nữ tu sĩ kia, cuối cùng cô ta đã bị vây khốn. Có điều trong lúc đó, vết thương trên người cô ta cũng chậm rãi được chữa trị. Thần Long Thiên Trọng nói, tiểu cô nương, sau này ngươi ngoan ngoãn một chút, nếu không sẽ dễ bị giết lắm đấy, còn việc ngươi nói là chó săn gì đó, thật đáng tiếc, hai chúng ta không ai là chó săn cả, cũng không cần phải làm chó săn cho người nào. Giang Tả nhìn Thần Long, mặt không biểu cảm nói, khả năng ngươi chỉ đang muốn làm chó cảnh thôi. Thần Long, Giang Tả không nói gì, mà hỏi, bây giờ nói thử xem, quanh chỗ này còn con cửu giai long nào không? Nghe thấy câu hỏi này, cô gái kia sững sờ, có điều lần này cô ta không mở miệng nói gì, chỉ thầm nghĩ, nhìn bề ngoài có vẻ như mình hoàn toàn không phải đối thủ của con cá trạch này, rõ ràng đối phương chỉ điểm nhẹ một cái đã giam giữ được cô. May mà đối phương không muốn làm cô bị thương, nếu không bây giờ không biết cô đã bị thương thế nào rồi. Có điều nói đến rồng có tu vi cửu giai, chỗ này không phải chỉ mỗi thần long tiền bối mới đạt đến cửu giai sao? Chẳng lẽ hai kẻ này muốn nhằm vào thần long? Lúc này thần long cất lời, có thì có, nhưng mà hơi nhát gan. Giang Tả nói, bắt về đây, trước tiên đánh một trận, nếu không nghe lời thì đem nướng, tiện thể đem tặng cho thánh long ăn, coi như quà tặng. Thần long, sao cái gã này lại hung tàn như vậy? Ngay cả nữ tu sĩ kia cũng sợ ngây người, thủ đoạn này rất tốt, bắt cô ta ăn đồng loại, trực tiếp khiến thánh long buồn nôn. Thần long lắc đầu, rồng không ăn đồng loại. Giang Tả, vậy nướng để ta mang về ăn. Thần long, nữ tu sĩ tam giai, lấy đâu ra loại dũng khí này? Hơn nữa, cửu giai long dễ giết vậy sao? Giết xong dễ nướng vậy sao? Nói khoác cũng phải biết suy nghĩ trước chứ. Thần long vẫn lắc đầu, không được, cửu giai long vốn đã rất ít, làm vậy chính là đang làm suy yếu thực lực của long tộc. Giang Tả nhìn thần long, vậy ngươi tự xem rồi làm đi. Cuối cùng thần long thiên trọng thở dài, tiểu hữu chờ ta một lát, ta sẽ bắt con cửu giai long kia đến. Nữ tu sĩ kia nhìn thấy cảnh ấy thì sững sờ, muốn bắt cửu giai long đến đây. Con cá trạch này khoác lác cũng vừa vừa thôi chứ. Sau đó nữ tu sĩ kia trông thấy, thế mà con cá trạch nhìn không mạnh lắm này, lại mở được cổng không gian, rồi biến mất ngay tại chỗ. Đợi khi thần long đi khỏi, Giang Tả nhìn về phía nữ tu sĩ kia hỏi, cô là người của thời viễn cổ. Nữ tu sĩ kia nhíu mày, không phải, tôi là người thời đại này. Giang Tả nói, có biết cái tên Tần Thiên không? Nữ tu sĩ gật đầu, chắc chắn biết, Tần tiền bối là cường giả cái thế đó, được cả giới tu luyện công nhận là đệ nhất, đức cao vọng trọng. Sau đó Giang Tả tiếp tục hỏi, biết thiên bi thần chiến không? Nữ tu sĩ choáng váng, sau đó nói, chuyện ở bên ngoài chúng tôi đã không biết từ lâu rồi, chỗ này đã bị cấm ra ngoài từ rất lâu, nghe nói là do thiên ngưng đại tiểu thư làm. Cô ấy nói nếu ai dám đến phá hỏng nhà của cô ấy, thì sẽ xong đời, vì đề phòng có người phá hủy chỗ này xong bỏ chạy, cho nên mới phong ấn nơi này lại. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.